Chương 701 Dương Quan Nhi, trong những người ngươi mời tới, lại còn có loại người không biết xấu hổ này sao? Lúc Diệp Chân nhìn thấy lão giả mặc cẩm y kia, đồng thời lão giả cũng nhìn thấy Diệp Chân cùng Phong Dịch Tín, mở miệng bèn nói lời ác độc tổn thương người khác. Lần này, Diệp Chân cũng không nhịn được nữa. Lão giả kia, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Nổi giận quát lên một tiếng, linh lực quanh thân Diệp Chân bùng lên, sát ý tuôn trào mà ra, khóa chặt lão giả mặc cẩm y kia. Diệp Chân định ra tay giáo huấn cái lão giả cậy già lên mặt, miệng phun phân này. Muốn giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi sao? Tu vi chú mạch cảnh nhất trọng cũng dám ở trước mặt lão phu nói năng bậy bạ. Ầm ầm, ánh sáng sấm sét màu đen nhánh bay ra trong lòng bàn tay Diệp Chân, trực tiếp đổ xuống đầu của lão giả mặc cẩm y. Cho dù lão giả này có tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị sét đánh trúng người mà không nhịn được run rẩy kịch liệt. Trong sát na ánh sáng sấm sét lóe lên, Dương Nhất Quan kinh hãi hô lên. Đừng! Diệp Thiếu Hiệp, đừng! Cùng một lúc, không chỉ là Dương Nhất Quan, Phong Khinh Nguyệt, còn có một võ giả trung niên hai tay cầm dao găm khác, cũng trợn tròn con mắt. Bởi vì ngay trong lúc ánh sáng lóe lên, thân hình Diệp Chân đã giống như quỷ mị dán sát vào sau lưng của lão giả. Một ngón tay lấp lóe ánh sáng đã gần chạm vào điểm yếu huyệt thái dương, trên đầu lão giả. Đám người Dương Nhất Quan thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ động tác của Diệp Chân. Tốc độ vừa rồi của Diệp Chân thật sự là quá nhanh, quả là nhanh tới cực hạn. Trong phạm vi nhất định, có địa từ lực trường gia trì, tốc độ của Diệp Chân cơ hồ là vô địch. Chỉ cần Diệp Chân phun ra linh lực một cái, trong thời gian ngắn sẽ có thể khiến cho lão giả mặc cẩm y mất mạng. Diệp Thiếu Hiệp, có chuyện gì từ từ nói. Đừng! Đừng! Trên vẻ mặt Dương Nhất Quan lộ ra sự giật mình, dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới những người hắn vừa mới mời đến lại muốn sát hại lẫn nhau. Hơn nữa, nhìn qua Diệp Chân có vẻ có tu vi thấp nhất, vậy mà chỉ dùng một chiêu đã bắt được lão giả mặc cẩm y có tu vi cao, tới chú mạch, cảnh thất trọng. Mặc dù Diệp Chân có hành vi đánh lén, nhưng mà, đổi thành một vị võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng khác trong loại tình huống này, dù là một vị võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, cũng không thể nào đánh lén võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng kia thành công. Nhưng Diệp Chân lại làm được. Lần đầu tiên Dương Nhất Quan phát hiện ra khả năng Diệp Chân còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Bên kia, tên võ giả trung niên cầm dao găm trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, thần niệm khóa chặt Diệp Chân, thả hắn ra. Diệp Chân không hề để ý tới hắn. Phong Khinh Nguyệt lại chủ động tiến lên, bảo hộ ở bên cạnh Diệp Chân. Lão già, ngươi dám mắng một câu nữa thử xem. Diệp Chân ấn vào huyệt nguy hiểm, nổi giận quát lão giả mặc cẩm y, suýt thì nước bọt sắp phun lên trên mặt lão già đó. Sắc mặt của lão giả mặc cẩm y đã trở nên tái nhợt, tóc, quần áo, làn da bởi vì sự công kích của kinh hồn thiên lôi mà trở nên cháy đen thui, cả người vô cùng chật vật. Mặc dù trước đây ngưu bức bao nhiêu, lúc này lão giả cũng không dám chọc Diệp Chân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sát ý của Diệp Chân. Hắn có loại dự cảm, thiếu niên này có lẽ sẽ thực sự giết chết hắn. Chẳng qua, lời nói khỏi miệng hắn vẫn vô cùng kiên cường như cũ. Tiểu tử, ngươi có gan thì hiện tại hãy giết lão phu đi. Nếu không, lão phu chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Lão giả mặc cẩm y cắn răng nghiến lợi quát. Vậy sao? Nếu ngươi đã nhắc nhở ta như thế, xem ra, hôm nay ta không giết ngươi cũng không được, nếu không thì chính là tự tìm phiền toái rồi. Hừ. Xoẹt. Linh lực trên đầu ngón tay Diệp Chân đột nhiên xông ra một đoạn nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào huyệt thái dương của lão giả mặc cẩm y, lập tức trên đầu bắn ra máu tươi, sắc mặt lão giả cũng tùy theo đó mà tái nhợt. Dừng tay. Võ giả cầm dao găm vẻ mặt khẩn trương, giận hét, thế nhưng nghênh đón hắn lại là khí tức vô cùng bàng bạc của Phong Khinh Nguyệt. Diệp Thiếu Hiệp, dừng tay. Mau dừng tay. Nếu giết hắn, chúng ta sẽ không vào được vạn thú cốc. Diệp Thiếu Hiệp, nếu ngươi còn muốn lấy được ngũ hành dung huyết đan, tuyệt đối không thể giết hắn. Trong lúc sốt ruột vô cùng, Dương Nhất Quan trực tiếp giống lên. Tại sao? Chỉ là một lão giả không biết xấu hổ có tu vi chú mạch cảnh thất trọng mà thôi. Không có hắn, ta cũng có thể xông vào vạn thú cốc như thường. Diệp Chân không tin. Không phải, là trận pháp. Không có hắn, ai trong chúng ta cũng không phá được hộ cốc đại trận bên trong vạn thú cốc. Hắn là thần toán tử biên hữu. Dương Nhất Quan vội la lên. Thần toán tử biên hữu là cái gì? Thần toán tử biên hữu, chính là được mọi người gọi là phá trận thần toán tử, trận pháp đại sư biên hữu. Phong Khinh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Chân lại vô cùng kinh hãi. Hừ, con bé, này coi như có chút kiến thức. Biên hữu bị Diệp Chân ấn vào huyệt yếu điểm lập tức đắc chí. Thức thời, lập tức thả. Còn không có đắc chí xong, biên hữu phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, sắc mặt đột ngột trở nên tái nhợt. Đầu ngón tay của Diệp Chân lại lần nữa ấn mạnh vào trong đầu, linh lực trên đầu ngón tay đã lún sâu vào nửa tấc, suýt chút nữa sẽ đâm thủng huyệt thái dương của hắn, chọc vào trong đầu của hắn, sống sót và tử vong cách nhau một đường. Đừng! Dương Nhất Quan hoảng sợ. Tiểu tử, nếu ngươi dám đụng tới nửa sợi tóc gáy của Biên huynh, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Võ giả cầm dao găm giận dữ nói. Này chẳng phải ta đã đụng tới rồi hay sao? Diệp Chân thổi một luồng linh khí ra, một bên lông mày của Biên Hữu lập tức bị dính vào thịt cùng bị gọt bay. Ngươi! Đừng đừng đừng! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đây hẳn là lần đầu tiên các ngươi gặp mặt, tại sao lại biến thành tình hình như thế này? Dương Nhất Quan cũng là đau đầu khó hiểu, về phần đại đồ đệ Mã Dược của hắn đã trợn tròn mắt. Ân oán nên hòa giải không nên trả thù. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, các ngươi nói cho chúng ta nghe một chút. Dương Nhất Quan khuyên giải. Diệp Chân lập tức tùy ý kể lại vài câu về chuyện. Sau khi nghe xong, bất kể là Dương Nhất Quan hay là võ giả cầm dao găm, đều nở nụ cười khổ. Diệp thiếu hiệp, xin thứ lỗi. Cả đời này của lão Biên hắn luôn có xấu tính này. Tuổi của hắn cũng đã cao, còn xin ngươi nhẫn nhịn một vài. Võ giả cầm dao găm nghe xong cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhẫn nhịn. Xấu tính của hắn, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhẫn nhịn? Chẳng lẽ là bởi vì hắn lớn hơn vài cái tuổi này mà không biết khôn? Một lần, hai lần, ta còn có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi hỏi một chút lão già này, đã bay đi qua xa như vậy, còn cố ý quay lại chửi chúng ta. Được thôi, hắn rời đi, chúng ta bỏ qua. Nhưng là vừa gặp mặt lần nữa, miệng lại nói lời ác độc. Lão già này một chút phẩm tính cũng không có, đáng ra chúng ta tôn trọng sao? Ta phi! Diệp Chân hung hăng xỉ một ngụm, võ giả cầm dao găm cũng có chút xấu hổ đỏ cái mặt mo. Nhưng mà Biên Hữu vẫn ưỡn cổ như cũ đến mức cứng đờ. Chẳng qua, hắn cũng không dám nói lung tung nữa. Chỉ cần Diệp Chân lại cử động ngón tay một cái, hắn phải xong đời. Diệp thiếu hiệp, coi như lão phu van xin ngươi. Ngươi muốn lấy ngũ hành dung huyết đan, đã đợi thời gian lâu như vậy rồi. Thần toán tử lão Biên, chính là xấu tính như thế. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Diệp thiếu hiệp, tại hạ ảnh nhận Thiệu Mạc, lão Biên là bạn tốt của ta. Trời sinh có cái miệng thúi thường xuyên nói những lời khiến cho người ta tức giận. Tại hạ ở chỗ này thay mặt lão Biên xin lỗi Diệp. Mọi người tới nơi này đều là truy tìm bảo vật. Thiếu một người cũng khả năng dẫn tới sắp đạt được bảo vật lại thất bại. Xin Diệp thiếu hiệp hãy nghĩ lại. Chờ sau khi tiến vào vạn thú cốc, lần thứ nhất chọn lựa bảo bối, Diệp thiếu hiệp có thể lựa chọn thứ tốt nhất một lần. Vừa nói, ảnh nhận Thiệu Mạc vừa nhìn về phía Dương Nhất Quan. Không có vấn đề, không có vấn đề. Dương Nhất Quan không ngừng gật đầu đồng ý, dựa vào cái gì? Biên Hữu gầm thét. Lời còn chưa nói hết bèn bị ảnh nhận Thiệu Mạc trừng mắt nhìn lại. Một bên kia, Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Chân, thôi đi, mặc dù lão già đó đáng giận một chút, cũng không xứng đáng bị giết chết. Phong Khinh Nguyệt thật ra lại vô cùng thiện lương. Được thôi, lần này, tha cho hắn một mạng. Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng, ngươi phải cẩn thận cái mạng già của ngươi. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, thu lại linh lực trên đầu ngón tay, thận trọng lùi lại. Vừa mới giải trừ uy hiếp, Biên Hữu lập tức trở mặt không biết người. Linh lực quanh thân chợt bùng nổ, định xông tới đánh nhau với Diệp Chân. Chẳng qua trước khi ra tay thì bị ảnh nhận Thiệu Mạc xít sao ngăn lại, ngay cả Dương Nhất Quan cũng ngăn ở trước mặt thần toán tử Biên Hữu. Hai người lại là khuyên ngăn đủ điều, nói cả buổi, Biên Hữu mới từ bỏ ý định đánh nhau. Tiểu tử kia, thù ngày hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Sau này khi hành tẩu trên giang hồ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Biên Hữu hướng về phía Diệp Chân quát một câu. Thật không, xem ra, lần tiếp theo gặp được ngươi khi... Ngay trong nháy mắt đầu tiên ta nên chém xuống đầu ngươi. Diệp Chân vô cùng lạnh lùng nói. Diệp Chân vừa rồi thả ra Biên Hữu, chỉ là xuất phát từ nhiều phương diện suy tính. Một là Phong Khinh Nguyệt khuyên giải, vả lại, chủ yếu vẫn là suy tính cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Giết Biên Hữu rồi, khẳng định khó phá giải hộ cốc trận pháp của vạn thú cốc. Hơn nữa nếu giết Biên Hữu, ảnh nhận Thiệu Mặc khẳng định sẽ chiến đấu liều sống liều chết với bọn hắn. Tức giận như thế thì lần này không có cách nào tiến vào vạn thú cốc được. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đợi cơ hội này lâu như vậy, sợ rằng phải lãng phí. Diệp Chân chờ được, nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì không chờ được. Nhiều phen cân nhắc, Diệp Chân mới tha cho Biên Hữu một mạng. Nếu không, dựa vào sự tàn nhẫn của Diệp Chân bây giờ, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cho một địch nhân có mối hận muốn chết này, nhẹ nhõm thoát đi. Lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy. Ngươi có thể thử xem. Ảnh nhận Thiệu Mạc cùng Dương Nhất Quan, thấy tình thế không đúng bèn ngăn cách giữa Diệp Chân cùng thần toán tử Biên Hữu. Để ngừa hai bên xung đột đánh nhau, đồng thời nói lời hòa giải. Lát nữa nếu giữ loại trạng thái này mà xông vào vạn thú cốc, thế là không ổn. Dương Quan Nhi, người đến đủ chưa? Sau thời gian nửa ngày trời, Biên Hữu bị khuyên mà tương đối bình tĩnh, mở miệng hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian bởi vì các ngươi. Sắp rồi, còn có hai người đã ở trên đường đi tới đây, chỉ chừng nửa canh giờ nữa là đến. liếc nhìn một đạo phù tấn vừa mới thu được, Dương Nhất Quan nói. Vậy là tốt rồi. Ảnh Nhận Thiệu Mạc nhẹ gật đầu, đúng rồi, hai người kia là ai? Một cái là người xưng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Dương Nhất Quan nói. Lam Thủy Kiều, ngươi mời lão bà độc đến đây làm gì? Nghe thấy tên Lam Thủy Kiều của Bách Độc Thượng Nhân, Ảnh Nhận Thiệu Mạc rõ ràng có chút khẩn trương. Thiệu huynh, độc trùng bên trong Vạn Thú Cốc đi đầy đất, không có một cao thủ giỏi sử dụng độc, chúng ta sợ là không vào được. Lần trước, một nửa người trong đội của ta đều là bị thương tổn ở trong tay đám vật độc này. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Cũng thế. Úc, mau nhìn, bọn hắn tới. Đột nhiên, Dương Nhất Quan chỉ vào hai đạo lưu quang bay từ chân trời tới, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Tùy theo hai đạo lưu quang dần dần tới gần thì tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng. Một bên là một tên lão ẩu mặc quần áo màu lam thêu hình các loại sâu bọ, đầu đội khăn mạ vàng, cầm trong tay quải trượng. Xem từ đằng xa, lão ẩu có một loại khí tức âm trầm. Một bên là một tên thiếu nữ thân hình xinh đẹp mặc màu xanh quần áo. Nhìn thấy rõ ràng người thiếu nữ này trong nháy mắt, Diệp Chân đột ngột la thất thanh một tiếng. Hồ Thanh Đồng, tại sao nàng lại tới đây? Hồ tiểu thư có quan hệ với Bách Độc Thượng Nhân không tầm thường đi, nhưng mà, Hồ tiểu thư đến vậy là rất thích hợp, thực lực không tệ, mà cũng lại đối với ngự thú có chút hướng tới, Diệp thiếu hiệp, lần trước bên trên tiệc tối của lão phu, các ngươi vẫn là thấy qua. Nghe được Diệp Chân kinh hô, Dương Nhất Quan cười híp mắt giải thích một câu. Một bên nói vừa cười vừa nghênh hướng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân lại có một loại cảm giác một đoàn chiến mã ở trong lòng phi nước đại, mà qua. Cái gì cùng cái gì Nga? Năm đó tiêu diệt ngự thú môn các ngươi, 8-9 phần 10 đều là do cái gọi là yêu thần điện. Mà ngươi bây giờ lại đem yêu thần điện đại điện chủ tân nhiệm đưa tới, còn cùng đi thăm dò nơi ngự thú môn các ngươi phục hưng Vạn Thú Cốc. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy, ngự thú môn lần này phục hưng khả năng lại sẽ chịu bi kịch. Hồ Thanh Đồng xuất hiện tuyệt đối không phải là mang đến một điểm tốt. Diệp Chân càng không tin. Hồ Thanh Đồng xuất hiện tuyệt đối không thể nào là do trùng hợp. Giống như là lần trước Hồ Thanh Đồng xuất hiện ở bên trên tiệc tối của Dương Nhất Quan, về sau bám vào bên trên cái đuôi tiểu miêu Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân, mượn Diệp Chân để có thể xâm nhập vào bí cảnh thí luyện. Mọi việc đều là một kế hoạch hoàn mỹ. Diệp Chân cảm thấy lần này đồng dạng cũng là như thế. Yêu thần điện lão tổ tông kia có thể hay không cũng cùng đi theo đây. Diệp Chân có chút khẩn trương nói. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có một loại xúc động quay đầu đi, nếu như yêu thần điện kia xưng là lão tổ tông lão quái vật tiến đến thật vậy hôm nay những người này, sợ là không có một người nào có thể sống sót để rời đi. Vị lão tổ tông kia khả năng đã ra ngoài rồi, khả năng xuất hiện cũng không lớn. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, lập tức có phán đoán. Diệp Chân đoán chừng nếu có người đi theo, 8-9 phần 10 lại là nhị điện chủ Huyền Hổ yêu thần điện, lại hoặc là vị tam điện chủ kia mà Diệp Chân không biết. Kiếm tâm thông minh trong nháy mắt liền thôi động đến cực hạn, ánh mắt chim ưng Diệp Chân quét về bốn phương tám hướng. Nhìn ra bên cạnh Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc không thôi, không biết Diệp Chân đây là thế nào. Thần niệm cuồng quét một vòng, thậm chí đem thần niệm bám vào không chỗ nào không có thổ linh lực, dọc theo đó 20-30 dặm cũng không có phát hiện bất luận thân ảnh che giấu gì. Mấy hơi sau, Diệp Chân thu hồi thần niệm. Nếu như Hồ Thanh Đồng phía sau thực sự có người theo tới, bất luận là vị lão tổ tông kia hay là Huyền Hổ, chắc chắn sẽ không cho Diệp Chân phát hiện. Mà dưới tình huống không có bất luận phát hiện gì mà Diệp Chân cứ vậy rời đi nơi này, Diệp Chân tuyệt đối không cam tâm. Nơi này, có thể là nơi hy vọng duy nhất giúp tiểu miêu Vân Dực Hổ Vương tấn giai đột phá, không đến vạn không được một, Diệp Chân tuyệt đối không, nguyện ý từ bỏ. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, gọi Phong Khinh Nguyệt đến có thể là một sai lầm. Theo Hồ Thanh Đồng đến chuyến này trở nên nguy hiểm vạn phần, ngoài ý muốn trùng điệp, tương lai lập tức trở nên có chút mê mang. Khinh Nguyệt, nếu không ngươi về trước. Bởi vì nàng sao? Phong Khinh Nguyệt liếc qua Hồ Thanh Đồng vừa mới rơi xuống đất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy địch ý. Loại địch ý đó giống như là thấy được tình địch. Làm sao có thể? Diệp Chân cười khổ, ta đột nhiên cảm thấy chuyến này vô cùng nguy hiểm. Ngươi? Ta sẽ không đi. Gặp nguy hiểm ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho là Phong Khinh Nguyệt ta là kẻ tham sống sợ chết hay sao? Huống hồ ngươi đã quên, chuyến này ta tới để bảo vệ ngươi à? Trừ phi cùng đi, nếu không, đừng mơ tưởng. Phong Khinh Nguyệt nói đến chém đinh chặt sắt. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ, nhưng mà Diệp Chân cũng có chút cảm động. Mặc dù Phong Khinh Nguyệt không có nói rõ nhưng mà, đã biểu đạt ra thái độ sẽ cùng Diệp Chân đồng sinh cộng tử. Diệp thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Hồ Thanh Đồng vừa rơi xuống đất đã chủ động chào hỏi. Hồ tiểu thư lúc nào rời đi? Diệp Chân hỏi rất mơ hồ, người khác nghe được cũng rất mơ hồ. Nhưng mà Hồ Thanh Đồng lại biết Diệp Chân đang hỏi cái gì? Diệp Chân đang hỏi nàng là lúc nào đã rời đi linh mạch tiên cảnh. Các ngươi rời đi không bao lâu, ta cũng bị đưa đi ra. Hồ Thanh Đồng trả lời cũng rất mơ hồ, những người khác nghe được không hiểu ra sao, cho rằng hai người chỉ là đang nói một lần nào đó hợp tác thám hiểm mà thôi. Diệp Chân lại nghe xong liền hiểu rõ, cũng thở dài một hơi. Hồ Thanh Đồng trả lời, nói rõ việc Hồ Thanh Đồng cho rằng Diệp Chân trước mắt vẫn như cũ cái gì cũng không biết, cũng không biết nàng đã thành yêu thần điện đại điện chủ. Lần này Diệp Chân tới nói là an toàn, nhưng cùng lúc lại đại biểu cho người yêu thần điện, cũng triệt để nhúng tay vào việc vạn thú cốc này rồi. Tiếp đó cần phải nhìn Diệp Chân như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhất định phải cầm tới ngũ hành dung huyết đan. Diệp Chân âm thầm quyết định. Một bên, Dương Nhất Quan đã bắt đầu giới thiệu đám người. Vị này là phá trận thần toán tử biên hữu biên đại sư, trận pháp chủ yếu dựa vào hắn. Vị này là danh mãn thanh lam Diệp Chân, Diệp Thiếu Hiệp, hắn có yêu bộc cực kỳ thần dị, mấy cửa ải đặc thù cần đều cửa ải cần yêu bộc hắn đến hỗ trợ. Vị này là bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều Lam thượng nhân, nàng tinh nghiên độc vật, thiện giải độc, cũng thiện thúc đẩy độc trùng, bên trong vạn thú cốc độc trùng khắp nơi trên đất, đến lúc đó phương diện này phải nhờ vào nàng. Không thể không nói, Dương Nhất Quan an bài rất là toàn diện. Sau đó, Dương Nhất Quan đơn giản giới thiệu vạn thú cốc. Vạn thú cốc là nơi mà ngự thú môn Phục Hưng, cất kỹ điển tịch ngự thú môn thất truyền, tài nguyên tu luyện Phục Hưng tông môn, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có các loại linh khí chân tàng. Đã từng là cấm địa ngự thú môn, bên trong biện pháp phòng ngự chính là thứ cường đại nhất ở ngàn năm trước ngự thú môn, khi hưng thịnh nhất tích lũy biển lý tài nguyên tu kiến đi ra, vạn phần lợi hại. Tự xây thành đến nay, xuất nhập vạn thú cốc lại cần kế thừa ở bên trong lịch đại trưởng môn vạn thú ấn mới có thể tiến nhập, thế nhưng mà vào trăm năm trước khi vị môn chủ đương đại chết thảm, vạn thú ấn cũng biến mất theo. Hiện tại, bọn hắn cần làm chính là xông qua vạn thú cốc từng đạo phòng ngự, cuối cùng tiến vào trung tâm vạn thú cốc, thu hoạch bảo tàng trong đó. Về phần thu hoạch, ngoại trừ Dương Nhất Quan cùng mọi người ở chỗ trong âm thầm ước định bên ngoài, mỗi người đều có cơ hội ngoài định mức lựa chọn sử dụng một kiện bảo bối. Về phần trên đường đi thu hoạch, ai có bản lĩnh cầm tới chính là của người đó. Mặt khác, dọc theo con đường này có khả năng sẽ nguy hiểm vạn phần, chư vị đều phải đem bản sự phòng thân lấy ra, cẩn thận thụ thương. Dương Nhất Quan lại nhắc nhở một câu. Tốt, Dương Quan Nhi, không có chuyện nguy hiểm, lão phu mới không làm đây vạn thú cốc ở nơi nào, nhanh đi dẫn đường. Biên hữu thúc giục một câu, chỗ lông mày trên trán đã kết vảy, chỉ là lúc này một bên có lông mày, một bên không có, xem ra hết sức buồn cười. Tốt. Ngoài miệng đáp lời, Dương Nhất Quan lại không lập tức hành động mà là, nắm vuốt một khối đồng phù nhắm mắt suy tính, trong miệng nói lẩm bẩm. Mấy hơi về sau, Dương Nhất Quan bỗng nhiên trợn mắt. Lúc này là buổi trưa ba khắc, ước chừng sau nửa canh giờ, cũng chính là thời khắc giờ mùi giao tiếp, vạn thú cốc hẳn là sẽ xuất hiện tại nơi đó. Dương Nhất Quan bỗng nhiên một chỉ về phương hướng dãy núi Tây Nam, hẹn 3.000 dặm. Vạn thú cốc biết di động. Nhìn bộ dáng này, Diệp Chân hỏi một câu. Không sai, vạn thú cốc này nhập phẩm cực đoan thần diệu, sẽ căn cứ vào bốn mùa, thiên thời, ban ngày biến hóa mà không ngừng biến hóa phương vị. Lão Phu cũng thỉnh thoảng phát hiện qua một lần, vừa khổ tham gia hơn 10 năm, tìm vô số cao nhân mới phát hiện phương pháp tìm kiếm lối vào. Dương Nhất Quan nói, mời chư vị tùy tiện, ta đến. Khẽ quát một tiếng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang dội của ưng lệ, một con thiên giai thượng phẩm hắc rực long ưng đột ngột xông xuống, nó rơi xuống trước mặt Dương Nhất Quan. Cái thiên giai thượng phẩm hắc rực long ưng này, hẳn là một trong số yêu bộc của Dương Nhất Quan. Diệp Chân tin tưởng trên người Dương Nhất Quan ngự thú môn trưởng lão, yêu bộc khẳng định không chỉ một con này. Theo Dương Nhất Quan cưỡi trên lưng hắc rực long ưng đi trước dẫn đường, đám người cũng nhao nhao cưỡi lên tọa kỵ của mình theo sát mà lên. Đáng giá vừa nói chính là, biên hữu cùng ảnh nhận thiệu pháp mà cũng không có yêu bộc để ngồi cưỡi, mà áo lam thượng nhân và Hồ Thanh Đồng lại cùng cưỡi một ngựa, quan hệ lộ ra có chút thân mật. Tọa kỵ của Hồ Thanh Đồng các nàng trước đây tọa kỵ là Ngân Giác Huyền Băng Hổ, ở bên trên lần tiệc tối kia, Ngân Giác Huyền Băng Hổ chỉ có tu vi thiên giai trung phẩm, mà bây giờ Ngân Giác Huyền Băng Hổ hiển lộ ra khí tức lại là thiên giai thượng phẩm. Nói cho đúng lúc Diệp Chân cảm ứng được khí tức con Ngân Giác Huyền Băng Hổ này, thậm chí đã có cảm giác có chút siêu việt thiên giai thượng phẩm, tiếp cận linh thú. Có thể ở bên trong hơn nửa năm, để thực lực một con yêu thú thiên giai trung phẩm có thể tăng lên lớn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có yêu thần điện kia mới có thể làm được. Đều nhắm lại hô hấp, dùng linh lực phong bế toàn thân, lúc trước có kịch độc bách hoa trướng, loại bách hoa độc trướng này, chính là cường giả chú mạch cảnh hút vào một ngụm, lập tức sẽ đầu váng mắt hoa, ngũ tạng bị hao tổn, nếu như hút vào khoảng 2-3 ngụm, không dùng được một thời ba khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt. Âm thanh bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều cảnh báo đột nhiên vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt thần sắc đồng thời đều run lên, phong bế miệng mũi hô hấp, hộ thể linh giáp lập tức thấu thể mà ra, đồng thời, một tầng linh lực thật mỏng cũng che lại toàn thân Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương. 5-6 hơi thở về sau, phía trước đám mây trắng noãn, đột ngột biến đến xanh xanh đỏ đỏ, trong ánh nắng chiếu rọi, ngũ quang thập sắc trông xinh đẹp đến dị thường. Nhưng loại xinh đẹp này lại vô cùng kinh khủng. Cũng tại khi Diệp Chân cùng một đoàn người xuyên qua, một cái đuôi theo mà đến thiên giai trung phẩm Hắc Vĩ Ma Phong vào Bách Hoa Độc Trướng, cơ hồ là lúc tiến vào bỗng phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân hình không cầm được mà rơi xuống. Đám người có thị lực đều cực mạnh, Hắc Vĩ Ma Phong kia bên trong quá trình rơi xuống đã lộ ra từng tia bạch cốt. Thần sắc từng người đều trở nên nghiêm nghị vô cùng. Vạn thú sơn mạch này xác thực danh bất hư truyền. Chuyến này, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn nguy hiểm hơn, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người hãm lại tốc độ, thận trọng quan sát ở phía trước. Chưa tới nửa giờ, 8 người tụ tập ở 10 trượng chung quanh con suối, của một phương viên có chút gợn sóng lấp loáng. Dương Quan Nhi, đây chính là lối vào vạn thú cốc hay sao? Nhìn thấy suối nước này, gương mặt biên hữu đều là vẻ không tin. Trên thực tế, nếu không phải ta đã từng đi vào qua, ta cũng không tin. Mà lại không đến một khắc đồng hồ, cái suối nước này liền sẽ tiêu thất vào trong hư không? Dương Nhất Quan nói ra. Một bên, lông mày Diệp Chân lại đang nhíu lại. Cái suối nước này xác thực vô cùng quái dị, thần niệm hắn vậy mà không có cách nào tiến vào. Không chỉ có như thế, ngay cả linh lực chung quanh trong vòng trăm thước thổ, thần niệm hắn cũng không thể bám vào. Linh lực chung quanh ngoài trăm thước thổ, linh lực Diệp Chân có thể tùy ý bám vào. Loại tình huống này 89/10 do có trận pháp thủ hộ, hơn nữa còn không phải là trận pháp bình thường. Đại đa số trận pháp, căn bản không thể nào đem lực trận pháp tác dụng đến nguyên khí thiên địa trên người xung quanh. Mà trận pháp trước mắt này, lại có thể. Chư vị, thời gian không đợi người, chư vị, ta đi đầu tiến vào mở đường. Nói xong thân hình Dương Nhất Quan trực tiếp nhảy vào con suối. Quỷ dị chính là ngay cả bọt nước đều không có kích thích, thân hình Dương Nhất Quan cứ thế mà biến mất. Nhìn thoáng qua biên hữu còn đang suy nghĩ, bọn người Thiệu Mạc, Lam Thủy Kiều, Diệp Chân đột nhiên kéo tay Phong Khinh Nguyệt, đi, chúng ta cùng tiến một chỗ. Đang khi nói chuyện, hai người nhảy lên cùng một chỗ, đồng thời nhảy vào trong con suối và biến mất không thấy gì nữa. Một bên, ánh mắt Hồ Thanh Đồng nhẹ nhàng khẽ động, trong tầm mắt hiển hiện lại là một màn Diệp Chân kéo đầu ngón tay Phong Khinh Nguyệt kia. Trước mắt quang ảnh biến ảo, vô số cảnh sắc phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng, ở trước mắt Diệp Chân hiện lên. Một sơn cốc chim hót hoa nở cây xanh thành mảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Ngay sau đó, thần toán tử biên hữu, ảnh nhận Thiệu Mạc, cầm trong tay quải trượng Lam Thủy Kiều, áo xanh chập chờn Hồ Thanh Đồng theo thứ tự đã xuất hiện ở miệng sơn cốc. Cái vạn thú cốc này quả nhiên tinh kỳ, chỉ riêng cửa vào này, trận pháp và huyễn thuật cùng tồn tại, vô cùng tinh diệu, không uổng công lão phu đến chuyến này mà. Thần toán tử biên hữu cảm thán nói. Dương Quan Nhi, ngươi không phải nói ngươi lần trước đã xông vào trong cốc rồi hay sao? Mau dẫn đường đi, tới địa điểm chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Ảnh nhận Thiệu Mặc thúc giục một câu. Dương Nhất Quan lại nở một nụ cười khổ, vạn thú cốc hộ cốc này đại trận đang không ngừng biến hóa. Mỗi một lần tiến đến cơ quan trận pháp đều sẽ căn cứ thiên thời, mà có chỗ biến hóa. Lần trước, lão phu là đánh bạc bắt mạng người mới có thể lội đi qua, đệ tử chiến tử 7 người, tàn phế 3 người. Những đệ tử này mỗi người ít nhất có 2 yêu bộc toàn bộ đều chiến tử. Nói xong, Dương Nhất Quan nhìn về phía thần toán tử biên hữu, biên huynh, hướng phía trước 3 bước, chính là đại trận vạn thú cốc đệ nhất trọng hộ cốc, xem ngươi rồi. Ừm, lão phu thử trận trước một chút. Thần toán tử biên hữu một bên nói, một bên hướng phía trước đạp 3 bước, bước ra bước thứ 3, thần sắc đột ngột biến đổi. Ngay tại lúc đó, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đột nhiên hít mũi một cái, trận này bên trong có bầy mê độc. Lời vừa nói, sắc mặt ảnh nhận Thiệu Mạc đột ngột biến đổi, cũng tiến lên 2 bước đem thần toán tử biên hữu định bước ở nơi đó kéo lại. Làm cái gì thế? Lam Thượng Nhân nói có mê độc. Ảnh nhận Thiệu Mạc giải thích một câu. Ở đâu ra mê độc? Nhưng mà là một cái ảo trận có chút phức tạp mà thôi, lão phu vừa rồi đang suy tính đây. Biên hữu nói với gương mặt không tin. Trong mũi có một cỗ mùi thơm nhạt cực kỳ ngát vị, ngươi có phải hay không rất chỉ nghĩ đến việc tiến vào vạn thú cốc này? Muốn dùng tốc độ nhanh nhất thăm dò xong vạn thú cốc này. Lam Thủy Kiều trụ trụ quải trượng, vừa nhìn về phía Dương Nhất Quan. Dương trưởng lão, lần trước lúc các ngươi xông trận, có phải hay không có ít người đặc biệt vội vàng, đặc biệt dũng cảm, thậm chí dũng không sợ chết hay không? Thần toán tử biên hữu nghe thế thần sắc vừa kinh, thần sắc Dương Nhất Quan lại trở nên kinh ngạc vô cùng. Làm sao ngươi biết? Những đệ tử kia của ta ngày bình thường không được tốt lắm, nhưng là ngày đó lại từng tên đều dũng cảm vô cùng. Thậm chí không màng sống chết vì lão phu ngăn lại cơ quan. Dương Nhất Quan thanh âm nói đến đây lại càng thấp, sắc mặt càng nói càng khó coi. Thế gian này có một loại kỳ hoa tên là Ngọc Lộ Quan Âm, nó lại phát ra một loại mùi thơm cực kỳ thanh nhã,

lão phu có lẽ biết một chút nguyên nhân. Biên Hữu đột nhiên nói. Úc, nguyên nhân gì? Hồ Thanh Đồng truy vấn, đồng thời ánh mắt của mọi người đồng thời đều nhìn sang. Lão phu đoán chừng, khẳng định đây là một đôi không biết liêm sỉ, ra khi hỏa qua trận nhịn không được, lại đi vậy không biết việc liêm sỉ, bỏ qua lão phu phủ tấn thời cơ bên trong lệch vị trí. Vô sỉ. Biên lão cẩu, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Lời Biên Hữu nói còn chưa nói xong, hai tiếng hét một nam một nữ phẫn nộ liền từ trong trận pháp truyền ra, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt liền cùng lúc bước ra khỏi trận pháp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính Dương Dương đắc ý bôi hắc Diệp Thật và Phong Khinh Nguyệt Biên Hữu, thần sắc ngẩn ngơ, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, lộ ra một bộ dáng như không thể tưởng tượng nổi. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt hẳn là bị vây chết tại trong trận pháp, làm sao có thể đi ra? Các ngươi làm sao có thể? Cực độ kinh ngạc nói phân nửa, Biên Hữu ý thức được cái gì, tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chúng ta làm sao có thể còn sống đi ra ngoài đây cơ chứ? Biên, lão cẩu, ngươi thật sự bất ngờ đúng không? Linh lực quanh thân Diệp Chân lập tức tăng vọt, sát khí như bão táp. Cơ hồ là đồng thời, ảnh nhận Thiệu Mặc liền cực kỳ cảnh giác bảo hộ ở Biên Hữu trước người, mà Dương Nhất Quan cùng Mã Dực đồng thời ngăn ở Diệp Chân cùng Biên Hữu ở giữa. Diệp thiếu hiệp, có chuyện nên nói rõ, trong lúc này, khả năng có hiểu lầm gì đó. Một bên nói, Dương Nhất Quan một bên dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Chân. Hiểu lầm. Lão tặc này chỉ cho ta phát 5 cái phù tấn, ta có thể hiểu lầm, ta không có thèm. Nhưng mà lão tặc này lại còn đường hoàng dội nước bẩn lên cho chúng ta, các ngươi đều nghe được, đây là hiểu lầm. Biên lão cẩu, nói chúng ta ở trong trận pháp này nguy cơ tứ phía, ngươi sức tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy ý cười lạnh. Nghe vậy sắc mặt Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đột ngột phát lạnh, Biên Hữu, ngươi thật chỉ phát 5 khối phù tấn sao? Loại chuyện cửu tử nhất sinh này, ngươi cũng dám hố đồng đội sao? Làm sao có thể? Biên Hữu ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chút nặng nhẹ như thế nên cũng biết. Đối mặt chất vấn của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, Biên Hữu tự nhiên là một mực phủ nhận. Vậy vì sao bọn hắn bị vây ở trong trận? Đây không phải đi ra sao? Gương mặt thần toán từ Biên Hữu không tự hồ. Nếu bọn hắn thu được phù tấn của ngươi, hẳn là tại trước khi Dương trưởng lão bọn hắn đó xuất hiện, mà không phải hiện tại. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nghiêm nghị chất vấn. Ai biết được, bọn hắn ở bên trong làm gì nhận không ra người Biên Hữu lại nói chỉ nói một nửa, liền bị ánh mắt cực kỳ bất thiện của Lam Thủy Kiều kia bức cho trở về. Không chỉ là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, ngay cả ánh mắt ba người Dương Nhất Quan, Hồ Thanh Đồng, Mã Dực nhìn về phía Biên Hữu cũng biến thành bất thiện. Bên trong trận pháp này, bão táp linh lực quấy nhiễu cực lớn, có lẽ là khí tức phù dẫn bị bão táp linh lực ngăn cách, có lẽ là phù tấn trùng hợp đi qua bão táp linh lực. Chưa lấy được phù tấn, có thể là nguyên nhân này. Gặp khiến mọi người nổi giận, ảnh nhận Thiệu Mặc vội vàng đi ra giải thích một câu, thần toán tử Biên Hữu cũng hét lại một tiếng, ý là liền là loại khả năng này, một bộ dáng khinh thường giải thích. Trên mặt Diệp Chân treo đầy cười lạnh, nếu là hắn tin mới là lạ. Cũng may mắn Diệp Chân có kiếm tâm thông minh, cùng kim bối thạch thú vương mang tới năng lực khống chế thổ linh lực, kiếm tâm thông minh có thể cho Diệp Chân không chịu ảnh hưởng của trận pháp, phân rõ phương hướng. Mà thần niệm bám vào tại không chỗ nào không có thổ linh lực phía trên dọc theo đi, lại có thể vì Diệp Chân chỉ rõ phương hướng. Dựa vào hai thứ năng lực này, Diệp Chân mới mang theo Phong Khinh Nguyệt, hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái đại trận thiên thời địa phương này. Hẳn là như vậy. Trầm mặc nửa ngày, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều quát khẽ một tiếng, lão thân tin tưởng đang ngồi đều là giang hồ lão túc, loại chuyện tự chui đầu vào giọ này là sẽ không làm. Tại loại nơi cửu tử nhất sinh này, nếu ai dám làm loại chuyện này, lão thân cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nửa câu đầu xem như đem chuyện này ba phải cho lừa gạt tới, nửa câu sau, lại là cảnh cáo. Không sai. Nếu ai dám làm loại chuyện hố đồng đội này, chúng ta những người khác cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Dương Nhất Quan cũng thừa cơ nghiêm nghị gào to cảnh cáo. Kẹp ở giữa làm hòa sự lão thật sự là phiền thấu. Hắn cũng không nghĩ tới, thần toán tử Biên Hữu vậy mà lại là loại phẩm tính này. Ở đây ai cũng không ngốc, kỳ thật đã sớm rõ ràng. Nhất là biết Diệp Chân cùng Biên Hữu trước đây lên xung đột Dương Nhất Quan cùng Mã Dược, đã sớm nhìn ra đây là Biên Hữu đang cố ý hố hai người Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Nói xong, Dương Nhất Quan nhìn về phía Diệp Chân, "Diệp thiếu hiệp, hiểu lầm giải trừ, chúng ta tiếp tục." "Hiểu lầm không hiểu lầm, mọi người trong lòng hiểu được, phong thủy luân chuyển." Hừ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền mang theo Phong Khinh Nguyệt hướng về phía trước đi. Dù cho là tức giận đi trước, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt lại là không dám chủ quan chút nào. Hai người không chỉ có chống lên linh giáp hộ thể, còn bẩm ngừng nói hô hấp mũi, đi trước hơn 100 mét, trước mắt đồng thời đột nhiên trở nên trống trải, xuất hiện 3 đầu đường rẽ. Liếc nhìn lại, hình như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Làm sao lại xuất hiện 3 đầu đường rẽ, đi đâu một đầu. Ngay tại lúc đó, 6 người hậu phương Dương Nhất Quan, Mã Dược, Biên Hữu, Thiệu Mạc, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng cũng chạy tới. Diệp Thiếu Hiệp, đây chính là đạo thủ hộ quan khẩu thứ 2 của Vạn Thú Cốc, Sinh Tử Lộ. Dương Nhất Quan nói, Sinh Tử Lộ. Diệp Chân Long mày hơi động một chút, ngươi nói là, bên trong cái lối rẽ ba đầu này, có sinh lộ, có tử lộ. Hai con đường là tử lộ, một con đường là sinh lộ. Không sai, cái sinh tử lộ này cực kỳ huyền diệu. Theo đám người lão phu lần trước thăm dò, ra quy luật, cái lối rẽ ba đầu sinh tử này biến hóa. Mỗi một khắc chuông biến ảo một lần. Lần trước, chúng ta trọn vẹn điền vào đi 4 cái nhân mạng, mới thông qua được cái sinh tử lộ này. Thần sắc Dương Nhất Quan có chút đau thương. 4 tên đệ tử chú mạch cảnh, liền vô thanh vô tức chết thảm tại bên trong cái sinh tử lộ này. Thông qua cái sinh tử lộ này về sau, đệ tử lão phu mang tới liền đã 7 chết 3 tàn. Dương trưởng lão, người chết đã chết rồi, ngươi cũng lại chớ quá mức thương tâm. Hiện tại quan trọng nhất chính là thuận lợi tiến vào Vạn Thú Cốc, đạt thành tâm nguyện của ngươi. Thiện Tâm Phong Khinh Nguyệt khuyên giải. Còn xin chư vị hợp mưu hợp sức, nghĩ ra diệu pháp thông qua cái sinh tử lộ này. Dương Nhất Quan chắp tay nói. Dương Quan Nhi, đã ngươi sớm biết cái sinh tử lộ này, vì sao không mang theo 3-4 pháo hôi tiến đến? Trực tiếp để bọn hắn dò đường cho chúng ta, chẳng phải xong. Thần Toán Tử Biên Hữu trách cứ. Lời vừa nói, 4 người Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều nhao nhao nhíu mày. Hiển nhiên phương pháp này của Biên Hữu nghe rất không dễ nghe. Biên Đại Sư có chỗ không biết, tử sĩ dưới tay lão phu còn nuôi có mấy người. Nhưng mà, cái tầng đại trận thứ nhất kia, chỉ có võ giả chú mạch cảnh mới có thể thông qua. Lão phu dưới tay nuôi mấy cái tử sĩ, tu vi đều có chút thấp kém. Dương Nhất Quan giải thích nói. Có thể bay qua hay không? Diệp Chân ngẩng đầu nhìn trời âm u đầy tử khí. Bay khóe miệng Dương Nhất Quan lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát giác sao? Từ khi bước vào thông đạo Vạn Thú Cốc về sau, liền không cách nào phi hành sao? Cái gì? Nghe vậy, mọi người cái quá sợ hãi. Linh quang quanh thân đột nhiên nổ lên, nếm thử phi hành. Không bay không biết. Thưởng thức thử, mới từng cái biến sắc. Vừa mới cách mặt đất 3 trượng, trên bờ vai giống như là đè ép một tòa núi lớn, thân thể trong nháy mắt liền nặng nề hơn vạn lần, cũng không còn cách nào hướng lên mảy may. Tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng ảnh nhận Thiệu mà có chút không tà, quanh thân tuôn ra quang hoa cực kỳ chói mắt, linh lực quanh thân trong nháy mắt liền như mặt trời. Như thế toàn lực thi triển phía dưới, thân hình Thiệu Mạc lại có chút tăng lên nửa thước, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Thiệu Mạc đục như gặp sét đánh, toàn thân đột ngột run lên. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người liền thẳng tắp té xuống đất. Hướng lên nửa thước, cái trọng áp kia lập tức tăng lên gấp 10 lần có thừa, đơn giản giống như là mấy vị vương giả khai phủ cảnh tại tạo áp lực Thiệu Mạc, thở hào hển nói, trên mặt tất cả đều là kinh hãi vẻ. Những người khác nhao nhao từ chỗ 10 mét rơi xuống, cao nhất 10 mét khoảng cách, hoàn toàn không cách nào bay qua, hình thành 3 cái tiểu đạo đại lộ này, tùy tiện lôi ra đến một khỏa đều cao tới 50 mét trở lên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi vô cùng. Nếu như lão phu đoán được không sai, đây cũng là đại trận địa tử thiên linh, có thể căn cứ trận pháp cần. Đem địa tử chi lực ra chỉ tại mặt đất, lại hoặc là đảo ngược đến trên bầu trời. Lúc này tình hình hẳn là đem địa tử linh lực đảo ngược đến trên bầu trời. Mà lại hạn định đến trong phạm vi nhất định. Thần diệu, cái này ngàn năm trước truyền thừa trận pháp. Quả nhiên thần diệu vô biên. Thần Toán Tử Biên Hữu đột nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động. Kỳ thật vừa rồi bay lên khi không trung. Diệp Chân cũng cảm giác khác thường, ẩn ẩn cảm thấy, trên bầu trời áp chế lực lượng cùng địa từ lực trường rất là tương tự, không nghĩ tới địa từ lực lượng lại có thể đảo ngược, đây cùng vị trí phương vị Vạn Thú Cốc có quan hệ. Diệp Chân cảm thấy, cái Vạn Thú Cốc này rất có thể là một chỗ bí cảnh, bằng không, rất nhiều chỗ kỳ diệu đều không thể thực hiện. Nhưng mà, biết nguyên nhân không cách nào phi hành là đại trận địa từ thiên linh, đối Diệp Chân cũng không có bao lớn tác dụng. Diệp Chân là có thể thông qua tinh hồn châu ngân giác Tê Vương, thi triển địa từ lực trường, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đối kháng loại địa từ lực trường lấy phạm vi cực kỳ to lớn này, cao nữa là cũng chính là để có thể Diệp Chân bay nhô cao chút so với người khác mà thôi. Biên đại sư, nếu biết đây là đại trận địa từ thiên linh, nhưng có phá trận chi pháp? Dương Nhất Quan trông mong mà hỏi. Cái địa từ thiên linh đại trận này là một cái phạm vi lớn trận pháp, là một loại thuần túy phóng đại thuộc tính lực lượng trận pháp, phá trận kỹ xảo tại loại trận pháp trước mặt này không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Trừ phi có thể làm cho lão phu đến địa từ thiên linh, đại trận trận tâm mới có thể phá mất trận pháp này. Biên Hữu nói. Biên Hữu trả lời, làm cho trong mắt tất cả mọi người đều dâng lên vẻ thất vọng. Có thể dùng yêu thú xông trận, cho chúng ta phân biệt con đường nào là sống, con đường nào là chết hay không? Ảnh nhận Thiệu Mạc nói. Đúng. Gương mặt Biên Hữu khẳng định, chúng ta 8 người có 4, đầu yêu thú, để cho bọn họ tới xông trận, nhiều nhất hy sinh 2 đầu yêu thú, liền có thể xông qua cửa ải này. Nếu là vận khí tốt, khả năng liền hy sinh 1 đầu yêu thú, thậm chí là 1 đầu yêu thú đều không cần hy sinh. Biên Hữu thần sắc có chút hưng phấn, Dương Quan Nhi, chúng ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm tới giúp ngươi. Ngươi sẽ không ngay cả 1 đầu yêu thú đều không nỡ. Sao lại thế? Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Chỉ là, ngươi cảm thấy cái 3 đầu tiểu đạo này sẽ thuận thuận lợi lợi để ngươi đi, đến cuối cùng. Chỉ cần đạp vào đầu này tiểu đạo, các loại linh lực oanh kích liền sẽ giống như là mưa rào xối xả khuynh tiết xuống tới. Võ giả chú mạch cảnh tránh dương xê dịch còn có thể thuận lợi thông qua, yêu thú cái hình thể to lớn kia. Đi vào đi không đến nửa đường, liền sẽ bị oanh giết. Lần trước chúng ta thử qua, có 7 con thiên giai trung phẩm yêu thú tất cả đều là chết tại đây. Đầu trên đường nhỏ, mặc kệ sinh lộ tử lộ, đi không đến một nửa, liền bị oanh sát. Dương Nhất Quan cười khổ nói. Lão thân thử một chút. Nói chuyện đứng, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều thân hình khẽ động, theo bước lên trong đó một cái lối nhỏ. Hưu, cơ hồ là đạp vào sát na, tiếng xe gió thê lương liền vang dội đến, linh lực màu xanh mũi tên dày đặc như mưa từ không trung bên trong khuynh tiết mà xuống, trong thời gian ngắn liền bao trùm ở chung quanh Lam Thủy Kiều. Linh lực quanh thân Lam Thủy Kiều bùng lên, trong tay quải trượng như thiểm điện liên tục điểm ra, vẻn vẹn đi tới 3 mét, liền từ bên trong tiểu đạo nhảy lên mà ra, thần sắc đã trở nên khẩn trương vạn phần. Bọn người Diệp Chân cũng đã nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá biến thái đi. Không sai, lấy cái hình thể khổng lồ kia của yêu thú, xác thực không cách nào thông qua, mỗi một kích đều tương đương với một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, uy lực cũng không phải là quá lớn, nhưng là quá dày đặc. Loại trình độ này dưới, liền là thiên giai thượng phẩm yêu thú đều không thể an toàn đi đến cuối cùng. Lam Thủy Kiều nói, Dương trưởng lão, đám tiền bối các ngươi ngự thú môn lưu lại phòng thủ trận pháp cũng quá kinh khủng. Đây cơ hồ là hẳn phải chết con đường. Hồ Thanh Đồng nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Dương Nhất Quan lần nữa nở nụ cười khổ. Nguyên bản, đây chỉ là thủ đoạn đối phó từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Người trong nhà nắm giữ ấn phù dẫn đạo, có thể nhẹ nhõm thông qua. Nếu là đám tiền bối biết ngự thú nhóm sẽ có hôm nay kiếp nạn, sợ là sẽ không đem cái này phòng thủ thủ đoạn làm cho khủng bố như thế. Đáng tiếc vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại liền bị vây ở chỗ này? Lam Thủy Kiều nhíu mày. Dương Quan Nhi, ngươi không phải nói họ Diệp có một yêu thú, có thể lớn có thể nhỏ tốc độ nhanh vô cùng sao? Yêu thú khác thụ hình thể chỗ mệt mỏi, không cách nào thông qua, nhưng họ Diệp cái này hình thể có thể lớn có thể nhỏ yêu thú lại có thể. Lời thần toán tử Biên Hữu vừa nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Trong sát na mọi người nhìn về phía Diệp Chân, Biên Hữu hiên ngang lẫm liệt đề nghị, chẳng qua, ánh mắt của hắn nhìn thế nào cũng có cảm giác không có ý tốt. Diệp Chân, một con yêu bộc mà thôi. Ngươi cống hiến nó để cho đoàn người chúng ta có một con đường sống. Nếu may mắn còn có thể sống được trở về, các ngươi nói làm sao? Nằm mơ. Mạng của Vân Dực Hổ Vương của ta quý giá hơn cái mạng chó của ngươi nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn lấy mạng đi điền hố, lấy mạng chó của ngươi còn tạm được. Diệp Chân mắng không lưu tình chút nào. Khốn nạn. Biên Hữu nghe vậy đỏ bừng mặt, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Lam Thượng Nhân, làm sao bây giờ, ngươi nói đi. Diệp Chân, cho dù ngươi không đồng ý thì ngươi cũng không cần nhục mã Biên đại sư như thế mà. Thiệu Mạc mở miệng. Tự làm tự chịu, ngươi tự cho phép ngươi làm, mà không cho ta nói. Can đảm thì ra tay đi, ai giết chết ai còn không chắc chắn đây. Diệp Chân cười lạnh, tỏ vẻ muốn chiến đấu quyết sinh tử với Biên Hữu. Ảnh nhận Thiệu Mạc đột ngột tiến lên một bước, sát khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà trên gương mặt Biên Hữu lại có chút e ngại, hiển nhiên hắn trước đây bị một chiêu của Diệp Chân làm sợ. Được rồi. Không cần cãi nhau. Nếu còn muốn thăm dò vạn thú cốc, đều im miệng cho lão thân. Lúc sau ai còn gây sự nữa, lão thân sẽ tự mình đưa hắn ra ngoài. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nổi giận quát, ngoại trừ Diệp Chân, tất cả mọi người đều hoảng sợ mà câm như hến. Về phần tại sao Bách Độc Thượng Nhân lại có uy phong lớn như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, Bách Độc Thượng Nhân có tu vi cao tới chú mạch cảnh bát trọng, cao nhất trong đám người này, đặt vững địa vị không người có thể dung chuyển của nàng ở chỗ này. Võ giả bát mạch thiên mạch, chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, dù là ở nơi đâu cũng cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là nàng còn có bản lãnh dùng độc tuyệt diệu. Chư vị hãy suy nghĩ biện pháp, lẽ nào chúng ta phải bị giam ở chỗ này suốt đời? Lam Thủy Kiều nói, đã có người không nỡ yêu thú của mình, vậy thì cũng chỉ có thể rút thăm sinh tử, ai rút chúng lá thăm tử, người đó lên trước. Biên Hữu lần nữa đề nghị, người rút chúng, người dám lên sao? Diệp Chân cười nhạo, lão phu có cái gì không dám? Biên Hữu cứng cổ nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ hãy tới. Không nên vội, không thể rút thăm sinh tử được. Tất cả chúng ta đều là tới tìm bảo vật, không phải tới tìm cái chết. Lam Thủy Kiều ngăn cản hai người cãi lộn. Như này không được, như kia cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Biên Hữu cực kỳ bất mãn. Đáng tiếc, lão thân có mấy con dị chủng linh xà, tốc độ nhanh như tia chớp, hẳn là có thể tránh thoát những công kích kia để đến điểm cuối cùng của con đường sinh tử. Không đợi Lam Thủy Kiều nói hết lời, Dương Nhất Quan vội vã reo lên, Lam Thượng Nhân, dị chủng linh xà của ngươi quý giá lắm sao? Nếu là ngươi chịu bỏ ra chúng nó, sau này lão phu sẽ đền bù tổn thất ngoài định mức cho ngươi. Ngươi có thể để cho chúng nó thử một chút. Dương trưởng lão, ngươi nghe lão thân nói xong đã. Mặc dù dị chủng linh xà của lão thân có thể dựa vào tốc độ của chúng nó, mà sống đến điểm cuối con đường sinh tử. Nhưng mà bên trong con đường sinh tử, sương mù nồng đậm khó nhìn, chúng ta đều sẽ không thể nhìn thấy đường đi. Hơn nữa dựa vào liên hệ huyết mạch với dị chủng linh xà, lão thân cũng chỉ có thể cảm ứng được vị trí chúng nó trong phạm vi 10 dặm, mà thôi. Vượt quá 10 dặm thì ta không có cách nào cảm giác được vị trí của chúng nó nữa. Mà con đường sinh tử rõ ràng dài hơn 10 dặm. Cho dù chúng nó có thể thuận lợi đến điểm cuối, lão thân cũng không có cách nào biết được nó là sống hay đã chết, đã tìm đến con đường sống hay là con đường chết. Lam Thủy Kiều nói. Này, Dương Nhất Quan đang tràn ngập mong chờ lập tức biến thành thất vọng. Lam Thượng Nhân, ta phối hợp với dị chủng linh xà của ngươi, có lẽ có thể tìm được đường sống. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Ta có một loại phụ niệm chi thuật, có thể bám thần niệm vào một vật cách xa hơn 20 dặm mà không tiêu tán. Con đường sinh tử hẳn là sẽ không dài hơn 20 dặm. Thật chứ? Lại còn có kỹ thuật như thế? Cái gì? Trên đời này lại có kỹ thuật như vậy? Đám người Lam Thượng Nhân, Dương Nhất Quan, Thiệu Mặc đồng thời kinh ngạc hô lên. Đôi mắt đẹp của Hồ Thanh Đồng và Phong Khinh Nguyệt cũng đều nhìn chăm chú vào Diệp Chân, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị liên tiếp. Loại việc này, ta sẽ không nói giỡn. Diệp Chân nói. Vậy thì tốt. Chúng ta thử một chút, chẳng qua, cơ hội của ngươi không có nhiều. Lão thân chỉ mang 3 con dị chủng linh xà, cho nên ngươi cũng chỉ có thể làm thử 2 lần. Lam Thượng Nhân nói. 2 lần cũng đủ rồi. Gương mặt Diệp Chân đầy vẻ tự tin tốt lắm. Không nhìn rõ Lam Thủy Kiều làm động tác gì, trong tay áo đột nhiên chui ra một con rắn nhỏ, vảy đen lấp lánh, hai mắt màu đỏ tươi, lớn bằng ngón cái. Hai con mắt tam giác màu đỏ tươi mở trừng ra, con rắn nhỏ màu đen lập tức trở nên vô cùng hung hãn, quanh thân nhô lên từng đường vân hình khuyên màu bạc. Ách giọng, con mắt Dương Nhất Quan đột ngột trợn trừng một cái. Lam Thượng Nhân, đây chính là loài rắn độc xếp hạng thứ 9 trong 10 kỳ thú lớn. Ở chân huyền đại lục, huyết nhãn ngân hoàn xà độc tính vô cùng, chỉ dùng một giọt nọc độc cũng có thể độc chết khai phủ cảnh vương giả. Độc chết khai phủ cảnh vương giả. Nghe được câu này, tất cả mọi người ở đây, đám người Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Mã Dược, Biên Hữu, Thiệu Mạc đều há hốc mồm. Nọc độc có thể độc chết khai phủ cảnh vương giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ha ha, không có kinh khủng như Dương trưởng lão nói. Nọc độc của huyết nhãn ngân hoàn xà quả thực rất lợi hại, nhưng cũng phải có cơ hội hạ độc mới được. Câu nói này của Lam Thủy Kiều đã gián tiếp thừa nhận sự lợi hại của huyết nhãn ngân hoàn xà, khiến cho sắc mặt của cả đám người lại biến đổi lần nữa. Ngay cả Phong Khinh Nguyệt cũng vô thức tăng cường hộ thể linh giáp của bản thân, nàng là nữ nhân mà nữ nhân trời sinh đã sợ hãi loại động vật này. Diệp Thiếu Hiệp, mời ra trì thần niệm đi. Tốt. Vừa đồng ý xong, Diệp Chân bèn khẽ động thần niệm, làm bộ rơi một đạo thần niệm vào trên thân của một con huyết nhãn ngân hoàn xà. Vì cái gì nói là giả vờ giả vịt đâu? Bởi vì thần niệm của Diệp Chân căn bản không thể nào duy trì ở trên thân thể của huyết nhãn ngân hoàn xà mà không tiêu tan. Kỳ thực bản lãnh chân chính của Diệp Chân là khống chế thổ linh lực. Trên thực tế, ngay ở trong lúc tranh luận vừa rồi, thần niệm của Diệp Chân đã sớm quét dọc theo con đường sinh tử, đi tới điểm cuối cùng. Chỉ là, điểm cuối cùng của con đường sinh tử có 3 con đường sinh khác nhau rất nhỏ, cơ hồ không phân biệt ra được, Diệp Chân cần nghiệm chứng một chút. Để nó tiến vào con đường bên trái này đi. Vèo. Diệp Chân vừa dứt lời, con huyết nhãn ngân hoàn xà kia cũng đột ngột bắn ra, bay nhanh, tiến vào trong con đường phía trước tựa như một đạo tia chớp màu đen. T. Thanh âm hít một khí lạnh không ngừng vang lên, huyết nhãn ngân hoàn xà tốc độ thật sự là quá nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của võ giả chú mạch cảnh bình thường. Nói một cách khác, nếu là ở khoảng cách gần bị huyết nhãn ngân hoàn xà đánh lén, bất luận kẻ nào ở đây, cơ hồ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vèo vèo vèo. Bên trong đường rẽ bên trái, vô số linh lực mũi tên lập tức đánh ra từ trong không trung, nhưng vấn đề là tốc độ của huyết nhãn ngân hoàn xà quá nhanh, chờ tới khi trận pháp công kích trong con đường bắt đầu phát động, thì huyết nhãn ngân hoàn xà đã chạy thoát hơn một nửa khoảng cách, đồng thời cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trong thần niệm của Diệp Chân lại là một mặt cảnh tượng khác. Vào những thời khắc nguy cấp, huyết nhãn ngân hoàn xà kỳ dị vặn vẹo thân thể mấy lần để né tránh, nhẹ nhõm thoát khỏi mấy đạo linh lực mũi tên, thân hình lần nữa bắn ra, xông vào điểm cuối cùng của nhánh rễ bên trái là một cái hốc cây trống rỗng lóe lên một cái linh quang. Ách, ngay khi huyết nhãn ngân hoàn xả lách vào, thì hốc cây bỗng nhiên hiện lên vô số đạo bạch quang chói mắt. Hí, lần này đến phiên Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở bên trong cảm ứng thần niệm của hắn, huyết nhãn ngân hoàn xả trong chốc lát bị cắt thành vô số đoạn. Thế nào? Con đường bên trái này là con đường chết. Diệp Chân nói, vậy để lão thân lại thử con đường ở giữa. Lam thượng nhân lại thúc giục một con huyết nhãn ngân hoàn xả khác ra. Không, lần này, thả nó đi bên phải. Trải qua so sánh, Diệp Chân mơ hồ đã nắm chắc điểm khác biệt giữa ba con đường. Được rồi. Sau thời gian vài hơi thở, lại một con huyết nhãn ngân hoàn xả nữa biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng lần này trên mặt Diệp Chân lại hiển lên mỉm cười. Kiểm tra xong rồi. Con đường bên phải này là con đường sống. Diệp Chân cười nói. Ngươi làm thế nào để phán đoán, sao chúng ta cái gì cũng không thấy? Biên Hữu tỏ vẻ không tin. Không tin thì thôi. Vừa nói dứt lời, Diệp Chân đã cùng với Phong Khinh Nguyệt đứng ở đầu con đường bên phải. Chư vị, cùng tiến vào một lúc thôi. Muốn vào thì ngươi vào. Ngươi thành công đi qua được thì chúng ta lại vào. Biên Hữu cực kỳ vô sỉ nói. Cứ như vậy, không khác gì Diệp Chân phải cho bọn hắn dò đường. Nói cho cùng, Biên Hữu vẫn là chưa tin tưởng Diệp Chân. Chúng ta tiến vào lần lượt theo thứ tự. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi vào trước. Chúng ta sau đó vào. Ảnh Nhận Thiệu Mặc nói. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Dương Nhất Quan còn có Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Ta tin tưởng Diệp Thiếu Hiệp. Ta tin tưởng. Dương Nhất Quan và Hồ Thanh Đồng cơ hồ là đồng thời mở miệng ủng hộ Diệp Chân. Chỉ là chẳng qua, động tác của Hồ Thanh Đồng nhanh hơn, vừa lên tiếng, đồng thời đi tới sau lưng Diệp Chân, kéo theo Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cũng đi theo. Ngay sau đó, Dương Nhất Quan cùng Mã Dược cũng đứng ở Diệp Chân sau lưng, chuẩn bị xông vào cùng một lúc. Nhìn tình hình này, Ảnh Nhận Thiệu Mặc lại vội đỏ mắt, lôi kéo Biên Hữu đứng vào cuối đội ngũ. Biên Hữu lại là không hề có động tác, còn vụng trộm dùng thần hồn truyền âm khuyên Ảnh Nhận Thiệu Mặc, người ngốc sao? Nhỡ đâu tên tiểu tử này không nhìn chuẩn, đây là con đường chết thì sao? Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi cuối cùng. Chờ bọn hắn toàn bộ đi qua con đường sống, chúng ta lại xông vào là được. Nhưng mà sau khi bọn họ xông qua chừng một nửa, chúng ta sẽ không nhìn thấy bọn hắn mà. Thiệu Mặc vội la lên. Chúng ta đi theo sau bọn hắn, cách xa một đoạn. Nếu là bọn hắn còn sống thông qua được, chúng ta theo sau, nếu là bọn hắn chết rồi, chúng ta quay lại đường cũ. Biên Hữu tỏ vẻ khôn khéo. Thiệu Mặc lại là giật mình nói, cũng đúng. Lão Biên, vẫn là ngươi suy tính chu toàn. Diệp Chân, đi thôi. Lam Thượng Nhân thúc giục một câu. Tốt. Đoàn người đều chuẩn bị kỹ càng, mỗi người cách nhau khoảng cách 10 mét, để phòng ngừa có nguy hiểm. Còn có, trong lúc chống cự linh lực mũi tên, đừng dùng võ kỹ công kích phạm vi lớn, để tránh tổn thương người đi đằng sau. Diệp Chân căn dặn trước khi xuất phát trước, vô tình hay cố ý trì hoãn thời gian, thỉnh thoảng nhìn một chút Biên Hữu, cùng Ảnh Nhận Thiệu Mặc đang đứng một chỗ vừa nói chuyện vừa nhìn bọn hắn, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Tiện nghi của Diệp Chân hắn há lại dễ dàng chiếm được như vậy. Dự tính của Biên Hữu cùng Thiệu, không cần đoán, Diệp Chân cũng có thể đoán ra đại khái, là bọn hắn sợ hãi Diệp Chân nhằm vào, lại tiếc mệnh, nghĩ đi theo phía sau kiếm tiện nghi. Đáng tiếc, có chút tiện nghi là không thể nhặt được. Trước sau chỉ hoãn thời gian chừng nửa khắc, Diệp Chân đột ngột hét to một tiếng, chuẩn bị. Vừa hét to, Diệp Chân vừa quay đầu liếc nhìn chằm chằm vào Biên Hữu cùng Thiệu Mạc, ánh mắt lạnh như băng, khiến cho trái tim Ảnh Nhận Thiệu Mạc không hiểu sao đập mạnh hai lần, trong lòng đột ngột dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Diệp Chân thật sự đang tính kế bọn hắn? Xuất phát. Tiếng quát vừa dứt, thân hình Diệp Chân tựa như tia chớp xông ra, sau đó là Phong Khinh Nguyệt, Hồ Thanh Đồng cũng hóa thành ánh sáng xanh theo sát đằng sau, đám người Lam Thượng Nhân, Dương Nhất Quan, Mã Dược cũng là đi sát theo đuôi. Mưa tên có uy lực cường đại đều đã bị mọi người chuẩn bị toàn lực phòng ngự chặn lại, uy hiếp cũng không phải là quá lớn, cho nên tốc độ tiến lên của đoàn người rất nhanh. Cho tới khi đoàn người vượt qua 5 cái dốc, đi qua 7, 8 dặm đường, thân hình sắp mơ hồ ở trong sương mù, Ảnh Nhận Thiệu Mặc mới nhảy vào tiểu đạo. Sau thời gian hai hơi thở, thần toán tử Biên Hữu cũng đuổi theo sau. Ở phía trước cảm ứng được một màn này, khóe miệng Diệp Chân đột ngột hiển hiện ra một tia ý cười cực kỳ tàn khốc, đồng thời lên tiếng bạo giống, nhanh, nhanh. Ngay khi Diệp Chân bạo hống lên tiếng, Diệp Chân đã nhanh hơn chớp giật đạt tới điểm cuối cùng của tiểu đạo, linh quang kia tràn ngập trong hốc cây to lớn. Lúc này, phong khoảng cách giữa Khinh Nguyệt và Diệp Chân đã mở rộng đến 2 dặm. Trước khi hành động, mỗi người đều là gian cách không sai biệt lắm một hơi thời gian đuổi theo, thời gian một hơi, ước chừng kéo ra khoảng 100 thước. Cho đến bây giờ, khoảng cách hồ giữa Thanh Đồng và Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều và Phong Khinh Nguyệt đều bảo trì trên dưới 100 mét, chỉ có khoảng cách giữa Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt kéo ra đến 2 dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một màn này làm cho Hồ Thanh Đồng và Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều theo sát phía sau giật mình không thôi. Vì nhanh chóng xông qua, tốc độ của các nàng đều đã đề cao đến 9 thành. Nguyên bản các nàng còn lo lắng tu vi của Diệp Chân quá thấp, tốc độ tương đối chậm sẽ kéo chậm tốc độ của các nàng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải vậy. Chính là các nàng tốc độ toàn lực bộc phát, Diệp Chân cũng sẽ không liên lụy bọn hắn. Về phần Phong Khinh Nguyệt, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Loại chuyện vượt cấp khiêu chiến, tốc độ siêu việt bọn hắn, trên người Diệp Chân thật sự là quá thường gặp hưu hưu. Trên trời linh tiễn phóng xuống như mưa, Phong Khinh Nguyệt dẫn đầu xông tới điểm cuối cùng của tiểu đạo hốc cây to lớn kia. Nhanh nhanh nhanh, Diệp Chân không ngừng thúc giục. Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều cơ hồ là chân trước chân sau đuổi tiến vào hốc cây. Mau rời khỏi hốc cây, mau đi ra. Ngay khi các nàng mới vừa tiến vào, Diệp Chân cơ hồ ngay lập tức đẩy Phong Khinh Nguyệt ra khỏi hốc cây. Hậu phương, Mã Dực tốc độ chậm nhất trong tiếng thúc giục của Diệp Chân, linh quang quanh người cũng bộc phát đến cực hạn, cơ hồ là dùng phương thức lấy cứng đối cứng, thôi động tốc độ đến cực hạn. Diệp Chân liên thanh thúc giục làm cho trong lòng Ảnh Nhận Thiệu mà không hiểu run lên. Luôn cảm thấy cuồng thúc Diệp Chân như vậy, hình như phải có chuyện gì đó không hay xảy ra. Lão Biên, nhanh! Ảnh Nhận Thiệu Mặc hướng ra sau thúc giục một tiếng, tốc độ đột ngột tăng tốc. Danh hào Ảnh Nhận Thiệu Mặc quả nhiên danh bất hư truyền, một khi thôi động tốc độ đến cực hạn lập tức như một đạo khói xanh, nhanh chóng đuổi tới gần Mã Dược. Sau cùng thần toán tử biên hữu dưới sự luân phiên thúc giục của Diệp Chân và Thiệu Mặc, vẫn như cũ không nhanh không chậm lướt về phía trước, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo trận pháp ấn phù đã ngưng luyện tốt. Trận pháp ấn phù kia cực kỳ thần dị, màn sáng triển khai lập tức có thể đẩy đạo linh tiễn đánh xuống bay qua một bên. Cho nên, đoạn đường này biên hữu đi là phi thường nhẹ nhõm. Trong hốc cây, Diệp Chân nhìn một màn này, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, lập tức sẽ là lúc biên hữu hắn khóc. Mau rời khỏi hốc cây. Ngay khi Mã Dực chạy đến hốc cây, Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ ra một trưởng, trực tiếp đưa Mã Dực ra hốc cây. Nhanh, sinh tử lộ nơi này trận pháp đang thay phiên, nhanh. Diệp Chân hướng về phía biên hữu và Thiệu Mạc còn trên tiểu đạo cuồng hống một tiếng, mũi chân một điểm, rút lui ra khỏi hốc cây. 10. 9. Ngay khi rời khỏi hốc cây, Diệp Chân một mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm đối diện hốc cây, bắt đầu đếm ngược. Cơ hồ là ngay khi tiếng giống của Diệp Chân vang lên, sắc mặt mấy người Hồ Thanh Đồng, sau khi ra khỏi sinh tử đạo vượt qua hốc cây hơi đổi một chút. Sắc mặt hai người Ảnh Nhận Thiệu Mạc, thần toán tử biên hữu đồng thời biến đổi, sắc mặt biên hữu càng là thảm biến. Lão Biên, nhanh! Ngay khi Thiệu Mạc bước vào hốc cây, quay đầu khàn giọng điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt, sắc mặt biên hữu trở nên vô cùng trắng bệch, thân hình hóa thành huyễn ảnh. Tốc độ đột ngột bão táp gần gấp đôi. Nhanh, Lão Biên, nhanh! Thiệu Mạc ở bên ngoài hốc cây cuồng thúc, thậm chí còn chủ động tránh khỏi lối ra. 4. 3. Nếu Diệp Chân không nói, chỉ là lẳng lặng đếm ngược từng chữ. 2. 1. Biên hữu này cũng là cao minh. Ngay khi tốc độ bộc phát ra, cơ hồ là một bay được khoảng cách hơi một dặm, khi Diệp Chân đếm thầm đến một thì đã đến trước hốc cây. Mau ra đây! Một sát na này, Thiệu Mạc có chút ngạc nhiên thúc giục một tiếng. Cũng là một sát na này, trong hốc cây tràn ngập quang hoa cực kỳ nhỏ biến ảo lóe lên một cái. Cơ hồ là đồng thời, biên hữu đâm vào hốc cây. Hư hư vù vù. Tiếng xé gió ngắn gấp rút cực kỳ dày đặc vang lên, thanh âm kia giống như là vạn tên cùng bắn. Thanh âm suy suy vào thịt vang lên bên tai không dứt. A, tiếng kêu thảm thiết của biên hữu cơ hồ trong cùng lúc vang lên. Lão Biên! Ảnh Nhận Thiệu Mặc gào lên đau xót. Cũng đồng thời lúc đó, một quang hoa thanh sáng vô cùng từ trong hốc cây bay lên, âm thanh lúc trước suy suy vào thịt đã biến thành thanh âm phốc phốc phốc đánh lên màn sáng thủ hộ. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn cực kỳ kinh người xuất hiện. Một huyết nhân, có lẽ nói, chỉ có một thân thể huyết nhân dưới thanh quang bảo vệ, cực kỳ chật vật từ trong hốc cây leo ra. Giống như là một nhuyễn trùng, một nhuyễn từ hốc cây chuyển ra, thân lóe ra một tầng sắc hình thanh quang. Phía trên thanh quang, một tầng kim sắc quang hoa giống như là xiềng xích đem ánh sáng màu xanh thật chặt khóa lại. Trong quá trình chuyển, một đạo lại một đạo bạch quang tản ra khí tức, vô cùng khủng bố đánh tung lên một tầng sắc hình thanh quang. Mỗi một lần oanh kích, xiềng xích kim sắc bên ngoài sắc hình thanh quang sẽ biến mất một đạo. Dưới bạch quang oanh kích, kim sắc xiềng xích đang bay nhanh biến mất. Kinh người nhất là lại người bên trong sắc hình thanh quang. Có lẽ nói, đã không thể xưng là một người hoàn chỉnh. Chân trái bị cắt đến tận gốc, đùi phải từ giữa trở xuống hoàn toàn không thấy, còn sót lại một đoạn đùi cũng chỉ thừa một ít da thịt treo ở trên mông. Toàn bộ cánh tay phải từ khuỷu tay bị nghiêng nghiêng gọt sạch, tay trái coi như hoàn chỉnh nhất, còn lại 3 ngón tay. Nửa người trên cơ bản coi như hoàn chỉnh, nếu như không tính hơn 20 lỗ thủng trong suốt. Đầu bên trái ngay cả tai trái kèm theo đầu ra, thậm chí ngay cả một mảnh xương đầu, đều bị gọt bay, mắt phải từ trên trán đến phía dưới cằm, xuất hiện một vết thương sâu một tấc, không chỉ có da thịt không còn mà ngay cả mắt phải cũng trực tiếp bị vẽ phát nổ. Lúc này, Biên Hữu cực kỳ giống một lệ quỷ từ địa ngục bò ra tới, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên vô cùng thê thảm, vô cùng cố gắng dịch chuyển về phía trước. Lão! Biên! Ảnh Nhận Thiệu Mặc phát ra một tiếng gào đau thương kinh thiên động địa, một đạo linh lực đại trưởng ấn đột ngột nhô ra, chộp tới Biên Hữu. Suy suy! Ngay khi linh lực đại trưởng ấn vừa mới tiếp xúc đến Biên Hữu, đã bị bạch quang trong hốc cây tùm đâm thành vỡ nát. Nhưng Thiệu Mặc cũng không từ bỏ. Đồng thời ngay cả Dương Nhất Quan cũng gia nhập hàng ngũ cứu viện. Nhưng bạch quang trong hốc cây quá kinh khủng, bọn hắn dùng thần thông võ kỹ cứu viện cơ hồ là, ngay khi vừa mới tiến vào trong hốc cây, sẽ bị một bạch quang trực tiếp đánh thành phấn vụn. Nhưng mà, hai người liều lĩnh liên tục xuất thủ. Rốt cục làm cho Thiệu Mạc tìm được một phương vị không tệ, nắm vỏ trứng màu xanh bỏ bọc quanh người Biên Hữu, hung ác kéo một cái, rốt cục triệt để lôi Biên Hữu từ miệng hốc cây đi ra. Lúc này, kim sắc xiềng xích trên vỏ trứng màu xanh bảo vệ Biên Hữu chỉ còn sót lại một sợi. Ngay khi bị kéo đi ra, trong cổ họng Biên Hữu lập tức phát ra một tiếng kẽo kẹt thật dài, hai mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê. Thanh quang lóe lên, một mâm tròn màu xanh biếc hiện đầy kim văn đột ngột từ trong ngực Biên Hữu lăn xuống đất. Bên trên đã nổi lên từng vết dạn dày đặc. Thân hình Thiệu Mạc và Dương Nhất Quan lóe lên, nhào tới thi cứu, ánh mắt những người khác lại tập trung ở phía trên thúy văn mâm tròn này. Đây là... Nhìn chằm chằm cái mâm tròn này, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt hơi kinh ngạc. Nếu như lão thân không nhận lầm, đây là phòng ngự linh khí kim tỏa nguyệt văn bàn, tiếng tăm lừng lẫy trong giới trận pháp sư. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nói, kim tỏa nguyệt văn bàn. Sắc mặt Phong Khinh Nguyệt biến đổi. Chính là trung phẩm linh khí kim tỏa nguyệt văn bàn, được xưng là có thể đón đỡ một kích toàn lực của cường giả khai phủ cảnh. Kim tỏa huyết nguyệt bàn hơn 100 năm trước gây nên tinh phong huyết vũ. Phong Khinh Nguyệt hỏi, hẳn là bảo bối đó. Bằng không thì Biên Hữu này sợ đã sớm biến thành một đống thịt nát. Đáng tiếc. Bảo bối này từ hôm nay trở đi sợ là bị hủy. Không dùng được mấy lần. Sinh tử lộ này thật đúng là danh phù kỳ thực sinh tử lộ. Một khi bước sai, sinh tử lập hiện. Nói xong, ánh mắt của bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nhìn về phía Diệp Chân, có ý riêng. Diệp Chân lại thản nhiên không trốn tránh đưa ánh mắt nghênh đón lấy. Chuyện này, đúng là hắn đang tận lực tính toán thần toán từ Biên Hữu. Thần toán tử Biên Hữu đầu tiên là 5 lần 7 lượt vũ nhục hắn và Phong Khinh Nguyệt, sau đó lại ở trong trận pháp tận lực chơi chết Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân có chút bản sự, sợ đã chết ở trong đại trận, thiên thời địa phương. Loại chuyện lấy ơn báo oán này Diệp Chân làm không được, khoái ý ân cừu mới là bản tính của Diệp Chân. Loại tình huống này, Diệp Chân không tính toán Biên Hữu mới là lạ. Nhưng loại tính toán này của Diệp Chân cũng không hố đồng đội. Diệp Chân tính toán là xây dựng ở trên thái độ của Biên Hữu đối với Diệp Chân. Trên lòng nghi ngờ, tính toán nhỏ nhặt, không tín nhiệm của Biên Hữu, vân vân. Nếu là Biên Hữu không có những tiểu tính toán bẩn thỉu kia, giống bọn người Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Dương Nhất Quan, Mã Dược theo sát đến, cho dù là cuối cùng thì cũng có thể thuận lợi thông qua sinh tử lộ. Nhưng Biên Hữu hết lần này tới lần khác tự mình muốn chết, người khác đều nhanh nhanh thông qua được, hắn chưa thêm nhanh, thậm chí còn trên đường thi triển phù trận chi thuật dị thường thần diệu kia. Quả thực là tự mình làm chết. Trước đây, lúc nghiên cứu phương pháp thông qua sinh tử lộ, thần niệm của Diệp Chân bám vào thổ linh lực chi lực cẩn thận cảm ứng qua, biến hóa trong hốc cây sinh tử lộ này, một khắc đồng hồ biến ảo một lần, vô cùng tinh chuẩn. Sau đó, mới có tính toán vừa rồi của Diệp Chân. Nhưng mà mọi việc đều là xây dựng ở trên tự tư của Biên Hữu. Loại chuyện hố đồng đội để người mượn cớ, Diệp Chân sẽ không làm. Biên Hữu thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, cơ hồ cách cái chết chỉ kém nửa bước. Nhưng mà, sinh mệnh lực của cường giả chú mạch cảnh đều là cực kỳ cường đại, mà vì cứu Biên Hữu, Thiệu Mạc và Dương Nhất Quan cơ hồ, là lấy đan dược cứu mạng quý báu nhất của bọn hắn đưa vào trong miệng Biên Hữu. Mấy viên đan dược cứu mạng vào miệng, vết thương kinh khủng trên dưới toàn thân Biên Hữu lập tức cầm máu, một ít vết thương tương đối nhạt bắt đầu nhúc nhích khép lại. Theo thương thế Biên Hữu ổn định lại, Ảnh Nhận Thiệu Mạc bỗng nhiên đứng lên, sát ý khó mà ức chế giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Chân. Ngươi cố ý. Diệp Chân, ngươi cố ý hại lão Biên. Thiệu Mạc chừng hai con ngươi đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Không thể. Cố ý. Ta chính là cố ý. Ngươi lại có thể như thế nào đây? Ta không cho hắn cơ hội sao? Ta lấy mạng dò đường, người khác đều có thể cùng lên đến, Biên Hữu hắn đang làm cái gì? Ta cho Biên Hữu đường sống, ta cho hắn cơ hội, là tự hắn đa nghi, muốn người khác dùng mệnh dò đường cho hắn, chính hắn muốn chết, trách được ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. lòng tốc độ từ lòng bàn chân của hắn hơi nhanh một chút, đã sớm thông qua hốc cây, có phải thảm như hiện tại sao? Ngươi còn chất vấn ta, ngươi hẳn là nên hỏi chính biên hữu hắn. Diệp Chân liên tiếp hỏi lại, trực tiếp làm cho ảnh Nhận Thiệu Mặc nộ khí trùng thiên chất vấn Diệp Chân há hốc mồm. Tinh tế nghĩ lại, Diệp Chân nói thật là có mấy phần đạo lý, khi thông qua sinh tử lộ, biên hữu thật sự là quá trò đùa. Nhưng mà, biên hữu trực tiếp thảm thành như vậy, coi như sau khi thương thế lành, cũng sẽ thành phế nhân, mọc ra đan dược tàn chi, mặc dù có nhưng cũng là bảo bối có tiền mà không mua được, ảnh Nhận Thiệu Mặc vẫn còn có chút giận. Cũng có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, muốn nàng đến giữ gìn lẽ phải. Đáng tiếc, Thiệu Mặc chờ đến chỉ là một tiếng thở dài của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Việc này bảo nàng phán thế nào? Diệp Chân xác thực có ý hại người, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng trên cơ sở biên hữu tự tư không tin Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân đã cuồng thúc giục mấy lần, dù biên hữu nghe một lần, cũng không rơi xuống hoàn cảnh sống không bằng chết như thế. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác đều có thiên định. Trước đây nếu thần toán tử biên hữu là không khởi ý mưu hại Diệp Chân, sợ cũng không tao ngộ như hiện tại. Ai đúng ai sai, nói thế nào mới được? Dưới ảnh Nhận Thiệu Mặc mãnh liệt yêu cầu, đám người dừng lại ở đây một ngày, lưu cho biên hữu một chút thời gian khôi phục. Lúc này đã đến nửa đường thăm dò vạn thú cốc, ảnh Nhận Thiệu Mặc mang theo biên hữu đường cũ trở về đó là muốn chết. Đuổi theo đội ngũ thì thương thế biên hữu lại không cho phép. Cũng may ở đây đều là hạng người thông tình đạt lý, thương lượng một chút, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi thương thế biên hữu có chỗ khôi phục mới tiếp tục thăm dò. Biên hữu dưỡng thương, đám người cũng sẽ không nhàn rỗi. Đều tập hợp một chỗ nghiên cứu một chút phương pháp thông qua một đạo phòng ngự tiếp theo của vạn thú cốc. Sau khi thông qua điểm cuối sinh tử lộ đến hốc cây, dưới bầu trời đầy sương mù khói trắng đi lên trước vài trăm mét, cảnh sắc trước mắt biến đổi, hồ chỉ riêng tinh tế, lục gợn lăn tăn, đúng là một hồ nước không nhìn thấy bờ. Đây là huyễn cảnh. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Không phải huyễn cảnh, là một hồ nước chiếm diện tích cực lớn, chúng ta xưng là vạn linh hồ. Dương Nhất Quan nói, thật là hồ nước. Nói xong, Diệp Chân đi lên hai bước, thử nghiệm đi chạm vào nước hồ. Đừng! Cơ hồ là đồng thời, Dương Nhất Quan kinh hô ngăn cản, mà ngón tay Diệp Chân đã sở hướng về phía nước hồ hư hư. Ngay khi ngón tay Diệp Chân tiếp cận mặt nước, xúc giác vô cùng nhanh chóng, kìm miệng sắc bén, răng sắc bén, các loại bộ dáng cây rong, nước mặn, vượt qua 10 đạo trở lên công kích, đồng thời công về phía Diệp Chân. Mọi việc xảy ra quá đột nhiên. May mà, Diệp Chân một mực khá là cẩn thận, bên ngoài thân duy trì linh giáp hộ thể. Lạch cạch, tử ngọc chiến giáp của Diệp Chân bị một cái miệng to lớn màu tím cắn, trong nháy mắt vỡ vụn. Mặc dù Diệp Chân rút tay ra tương đối nhanh, nhưng đầu ngón tay vẫn đau xót, phá vỡ một lỗ hổng lớn. Một cảm giác ngứa ngáy làm cho sắc mặt Diệp Chân đại biến. Có độc. Ánh mắt Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều lẫm liệt, nhìn về phía Diệp Chân, có muốn ta hỗ trợ hay không? Cảm ơn, không cần. Tử ngọc linh lực trong cơ thể chuyển hai vòng, tinh huyết mang độc dạo qua một vòng trong Thận Long Châu. Loại cảm giác ngứa ngáy vừa rồi cứ thế biến mất. Nguyên bản Diệp Chân tu luyện tử ngọc linh lực đã có tác dụng giải độc rất mạnh, độc vật bình thường đối với Diệp Chân không có tác dụng, lại thêm năng lượng luyện lực lượng mặt trái của Thận Long Châu cường đại rèn, loại chuyện trúng độc này đối với Diệp Chân uy hiếp chưa phải quá lớn. Diệp thiếu hiệp thật bản lãnh. Nhìn sắc mặt Diệp Chân khôi phục như lúc ban đầu, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều tán thưởng. Vừa rồi công kích Diệp thiếu hiệp hẳn là một loại thiên giai trung phẩm yêu thú, trong nước Tử Dương Ma Giải, loại yêu thú này ngoại trừ lực công kích cường đại ra còn có chứa kịch độc. Loại kịch độc này, người bình thường đều không ứng phó được, nhất định phải dựa vào đan dược giải độc mới được, năng lực kháng độc của Diệp thiếu hiệp quá cường đại. Tu luyện công pháp giải độc không tệ. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân nhìn về phía Dương Nhất Quan. Theo tình báo lão phu dùng trăm phương ngàn kế tìm thấy, hồ nước này tên là Vạn Linh Hồ, bên trong giăng đầy các loại yêu thú trong nước. Lấy các loại năng lực công kích cực kỳ cường đại, cây rong chiếm đa số, số ít yêu thú loại nước, tổng thể số lượng khoảng ức vạn. Cái gì, ức vạn? Nhiều như vậy? Diệp Chân giật nảy cả mình. Vạn linh hồ này cụ thể lớn bao nhiêu? Lam Thủy Kiều hỏi. Rộng 200 dặm, dài bao nhiêu thì chưa có bất kỳ thuyết pháp cố định, trong số ít mấy quyển thủ chát ghi chép vạn linh hồ này dài 5-600 dặm, cũng có nói vạn linh hồ này dài vô tận, nhưng mà, lão phu càng tin tưởng một cách nói khác. Dương Nhất Quan nói. Đó là gì? Vạn linh hồ này là hình khuyên, thành hồ quấn toàn bộ vạn thú cốc, bởi vì là hình khuyên, cho nên vô biên vô tích. Mà sở dĩ lão phu tin tưởng loại thuyết pháp này là, bởi vì tác dụng của vạn linh hồ. Dương Nhất Quan nói, ánh mắt của mọi người đồng thời khẽ động, tác dụng. Có tác dụng gì? Đồ ăn. Bên trong vạn linh hồ, yêu thú loại sinh sôi cực nhanh nước, các loại cây rong, chính là đồ ăn vạn thú cốc nuôi dưỡng yêu thú. sức ăn của những yêu thú cường đại kia đều rất khủng bố, chỉ có lượng lớn sinh vật trong nước, như thế mới có thể thỏa mãn cái bụng của bọn chúng. Dương Nhất Quan nói, đám người lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ, xem ra, vậy chúng ta chỉ có thể là đi ngang qua vạn linh hồ này. Dương trưởng lão, ngươi cũng đã biết phương pháp qua hồ. Lam Thủy Kiều hỏi, ánh mắt Dương Nhất Quan lại nhìn về phía Diệp Chân. Đây chính là nguyên nhân quan trọng ta mời Diệp Thiếu Hiệp đến đây, cửa ải này, sợ chỉ có Diệp Thiếu Hiệp mới có biện pháp để cho chúng ta thông qua. Trừ cái đó ra, lão phu nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào. Dương Nhất Quan nói, Úc, nói thế nào? Bỗng nhiên Diệp Chân nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Các vị sợ là cũng đã nhìn ra, mặc dù vạn thú cốc này phòng thủ nghiêm mật, nhưng lại đều có sinh lộ, chủ yếu là lúc trước xây thành, võ giả ngự thú môn ta không ngừng ra vào. Mặc dù phòng thủ xâm nghiêm nhưng nhất định phải lưu lại thông đạo cho bọn hắn. Thiên thời địa phương đại trận như thế, sinh tử lộ cũng là như thế, vạn linh hồ này càng phải như vậy. Nhưng mà lúc bọn hắn ra vào đều có ấn phù dẫn đạo, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Các tiền bối ngự thú môn chỉ có một phương pháp thông qua vạn linh hồ. Đi thuyền, cưỡi một chiếc linh thuyền dùng thi cốt của yêu thú Phúc Hải Hổ Sa Vương, tu vi tiếp cận linh thú thiên giai thượng phẩm làm thành. Cưỡi chiếc linh thuyền này, thi thể Phúc Hải Hổ Sa Vương tản ra uy áp mạnh mẽ là có thể nhiếp nằm yêu thú trong hồ, làm cho chúng nó không dám công kích, có thể thuận lợi thông hành lui tới. Mà mỗi hơn trăm năm, trưởng bối trong tông môn sẽ đem trải vuốt yêu thú trong vạn linh hồ một lần, cầm ra thiên giai thượng phẩm yêu thú vương cấp trong bọn chúng, lấy gì an toàn? Dương Nhất Quan nói. Vậy cái linh thuyền này ở đâu? Diệp Chân hỏi. Bờ bên kia vạn linh hồ. Trước kia, lúc người ngự thú môn thông qua vạn linh hồ, phù dẫn bay ra là có linh thú khống chế linh thuyền tới, mang người đến bờ bên kia, lúc đi ra lại mang người đi ra, sau đó trở về tới bờ bên kia rừng, lại, để ngừa có kẻ xông vào có thể thông qua vạn linh hồ này. Dương Nhất Quan nói, không thể bay sao? Diệp Chân hỏi lần nữa, bay được, nhưng nơi này hẳn là tiếp cận trung tâm địa từ thiên linh đại trận kia, nhiều nhất chỉ có thể bay cao khoảng 8 mét, người có thể thử một chút. Dương Nhất Quan nói, không cần Diệp Chân nếm thử. Hơi chút chăm chú cảm nhận, Diệp Chân đã biết Dương Nhất Quan nói là sự thật. Ánh mắt Diệp Chân lần nữa nhìn về phía Dương Nhất Quan. Khi đang muốn mở miệng, quang hoa trong tay Dương Nhất Quan lóe lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thi thể yêu thú, to lớn sớm đã chuẩn bị xong ném lên trên không vạn linh hồ. Không cần Diệp Chân mở miệng, Dương Nhất Quan cũng biết Diệp Chân hỏi là cái gì. Chính là đang hỏi có thể bay qua ở tầng trời thấp hay không. Hí! Ngay khi thi thể yêu thú to lớn bay qua, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Thanh Đồng và Phong Khinh Nguyệt thậm chí bị mặt hồ nhô ra lít nha lít nhít cây rong như xúc tua của thủy thú, cột nước dọa sợ đến lùi lại mấy bước. Tích tắc thi thể yêu thú kia lướt qua trên không, trong mặt hồ nhô ra mấy vạn cây rong các loại, gần vạn xúc tua của đủ loại thủy thú, kìm góc, vân vân. Chưa đợi thi thể kia bị túm rơi xuống mặt đất, thi thể yêu thú dài gần trăm mét kia đã biến thành bạch cốt âm u, một phần là bị yêu thú trong nước gặm được, một phần là bị một ít nọc độc trên cây rong ăn mòn. Loại tình huống này, ai có thể thông qua? Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Công kích dày đặc như thế, đừng nói là chúng ta, cho dù là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong sợ, cũng không cách nào thuận lợi từ trên không bay qua. Vạn linh hồ này xác thực có thể xưng là thiên tiệm thủ hộ vạn thú cốc. Lam Thủy Kiều tán thưởng một tiếng. Thật ra cũng không phải rất khó khăn, tìm tới một bộ thi thể vương giả hải thú, tạo thành linh thuyền, khả năng có thể thông qua được. Thiệu Mạc xen vào một câu. Không đơn giản như vậy. Chỉ là uy áp của vương giả hải thú thiên giai thượng phẩm không nhất định có thể áp chế, lúc tạo thuyền khẳng định còn có thần diệu thủ đoạn khác. Lam Thủy Kiều vừa lắc đầu vừa tán thưởng, việc này không qua loa được, thật muốn tiến vào thì vương giả khai phủ cảnh cũng phải xong đời. Nói một chút đi, vì sao chỉ có Diệp Thiếu Hiệp mới có biện pháp thông qua? Lời vừa nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Loại tình huống này, chư vị đều biết, chúng ta muốn thuận lợi thông qua vạn linh hồ, chỉ có thể đợi chiếc linh thuyền từ bên kia bờ sông tới. Sau đó chờ chúng ta đi qua. Dương Nhất Quan giải thích. Dưới tình huống bình thường, chiếc linh thuyền kia sẽ không cách nào tới, bởi vì dù ai trong chúng ta cũng không cách nào thông qua trên không vạn linh hồ này, bay đến đối diện. Nhưng địch ý của sinh vật trong vạn linh hồ này đối với yêu thú cũng không mạnh, mà yêu thú càng nhỏ, càng không để vào mắt. Theo lão phu biết, bản thân Vân Dực Hổ Vương của Diệp Thiếu Hiệp có được năng lực tụ tán vân khí có thể ngụy trang rất tốt cho nó. Quan trọng nhất chính là Vân Dực Hổ Vương này của Diệp Thiếu Hiệp có thể tùy ý biến ảo hình thể, lần trước lão phu khốn đốn ở chỗ này đã từng khảo nghiệm qua, chỉ cần yêu thú có chiều dài nhỏ hơn 1 mét, sinh vật trong hồ cơ hồ không công kích. Yêu thú có chiều dài nhỏ hơn 10 mét, sinh vật trong hồ cũng rất ít công kích. Còn có, Vân Dực Hổ Vương của Diệp Thiếu Hiệp là từ nhỏ dùng huyết khế nuôi lớn, cực kỳ thông linh. Ngoài trăm dặm cũng có thể nhận Diệp Thiếu Hiệp chỉ huy, sau đó khống chế linh thuyền tới cho chúng ta. Có thể nói như vậy, Vân Dực Hổ Vương của Diệp Thiếu Hiệp là hy vọng duy nhất giúp chúng ta thông qua vạn linh hồ này. Dương Nhất Quan nói. Trong một sát na, ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về Diệp Chân, thần sắc Diệp Chân trở nên ngưng trọng vô cùng. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, họ đang làm cái gì. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nhìn, đây là thi thể yêu thú kích thước 10 mét lão phu cố ý chuẩn bị cho ngươi. Không thể không nói, vì thuyết phục Diệp Chân, Dương Nhất Quan chuẩn bị hơi nhiều, linh quang quanh thân Dương Nhất Quan bỗng nhiên tăng lên, dùng hết toàn lực trực tiếp ném thi thể yêu thú cầm trong tay ra ngoài. Tiếng xé gió thê lương lộ ra động tĩnh cực lớn trên vạn linh hồ, sau khi bay ra được 2-3 dặm, mới có một cái xúc tu từ đáy nước nhô lên, bỗng nhiên quấn chặt thi thể yêu thú xuống nước. Khi vừa rời mặt nước 4-5 mét, càng nhiều xúc tu hướng về phía thi thể yêu thú công kích, một quái ngư hình thể vô cùng to lớn mọc ra răng sắt đột ngột xuất hiện trên mặt nước, một ngụm nuốt trọn thi thể yêu thú to cỡ 10 mét. Ngay sau đó, Dương Nhất Quan lại phân biệt lấy ra thi thể yêu thú có kích thước 5 mét, thi thể yêu thú cỡ 1 mét lần lượt ném ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi thi thể yêu thú dài 5 mét bay ra 7-8 dặm, bị hơn 10 đạo thủy tiễn đánh rơi xuống trong nước, trong nháy mắt biến mất. Còn thi thể yêu thú, dài 1 mét chỉ vừa bay ra song song hơn 20 dặm, mặt nước không có bị bất kỳ sinh vật nào khuấy động. Thẳng đến khi thứ kia hướng về mặt nước, cách mặt nước còn cỡ 2-3 mét, bị một đầu xúc tu to lớn trực tiếp cuốn lấy, sau đó nát thành thịt vụn. Dương Nhất Quan liên tiếp ném ra 3-4 thi thể yêu thú dài cỡ 1 mét, đều bị như thế. Diệp Thiếu Hiệp, lần này ngươi có thể yên tâm. Theo lão phu quan sát, Vân Dực Hổ Vương của ngươi vô cùng thần dị. Có thể rút vào trong ngực của ngươi, hình thể đó tuyệt đối nhỏ hơn 1 mét. Dương Nhất Quan nhìn chằm chằm tinh quang lấp lóe trong ngực Diệp Chân, tràn đầy ý cười. Hiển nhiên, mặc dù khi Diệp Chân tiến vào Vạn Thú Cốc đã thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào lòng vô cùng cẩn thận, nhưng Dương Nhất Quan vẫn phát hiện bí mật của Diệp Chân. Trước đây, Diệp Chân cho mọi người biết biên độ Vân Dực Hổ Vương có thể thu nhỏ hình thể cũng không quá lớn, nhưng chỉ cần người hữu tâm có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Không giống vậy, ngươi ném là tử vật. Tử vật không có bất kỳ sinh khí gì, quanh thân không có huyết khí tràn đầy, càng không có linh lực ba động, chớ nói chi là tán phát khí tức đặc hữu của yêu thú. Mà Vân Dực Hổ Vương là vật sống, có khí tức tinh huyết tràn đầy, có linh lực ba động, hơn nữa còn có khí tức đặc hữu của yêu thú. Thần sắc Diệp Chân có chút khẩn trương, quan trọng là khoảng cách quá xa. Chiều cao vạn linh hồ này tới 200 dặm, khoảng cách xa như vậy, phía dưới còn có nhiều loại sinh vật, có trời mới biết sẽ không ra xảy ra ngoài ý muốn gì. Hơn nữa, Tiểu Miêu là huyết khế ta nuôi lớn, phạm vi ta câu thông với thần hồn của nó sẽ không vượt qua 100 dặm. Một khi khoảng cách vượt qua 100 dặm, chỉ huy nó vô cùng có hạn, cao nữa là, cũng chỉ có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, phương hướng di động của nó, căn bản không cách nào chỉ huy được. Chẳng biết tại sao, khi nhìn về phía vạn linh hồ ở phương xa, Diệp Chân luôn có một loại cảm giác tim đập nhanh, lo lắng sau khi Tiểu Miêu đi qua, sẽ biến mất như thế. Thấy Diệp Chân lo lắng như thế, Dương Nhất Quan lần nữa nói, Diệp Thiếu Hiệp, về phần chuyện chỉ huy này, kỳ thật lão phu đã sớm làm qua thí nghiệm. Nhớ rõ hơn nửa năm trước, trong buổi tiệc tối, phương pháp lão phu dùng để tuyển bạt người có tư cách được tham gia tiệc không? Ngươi và Hồ Tiểu Thư đều là người tham dự. Tất cả yêu thú của người tham dự đều phải lấy một chén nước trở về, đó là khảo nghiệm trình độ thông linh với yêu thú. Chỉ có thông linh yêu thú mới có thể thông qua, mà linh tính Vân Dực Hổ Vương của Diệp Thiếu Hiệp chính là lần đầu tiên trong đời lão phu gặp. Nói thật, đừng nói là thiên giai thượng phẩm yêu thú, ngay cả lão phu thấy qua mấy linh thú có khả năng hóa thành nhân hình, linh tính của nó so với Vân Dực Hổ Vương có vẻ không bằng. Đây không phải thổi phồng, mười mấy năm qua, lão phu hành tẩu thiên hạ, mỗi một nơi đều dùng loại phương thức tuyển bạt này, tận lực chọn lựa yêu thú có linh tính dị thường. Vân Dực Hổ Vương của ngươi chính là một trong trăm vạn con yêu thú có linh tính cường đại nhất mà lão phu chọn lựa qua hơn 10 năm này. 5 năm trước, lão phu đụng phải một ngọc diện ly miêu khác có chút thông linh, nhưng trước mặt Vân Dực Hổ Vương, cũng không xứng xách giày cho Vân Dực Hổ Vương. Nhiệm vụ này, nếu Vân Dực Hổ Vương không thể hoàn thành, vậy toàn bộ chân linh vực này, sẽ không còn có yêu thú nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói, ánh mắt Dương Nhất Quan như lửa nóng nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Thiếu Hiệp. Khi tu vi ta còn ở chân nguyên cảnh, nó đã bồi ta, một đường phát triển đến hiện tại, sự tồn tại của nó, không có gì khác với huynh đệ của ta. Ánh mắt Diệp Chân có chút xa xăm, nhưng trong lời nói, lại lộ ra mấy phần ý tứ không muốn mạo hiểm, khiến cho sắc mặt Dương Nhất Quan biến đổi, cũng đột ngột hạ quyết tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột trở nên vô cùng lăng lệ, Diệp Thiếu Hiệp, không sai, cả một đời của Lão Phu đều gắn bó với yêu thú. Hiểu loại cảm tình này của ngươi, Lão Phu tin tưởng, ngươi đối đãi với Vân Dực Hổ Vương như huynh đệ. Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Năm nay, Diệp Thiếu Hiệp mới 20 tuổi, tu vi đã đạt tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Dựa vào thiên tư của Diệp Thiếu Hiệp sau này, được Nhật Nguyệt Thần Giáo ủng hộ, tu vi Diệp Thiếu Hiệp đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong rất nhẹ nhàng. Thậm chí lần nữa đột phá trở thành vương giả khai phủ cảnh đều rất có khả năng. Nhưng huynh đệ Vân Dực Hổ Vương của ngươi thì sao? Vô luận tu vi Diệp Thiếu Hiệp tăng lên như thế nào, đột phá như thế nào, tu vi của nó đều sẽ khốn đốn tại địa giai phẩm đỉnh phong, lại không có một tia khả năng đột phá. Ngày sau, Diệp Thiếu Hiệp duy nhất có thể làm, chính là nuôi nó như nuôi heo, khi đó, sau mấy chục năm, ngươi sẽ còn nhận một Vân Dực Heo Vương làm huynh đệ sao? Im miệng. Gân xanh trên trán của Diệp Chân bỗng nhiên hiện lên, hướng về phía Dương Nhất Quan bạo giống. Một tiếng, hai mắt vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm, Dương Nhất Quan lại vô cùng thản nhiên đáp lễ Diệp Chân. Không cho phép ngươi vũ nhục nó, nếu tu vi nó không thể đột phá, nó cũng là Vân Dực Hổ Vương oai hùng, không thể nào là giống. Một tiếng hổ gầm vô cùng khuấy động đột ngột vang lên trong ngực Diệp Chân, khiến cho Mã Dực đại đệ tử Ngự Thú Môn đứng bên cạnh Diệp Chân, tại sợ hãi kinh ngạc, liên tiếp lui về sau mấy bước. Những người khác kinh sợ, tiếng hổ gầm này cũng làm cho Diệp Chân có chút sợ run, tiếng gào sụp sôi. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trong ngực, đuôi hổ và lông tóc quanh thân đều dựng lên. Diệp Chân quá rõ ý tứ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu muốn biểu đạt. Thời gian dần trôi qua, tiếu dung hiện lên trên gương mặt Dương Nhất Quan. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Nhất Quan hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiếu Hiệp, Vân Dực Hổ Vương lại có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì? Linh tính này, thiên hạ chỉ có một. Cái gì? Diệp Thiếu Hiệp, Vân Dực Hổ Vương lại có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Hồ Thanh Đồng và Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nhìn nhau ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đương nhiên, bằng không, nó làm sao lại phát ra một tiếng hổ khiếu này? Dương Nhất Quan cười rất vui vẻ, mặc dù lão phu nghe không hiểu thú ngữ, nhưng cả một đời gắn bó với yêu thú. Cái này đại biểu ý tứ âm thanh hổ gầm này, lại có thể đại khái phán đoán ra. Diệp Thiếu Hiệp, Vân Dực Hổ Vương của ngươi có phải đang chủ động xin chiến hay không? Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt đến trên người Diệp Chân, nói cho đúng. Là đang tập trung vào nơi có chút nhô lên phía dưới giữa ngực bụng Diệp Chân. Thần sắc Diệp Chân phức tạp gật đầu nói, không sai. Vậy Diệp Thiếu Hiệp ngươi nghĩ sao? Lúc này, Dương Nhất Quan ngược lại không bức bách Diệp Chân. Diệp Chân đột ngột hít sâu một hơi nói, nếu tiểu miêu xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ hủy toàn bộ vạn thú cốc này, giết sạch ức vạn sinh linh trong vạn linh hồ. Thần sắc Dương Nhất Quan trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn biết câu nói này. Diệp Chân cũng không phải đang nói đùa. Cười khổ nói, Diệp Thiếu Hiệp, ta tin tưởng trong chúng ta, bất cứ người nào, đều sẽ mong Vân Dực Hổ Vương bình an trở về. Hưu! Ách, một đạo linh cương ngắn ngủi đột ngột hướng về cái trán Diệp Chân bắn nhanh tới, nhưng, đạo linh cương này quá yếu, theo tốc độ của Diệp Chân, cũng quá chậm. Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng lệch đầu một cái, đã tránh khỏi đạo oanh kích linh cương này. Khi đám người quay đầu nhìn sang, ảnh nhận Thiệu Mặc đã ngạc nhiên chạy vội qua, lão biên, người đã tỉnh. Quá tốt rồi, ngươi tỉnh lại, có thể thôi động linh lực tăng tốc chữa thương. Giết hắn. Giết tên vương bát đản Diệp Chân này. Thiệu Mạc, giết tên vương bát đản này cho ta, hắn hại ta thành như vậy, giết hắn. Thần Toán Tử vừa mới tỉnh lại đã mất đi hai cái đùi, một bên mắt như một mớ thịt vụt hướng về phía Diệp Chân khàn giọng cuồng hống, ánh mắt kia, oán độc tới cực điểm. Thần sắc ảnh nhận Thiệu Mạc trở nên xấu hổ dị thường. Lúc này, ai dám động đến Diệp Chân? Huống hồ, chỉ bằng thực lực trước đây Diệp Chân biểu hiện ra, hắn muốn giết Diệp Chân, rất khó. Thiệu Mặc thấp giọng khuyên giải, lão biên, đừng như vậy, ngươi đã là cường giả chú mạch cảnh, chỉ cần còn tu vi, tìm được tàn chi tục sinh linh đan, vẫn có thể khôi phục. Thần sắc Diệp Chân lại trở nên vô cùng lăng lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm biên hữu, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, họ biên, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu lại để cho ta nghe được ngươi giống như vậy. Nếu sau này có đánh lén ta, cũng đừng trách ta sẽ hoàn toàn oanh sát ngươi. Thiệu Mạc vội vàng bảo hộ trước người biên hữu, Diệp Thiếu Hiệp, lão biên chỉ đột nhiên bị hoảng loạn, cảm xúc bất ổn. Xin ngươi thứ lỗi. Ta không phải đang nói đùa. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân xoay người nhìn về phía vạn linh hồ, yên lặng quan sát. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đi từ từ đến trước người biên hữu, biên đại sư, tao ngộ của ngươi, chúng ta rất đồng tình. Nhưng tất cả những thứ này... đều do ngươi một tay tạo thành, dù khi đó ngươi nghe Diệp Chân nửa câu, thông qua nhanh lên, cũng sẽ không bị ách nạn này. Vì sao Thiệu Mặc lại bị như vậy? Cũng vì hắn nghe Diệp Chân thúc giục. Lần này tiến vào vạn thú cốc, chúng ta đều là những người đứng đầu. Lão thân không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ kẻ nào phá hư hành động lần này, thăm dò vạn thú cốc của chúng ta. Nếu không, lão nhân gia ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua hắn. Ngón tay Lam Thủy Kiều chỉ hướng Biên Hữu, trong nháy mắt trở nên vô cùng đen kịt. Trong tích tắc, một ngón tay biến ảo ra hơn trăm đường sắc màu, biểu hiện ra độc công của Lam Thủy Kiều vô cùng kinh khủng, cực độ tinh xảo, khiến cho Triều Mạc và Biên Hữu trước mắt hãi nhiên. Thời cơ tốt nhất Vân Dực Hổ Vương thông qua vạn linh hồ này là khi nào? An toàn nhất. Đứng ở bên hồ, Diệp Chân hỏi. Dương Nhất Quan mừng lớn, nói, ban đêm nguy hiểm nhất, ban ngày an toàn nhất, buổi sáng ngày mai xuất phát tốt nhất. Tập tính thủy thú và yêu thú không sai biệt lắm, rất nhiều đều là ban đêm kiếm ăn, ban ngày ẩn núp. Tốt. Khi ứng thanh, trong mắt Diệp Chân viết đầy lo lắng, khoảng cách 200 dặm, đánh một cái vừa đi vừa về, Tiểu Miêu có thể an toàn trở về hay không? Tiểu Miêu, nhớ kỹ, tốc độ thả chậm một chút, toàn lực thu liễm khí tức quanh thân ngươi, tuyệt đối không thể chủ quan. Trước vạn linh hồ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mấy đạo vằn đen ẩn ẩn xen lẫn trong lông tóc tuyết trắng quanh thân Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu bồng bềnh trước mặt mọi người, nghe được Diệp Chân giao phó, nhẹ nhàng gật đầu thuận theo, bộ dáng khả ái kia, đủ để lật ra manh của đám người. Ánh mắt Hồ Thanh Đồng và Phong Khinh Nguyệt càng thật chặt khóa trên người Vân Dực Hổ Vương, không nguyện ý rời đi, hận không thể ôm vào trong ngực vuốt ve một phen. Đến lúc này, chuyện Vân Dực Hổ Vương có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay này, Diệp Chân cũng không cần phải che giấu. Đi thôi. Theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng, cánh thịt Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đã trở nên vô cùng ngắn nhỏ, nhẹ nhàng quạt một cái, đại lượng vân khí tụ đến, bọc lại toàn thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, Vân Dực Hổ Vương biến mất, trước mắt mọi người cũng chỉ còn lại có một đoàn phiêu miểu vân khí. Sau đó, một đoàn phiêu miểu vân khí này, dán chặt vào xương trắng tràn ngập trên đỉnh đầu 8-9 mét, hướng về vạn linh hồ bay đi. Một khắc này, tâm Diệp Chân bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Mặc dù Dương Nhất Quan đã thí nghiệm qua nhiều lần, nhưng tử vật và vật sống không đồng dạng, rất nhiều yêu thú đối với tử vật chẳng thèm ngó tới, lúc vài yêu thú đối mặt, thậm chí giả chết sẽ có thể đào thoát. Linh lực quanh thân Diệp Chân tràn ngập, thần hồn thôi động đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị phát lực cứu viện Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Không chỉ có Diệp Chân, thần sắc những người khác cũng có chút khẩn trương, nhất là Dương Nhất Quan, mắt cũng không di chuyển, nhìn chằm chằm đoàn vân khí đang bay kia. Hắn cũng rõ ràng, vật hắn làm thí nghiệm và một vật sống thổi qua đi, có bất đồng thật lớn. Khi một đoàn vân khí bay vào khoảng trống trên mặt nước vạn linh hồ, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Hô! Qua mấy hơi, tất cả mọi người ở đây thở phào một cái, Phong Khinh Nguyệt và Hồ Thanh Đồng càng có chút khẩn trương vuốt ngực một cái. Đoàn vân khí bao trùm Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đã bay vào hơn một dặm trên không vạn linh hồ, vẫn an toàn như cũ. Nhưng Diệp Chân giày vò cũng không có kết thúc, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tốc độ nhanh thêm một chút. Diệp Chân dùng thần niệm tập trung chỉ huy nói, dưới hoàn cảnh loại nguy hiểm này, nếu tốc độ quá chậm, tự nhiên sẽ tăng lên vô số nguy hiểm. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, mức độ tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu duy trì có thay đổi một chút. Không phải rất nhanh, chỉ bằng 1/10 tốc độ bình thường. Nếu tốc độ quá nhanh, hình thành linh lực ba động khá lớn, dễ dàng đưa tới nguy hiểm, cũng không phải quá chậm. Dựa theo tốc độ bây giờ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hẳn sau nửa canh giờ sẽ đến bờ bên kia. Về phần khi nào có thể trở về, vậy phải xem tốc độ chiếc linh chu. Đưa mắt thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến mất, trong đôi mắt Dương Nhất Quan cũng viết đầy lo lắng. Kỳ thật vừa rồi khi hắn khuyên Diệp Chân, có một nhân tố cực kỳ quan trọng không nói ra, chính là Vân Dực Hổ Vương sẽ bị uy áp ảnh hưởng khi tiếp cận linh thú có cấp bậc tu vi Hải Thú Chi Vương Phúc Hải Hổ Sa Vương. Nhất là khi phát hiện linh chu cũng hướng về linh chu, loại ảnh hưởng này phi thường lớn. Đột nhiên phát hiện kinh khủng uy áp, có thể sẽ khiến Vân Dực Hổ Vương thất kinh bay loạn, sau đó sẽ dẫn động công kích thủy thú trong vạn linh hồ. Nhất là linh chu tạo thành của Phúc Hải Hổ Sa Vương, tu vi đã tiếp cận linh thú vương cấp yêu thú, uy thế như vậy, vừa mới tiếp xúc, ngay cả thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng sẽ thất kinh. Dù Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ có địa giai thượng phẩm tu vi. Đây mới là điều Dương Nhất Quan lo lắng nhất. Trên đường, kỳ thật hắn cũng không phải quá lo lắng. Sau mấy chục hơi thở, đoàn vân khí che giấu Vân Dực Hổ Vương kia triệt để biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người là cường giả chú mạch cảnh, dưới tình huống ánh mắt tốt, có thể nhẹ nhàng nhìn xa hơn 10 dặm, nhưng nơi này hơi nước tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở, đoàn vân khí Vân Dực Hổ Vương lại tương đối nhỏ. Bay ra 6, 7 dặm đã mất đi tung tích. Cho nên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Diệp Chân. Huyết khế yêu bộc và chủ nhân có thần hồn cảm ứng rất mạnh, an toàn của Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân rõ ràng nhất. Lúc này, Diệp Chân đóng chặt lại hai con ngươi. Trong mắt nhìn thấy, lại là một bộ hình ảnh vô cùng kinh khủng. Mượn hai mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân cơ hồ nhìn xuống toàn bộ mặt, nước, trong nước, chập chờn đủ loại rong, các loại thủy thú hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, không ngừng bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng, một hai con yêu thú to lớn ngoác ra cái miệng rộng, nước hồ như vỡ đê xông vào trong miệng khổng lồ của bọn chúng. Hàng trăm hàng ngàn cây rong, thủy thú cỡ nhỏ theo dòng nước trôi vào trong bụng bọn chúng. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có yêu thú thế lực ngang nhau đánh nhau, máu chảy thành sông. Không bao lâu, đơn đấu sẽ biến thành hỗn chiến, thi cốt tung bay đầy toàn bộ mặt hồ. Nhưng, không bao lâu, thi cốt chưa kịp bay lên mặt hồ sẽ bị liên tiếp vài con thủy thú bơi, đến sau thôn phệ sạch sẽ, ngay cả huyết dịch tan ở trong nước đều sẽ bị hút vào, mặt hồ lại tiếp tục trở nên sạch sẽ. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân siết chặt, thần sắc đột ngột biến đến hơi kinh ngạc. Từ trong mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhìn thấy tình hình phía trước mặt hồ, bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Trước đây mặt hồ đều là vô số sinh linh, các loại cây rong, các loại thủy thú, hợp thành một thế giới khác. Mà mặt hồ này lại trống rỗng một mảnh, phẳng phất tử vực. Trong phạm vi ngàn mét trong tầm mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, không có phát hiện một vật sống nào, so với hình ảnh thủy thú lúc trước trong thủy vực chen chúc hoàn toàn khác biệt. Quỷ dị hơn chính là, không có nhiều cây rong, trong thủy vực này, hình như cũng mất đi sinh khí. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Bởi vì phía dưới thủy vực đột nhiên nổi lên một đợt bọt nước to lớn, bọt nước kia hiện động ra, tràn ngập tất cả tầm mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tầm mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng cỡ phạm vi 7-8 dặm. Yêu thú trong nước, hình thể càng lớn, bọt nước đưa tới càng lớn. Dù không nhìn thấy bất kỳ hình bóng thủy thú nào, nhưng trong nước sâu còn có thể tạo được bọt nước lớn như thế, kích thước yêu thú này sẽ khủng bố cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Bọt nước dần dần tản ra, sau khi bay hơn 10 dặm hướng phía trước, thủy vực mới khôi phục bình thường, khôi phục sinh khí, lần nữa lại có tranh đấu, lần nữa máu chảy thành sông. May mắn là, phía dưới đại chiến không ngừng, trên 8-9 mét vạn linh hồ, nơi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phi hành không có bất kỳ yêu thú nào phát hiện. Loại tình huống này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếp tục bay vào vạn linh hồ hơn 40 dặm, không có tin tức hình ảnh trong hồn hải Diệp Chân. Trong hồn hải Diệp Chân, cũng chỉ còn lại có thần hồn ba động Vân Dực Hổ Vương. Đây là điểm cực hạn tầm mắt của Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương, nhưng Diệp Chân còn có thể rõ ràng cảm ứng được tình huống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xâm nhập chừng trăm dặm trên không vạn linh hồ, lại tới thời khắc dày vò nhất. Cơ hồ mỗi một khắc, Diệp Chân bị dày vò không ngừng tăng lên. Vì thần hồn liên hệ giữa Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương càng ngày càng yếu, Diệp Chân chỉ có thể cảm ứng được là thần hồn của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ba động trong hồn hải càng ngày càng yếu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn sống. Nếu không phải còn có thể cảm ứng được tia thần hồn ba động này, Diệp Chân lại chỉ sợ đã liều lĩnh xông về vạn linh hồ. Chưa từng có một khắc thời gian nào trở nên dài dằng dặc như thế. Đây chân chính là sống một ngày bằng một năm. Mỗi một hơi thở đều như đi qua mấy canh giờ dài dằng dặc. Thường ngày sẽ không chú ý thời gian trôi qua, bây giờ sẽ trở nên vô cùng chậm. Dương Nhất Quan, Phong Khinh Nguyệt còn có Hồ Thanh Đồng nhìn ra Diệp Chân khẩn trương, nhất là Dương Nhất Quan và Phong Khinh Nguyệt chủ động nói chuyện phiếm với Diệp Chân. Nhưng vô luận là chuyện gì, Diệp Chân đều như lão tăng nhập định, đứng ở nơi đó không nhúc nhích động, chỉ có cái trán lăn xuống mồ hôi. Như qua mấy chục năm dài dằng dặc, đột nhiên thần hồn Vân Dực Hổ Vương trong đầu Diệp Chân đột nhiên chấn động kịch liệt một cái, để thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng khẩn trương. Giờ phút này, một chỗ khác vạn linh hồ, một linh chu hiện lên, toàn thân xương trắng dài đến 700 mét, rộng hơn 100 mét xuất hiện trong mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nói cho đúng là trong một đoàn vân khí 8-9 mét trên không vạn linh hồ, trước sau linh chu các an trang bị một hình cầu khổng lồ lục sắc, loáng thoáng tán phát uy áp, để thân thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong vân khí nhẹ nhẹ run một cái. Chiếc linh chu này nhìn một cái như một quái thú trên thân tàu bốn phía mạn thuyền, khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa răng thú to lớn uốn lượn, răng thú loáng thoáng tán phát sát khí, khiến cho phạm vi trong vòng hơn 10 dặm xung quanh thân tàu không có bất kỳ một sinh vật nào dám di động. Ngay cả phụ cận có rất nhiều cây rong phát triển vô cùng tốt, nhưng dưới chấn áp của linh chu, từng cái đều như cương thi, không dám nhúc nhích. Trên bầu trời vân khí run nhẹ nhẹ một cái, chuyển qua trung tâm linh chu, sau đó chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Vô tận sát khí và uy áp lập tức đập vào mặt, khiến cho vân khí quanh thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc này, bên ngoài gần 200 dặm, thần sắc Diệp Chân đã khẩn trương đến cực hạn. Thần hồn của hắn cảm ứng được thần hồn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang không ngừng dao động, điều này thường xuyên biểu thị Tiểu Miêu gặp phải nguy hiểm. Trong một khắc, Diệp Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt thần quang như thực chất hướng về phương xa mãnh liệt bắn qua, muốn xem thấu mọi việc. Thế nào? Xảy ra ngoài ý muốn rồi. Tất cả mọi người vì thần sắc Diệp Chân biến hóa mà trở nên khẩn trương lên. Diệp Chân không có trả lời, gân xanh trên trán bỗng nhiên xuất hiện, hắn đang nỗ lực khắc chế chính mình không bay vào Vạn Linh Hồ. Sau nửa ngày, thần sắc Diệp Chân đột nhiên buông lỏng. Diệp Chân thì thào nói, "Tiểu Miêu, có khả năng làm xong rồi." "Cái gì? Là được rồi?" Gương mặt Dương Nhất Quan kinh hỉ. Nếu Dương Nhất Quan nhìn thấy tình cảnh 200 dặm trước, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình, thậm chí chấn kinh răng hàm. Lúc ban đầu sau khi thần hồn ba động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rơi xuống phía trên Linh Chu, như đi theo tản bộ trong viện nhà mình, tiếp cận uy áp linh thú cấp bậc Phúc Hải Hổ Sa Vương, trước mặt nó, như dạo chơi. Không bao lâu, hình thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột biến lớn, từ từ bước đi thong thả đến đuôi thuyền, bỗng nhiên một chảo vỗ xuống, sóng nước tản ra, Linh Chu như tiễn vọt lên phía trước. Nhìn, nhanh, là Linh Chu. Diệp Thiếu Hiệp, Vân Dực Hổ Vương quả thật có thể mang Linh Chu về. Thành, sư tôn, xong rồi. Khi Linh Chu to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người vẫn luôn chăm chú nhìn mặt hồ hoan hô lên, Mã Dược đại đệ tử Ngự Thú Môn càng như một đứa bé ngạc nhiên hoan hô lên. Khi Linh Chu đập vào mi mắt, Diệp Chân lại có một loại cảm giác mệt lả. Vân Dực Hổ Vương đến bờ bên kia dùng hơn nửa canh giờ, điều khiển Linh Chu trở về lại dùng 2 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, tinh thần Diệp Chân đều khẩn trương cao độ, vô cùng tập trung, lưng sớm đã đổ mồ hôi ẩm ướt lộ rõ. Dưới tình huống bình thường, mồ hôi ẩm ướt trọng y đối với chú mạch cảnh cường giả, cơ hồ là không thể nào. Giống. Khi Linh Chu cập bờ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng giống cực độ hưng phấn, nhảy lên một cái, bay về phía Diệp Chân. Mọi người ở đây cho rằng, hình thể to lớn của Vân Dực Hổ Vương sẽ bổ nhào vào Diệp Chân. Hình thể Tiểu Miêu đã từ hơn 100 mét thu nhỏ lại đến cỡ bàn tay, như một sủng vật nhào tới trong ngực Diệp Chân, rốt cuộc tìm không ra một tia hổ vương bá khí. Diệp Chân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Miêu, an bài Tiểu Miêu đang hưng phấn dị thường, lắng nghe Tiểu Miêu sau khi hoàn thành khiêu chiến vui sướng. Lão Phu gắn bó với yêu thú đã lâu, nhưng yêu thú thông linh như thế, Vân Dực Hổ Vương này chính là cái thứ nhất, linh tính yêu thú cực giai khác, sợ là chưa được 1/10 Vân Dực Hổ Vương. Than thở, ánh mắt yêu thích của Dương Nhất Quan, hận không thể đoạt lấy Vân Dực Hổ Vương. Linh Chu đã đến đây, vậy chúng ta cũng đừng nên chỉ hoãn thời gian, nhanh chóng thông qua Vạn Linh Hồ này. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nói. Tốt. Dương Nhất Quan gật đầu nói, thừa dịp sắc trời còn sớm, sớm một chút đến bờ bên kia, vậy chúng ta lên thuyền đi. Diệp Chân ôm Tiểu Miêu đi đầu nhảy lên Linh Chu, thuyền thủ là một đống xương khô thu hút Diệp Chân. Nhất là trên cổ, còn buộc lấy xiềng xích cực kỳ nặng nề. Đây cũng là khóa linh thuyền của Ngự Thú Môn dùng để khống chế Linh Chu yêu bộc, gần 100 năm không người quan tâm, rất có thể là bị chết đói. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân, Dương Nhất Quan giải thích một câu. Rất nhanh, tất cả mọi người theo thứ tự leo lên Linh Chu. Thần toán tử Biên Hữu hai chân đã mất như đống thịt cũng bị ảnh nhận Thiệu Mạc, cõng lên Linh Chu. Một đêm trị liệu, thương thế ngoài thân của Biên Hữu đã khôi phục được 7-8 phần. Nhưng, linh lực vẫn không cách nào vận chuyển tự nhiên, rất nhiều lục phủ ngũ tạng bị xuyên thủng còn trong quá trình khôi phục. Để lão phu tới lái thuyền. Dưới chân Dương Nhất Quan tràn ra một vòng sóng linh lực, Linh Chu vừa mới đến bờ lập tức như mũi tên giận bắn ra, lan ra từng vòng gợn sóng. Uy áp thì cốt Phúc Hải Hổ Sa Vương dùng làm Linh Chu quả nhiên kinh khủng, xa xa, khi còn cách trong vòng hơn 10 dặm. Phương xa trong thủy vực các loại yêu thú hình thể to lớn như con thỏ con bị giật mình bơi tứ tán, con đường phía trước dọc theo thủy vực lập tức trống không. Những cây rong kia có linh tính lại không cách nào di động, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, mặc cho Linh Chu nghiền ép. Diệp Chân đánh giá một chút, phạm vi uy áp Linh Chu đối với hải thú ước khoảng 10 dặm, vô luận hải thú ở đâu trong Linh Chu, trong phạm vi 10 dặm chung quanh nó, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ yêu thú nào. Nhìn đám người đứng bên cạnh thuyền quan sát cảnh sắc, lông mày, Diệp Chân đột ngột nhíu một cái, chư vị, cũng không cần đứng quá gần dây cung thuyền, ức vạn muôn thú trong Vạn Linh Hồ, sinh ra 1-2 hải thú không sợ uy trượng phu kỳ hoa của Linh Chu, cũng không phải không thể nào. Trong đầu Diệp Chân đột nhiên hiện ra từ, trong mắt Tiểu Miêu nhìn thấy bọt nước vô cùng quỷ dị trong một thủy vực to lớn. Phạm vi 10 dặm đều không có một tơ một hào hình bóng yêu thú, Diệp Thiếu Hiệp có phải cẩn thận quá mức hay không? Ảnh nhận Thiệu Mạc cười nói. Diệp Chân không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng kéo Phong Khinh Nguyệt một cái. Kéo Phong Khinh Nguyệt rời khỏi thuyền dây cung, thối lui đến trung tâm thân tàu. Thấy thế, Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đang quan sát cảnh sắc bốn phía Vạn Linh Hồ liếc nhau, cũng lặng yên không tiếng động lui ra phía sau. Ảnh nhận Thiệu Mạc đang muốn lui ra phía sau, Biên Hữu đang được vác cõng lên lại bật cười một tiếng. Nhát như chuột. Không cần lui, trên Linh Chu này, không chỉ có uy áp Phúc Hải Hổ Sa Vương, càng có một trận pháp khổng lồ chuyên môn phóng đại uy áp yêu thú. Loại tình huống này, mặc dù có ức vạn thủy thú, cũng không yêu thú nào dám phạm dâu hùm. Biên Hữu quát. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Biên Hữu một chút, quay đầu cẩn thận nhìn về phía mặt nước phương xa. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, Diệp Chân lười nói nhảm với hắn. Vì Diệp Chân đã sớm có quyết định, vô luận thăm dò vạn thú cốc kết quả như thế nào, trước khi rời đi, nhất định sẽ chém chết Biên Hữu. Dù Biên Hữu đã tàn tật, nhưng địch nhân tàn tật cũng là địch nhân. Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhân từ, với một địch nhân đều muốn đưa hắn vào thế nguy hiểm. Chớ khẩn trương, Tiểu Miêu đã tới trở về một chuyến, chờ ra ngoài, ta và ngươi uống rượu có được hay không? Phong Khinh Nguyệt dùng ngón út nhẹ nhàng ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay Diệp Chân, nàng nhìn ra được, thần kinh Diệp Chân vô cùng căng thẳng, chủ động khuyên Diệp Chân. Trên mặt Diệp Chân đột ngột trồi lên một tia cười xấu xa, chỉ là uống rượu không? Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ bừng, ngoại trừ uống rượu, ngươi còn nghĩ làm gì? Ngươi cứ nói đi. Chỉ biết nghĩ đến chuyện xấu. Chuyện xấu? Làm sao ngươi biết ta nghĩ chuyện xấu? Diệp Chân cười xấu xa. Đầu ngón tay Phong Khinh Nguyệt hung hăng bấm ra thịt mềm trong lòng bàn tay Diệp Chân một cái, để tâm thần Diệp Chân đột ngột rung động, chờ sau khi ra ngoài. Sẽ có hí đâu hay không? Mặc dù hai người dùng thần niệm giao lưu, nhưng thần thái thân mật kia lại đều rơi vào trong mắt mọi người. Dương Nhất Quan đang lái thuyền nhìn một màn này, chỉ cười. Một màn này lại lần nữa để thần toán tử Biên Hữu mắng. Hừ, không biết liêm sỉ. Oanh. Cũng trong nháy mắt này, âm thanh dòng nước như đất rung núi chuyển đánh ra từ dưới đáy văng lên. Thoáng chốc, linh chu to lớn dài đến ngàn mét này kịch liệt hoảng đãng, muốn khuynh đảo. Cẩn thận. Thế nào? Phía dưới thuyền có cái gì? Làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô đột ngột vang lên thành một mảnh. Trước đây thấy, qua bọt nước to lớn trong phạm vi 10 dặm lần nữa hiện lên trong đầu Diệp Chân. Đừng hốt hoảng, dùng linh lực ngăn chặn linh chu, tuyệt đối không thể để cho linh chu lật úp. Diệp Chân cuồng hô. Trong lúc cuồng hô, linh lực quanh thân Diệp Chân lập tức sâu hướng về phía hai chân, thân hình bỗng nhiên trầm xuống. Phong Khinh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Chân cũng học theo, linh lực chi lực chìm xuống, đâu chỉ mấy vạn cân. Ầm. Thân tàu vừa mới bị nhấc lên đột ngột trầm xuống, trùng điệp đập tới trên mặt nước, thấy thế, những người khác cũng học theo. Thân tàu vừa mới vô cùng lắc lư, lập tức một lần nữa ổn định lại. Sắc mặt Biên Hữu trở nên vô cùng tái nhợt, lập tức hướng về phía Dương Nhất Quan chất vấn, xảy ra chuyện gì? Họ Dương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói linh chu này vô cùng an toàn sao? Dưới thuyền rốt cuộc có thứ gì? Lúc này, Biên Hữu trọng thương chưa lành, nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nguy hiểm nhất chính là hắn, có thể không nóng này sao được? Sắc mặt Dương Nhất Quan cũng trở nên vô cùng tái nhợt trong tích tắc, chẳng lẽ là nó? Ánh mắt mọi người ngưng tụ, đồng thời nhìn về phía Dương Nhất Quan. Nó? Thứ gì? Thủy thú chi vương, hơn 100 năm trong vạn linh hồ, chưa từng thấy qua nhưng linh khí lại nồng hậu dày đặc như thế, có lẽ là thủy thú chi vương mới sinh ra. Dương Nhất Quan nói. Hồ Thanh Đồng truy vấn, thủy thú chi vương, là phẩm giai gì? Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, hơn nữa đã tiếp cận linh thú. Dương Nhất Quan nói. Nghe vậy, ảnh nhận Thiệu Mạc và Biên Hữu đồng thời thở dài một hơi. Chỉ cần không phải linh thú chân chính, chúng ta có thể cực kỳ nhẹ nhàng đánh giết nó. Nhưng, ý tứ trên mặt Dương Nhất Quan không có nửa phần thoải mái. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, người không rõ kinh khủng của thủy thú hình thể rất to, trong cùng một gia, thực lực thủy thú bình thường gấp mấy lần yêu thú trên đất liền. Hơn nữa, nơi này là Vạn Linh Hồ. Ô, tiếng, nói Dương Nhất Quan còn chưa rơi xong, âm thanh ô a chói tai đột ngột truyền ra từ đáy nước. Toàn bộ mặt nước phía dưới linh chu đột nhiên như sụp đổ lún xuống dưới. Như nước hồ phía dưới bị rút sạch, cả tòa linh chu khổng lồ lập tức chìm xuống 100 mét, trực tiếp chìm vào đáy hồ. Oanh! Nước hồ từ 4 phương 8 hướng chảy ngược tới. Trong hồ nước, 6 cái xúc tu dài đến ngàn mét và một đuôi kìm to lớn màu nâu, như roi nước quất về phía đám người chìm trong nước. Độc vĩ giải vương! Cẩn thận, đây là thiên giai thượng phẩm độc vĩ giải vương! Không, không sợ uy áp linh chu, khả năng phẩm giai đã sắp tiếp cận linh thú. Oanh! Thanh âm Dương Nhất Quan bị nhấn chìm trong nước hồ. 6 xúc tu và độc vĩ kìm to lớn khóa chặt một mục tiêu, đánh tung tới. 6 xúc tu phân biệt hướng đánh về phía 6 người Dương Nhất Quan, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Mã Dược, còn độc vĩ kìm to lớn, lại mang theo sóng nước hung hăng hướng về phía Biên Hữu Thiệu Mạc được cõng trên lưng. Linh quang quanh thân Thiệu Mạc bùng lên, thân hình chớp động, định tránh đi. Nhưng, ở trong nước chiến đấu và chiến đấu trên lục địa hoàn toàn không giống nhau, tốc độ thực tế và tốc độ trong tưởng tượng của bản thân, chênh lệch quá lớn, nhất là dưới tình huống đang vô cùng kinh hoàng. Kìm miệng chưa đến, độc vĩ kìm oanh kích mang theo dòng xoáy hung hăng đánh tới trên người Thiệu Mạc. Lực lượng độc vĩ kìm cự hình mang theo dòng xoáy oanh kích ra chỉ 100 vạn cân, dòng xoáy vẻn vẹn, để Thiệu mà không tự chủ được bay ngang ra ngoài. Về phần Biên Hữu đang cõng trên lưng, trực tiếp bị oanh khỏi người Thiệu Mạc. Lạch cạch, tiếng giòn vang làm lòng người sợ hãi vang lên. Biên Hữu mới vừa bay khỏi phần lưng Thiệu Mạc, đã bị độc vĩ hàm cắn một cái, kìm miệng xê dịch, biến thành thịt nát, máu tươi lập tức tràn ngập ra. Sư tôn, cứu! Tiếng thét chói tai của Mã Dực kêu cứu một câu, đã bị nước hồ bao phủ. Xúc tu khổng lồ trực tiếp đánh nát hộ thể linh giáp Mã Dực, chói Mã Dực thành bánh chưng, thật nhanh cuốn về phía giác hút to lớn của độc vĩ giải vương. Dược Nhi, hai mắt Dương Nhất Quan đột ngột trừng mắt tròn vo, trong tay nhánh một trường tiên đen bộc phát ra linh quang kinh người, mãnh liệt cuốn đi. Nhưng trường tiên vừa mới bay ra, xúc tu to lớn khác hướng về đầu Dương Nhất Quan quất xuống, trực tiếp cuốn lấy Dương Nhất Quan. Vù vù, kim sắc tâm kiếm kiếm quang ở trong nước đãng xuất từng vòng nhanh chóng gợn sóng, trực tiếp chặt đứt một đoạn xúc tu dài mấy mét hướng về đỉnh đầu Diệp Chân. Tử thanh song hoàn của Phong Khinh Nguyệt mạnh hơn, trực tiếp bọc phía trên xúc tu to lớn kia. Song hoàn xê dịch, xoắn nát xúc tu khổng lồ kia, không chỉ có như thế, quang hoa tử thanh lấp lóe, song hoàn khóa trên xúc tu to lớn đang tiến lên, nhanh chóng xoắn nát từng tấc xúc tu dài đến ngàn mét. Ô, khi độc vĩ giải vương bị tổn thương, độc vĩ kìm to lớn đang mài nhỏ Biên Hữu gào thét một cái, hướng về phía Phong Khinh Nguyệt cắn tới. Đinh đinh, trong công phu nháy mắt, tử thanh song hoàn và độc vĩ giải vương màu nâu kìm sắt va chạm đã mấy trăm cái, sóng nước giống như là nở rộ hoa sen. Lan ra một vòng lại một vòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Màu nâu kìm sắt kiên dày vô cùng, mỗi một lần cùng tử thanh song hoàn đụng chạm, vậy mà đều có thể sinh ra hỏa hoa, phải biết đây là đang ở trong nước. Một lần cuối cùng, khi đụng chạm, kìm sắt màu nâu bỗng nhiên bãi xuống. Ông, chính là muốn làm vỡ màng nhĩ người khác, một loại sóng âm nghe không được liền tứ tán ra. Thật dài giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược cứ thế mà đã bị ném vào bên trong giác hút độc vĩ giải vương to lớn, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Chỉ có từ bên trong giác hút độc vĩ giải vương chảy ra máu tươi, mà việc này cũng chứng minh kết quả Mã Dược. So với những người khác hỗn loạn, tình cảnh Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng lại tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Hai cây xúc giác công kích lại đang ở trong nước, cũng làm cho các nàng ứng phó có chút gian nan. Nhưng mà, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều lại rất dư lực, thỉnh thoảng còn dành thời gian công kích độc vĩ giải vương. Nhưng mà lực phòng ngự độc vĩ giải vương này lại quá cường đại. Cõng lên giáp xác to lớn hạt tỏa ra kim sắc kia, uy lực võ kỹ thần thông Lam Thủy Kiều kinh người oanh đi lên, giống như là châu đất xuống biển, không dậy nổi một tia gợn sóng. May mắn là mặc dù chìm vào nước, nhưng mà đám người một mực ở bên trong phạm vi linh chu uy áp, cộng thêm bản thân độc vĩ giải vương phát tán ra uy áp này, cho tới bây giờ địch nhân của bọn hắn chỉ có một con độc vĩ giải vương này. Bằng không, sợ là có bao nhiêu người cũng không đủ lấp. Dương Nhất Quan bước lên theo gót đồ đệ Mã Dược hắn trước đó, đem cái xúc giác to lớn kia trói ở trên người hắn chém ra một cái, trước lúc bản thân bị ném vào giác hút chạy thoát, độc vĩ giải vương, có kìm miệng to lớn dài đến hơn 20 mét bỗng nhiên mở lớn đến cực hạn, bỗng nhiên hướng về Phong Khinh Nguyệt cắn loạn đi qua. Kìm miệng to lớn khép lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Khinh Nguyệt, mau trốn. Diệp Chân kinh hô một tiếng. Phong Khinh Nguyệt quanh thân linh lực nổ lên, nhanh chóng lùi về phía sau. So với người bình thường, linh lực Phong Khinh Nguyệt ở trong nước thôi động hạ tốc độ, vẫn tương đối nhanh, nhưng mà đối với độc vĩ giải vương dạng sinh vật ở trong nước này mà nói. Thế không phải chính là sự khác biệt của phi ưng và rùa đen hay sao? Trong thời gian ngắn, âm ảnh kìm miệng to lớn liền bao phủ ở phía trên thân thể Phong Khinh Nguyệt. Kinh hô nhưng đồng thời Diệp Chân cũng hướng về phương hướng Phong Khinh Nguyệt đuổi gấp đi qua, vừa rồi bọn hắn đã bị dòng xoáy tách ra. Khoảng cách không xa, chỉ có ngàn mét. Nếu như là ở trên đất liền, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Khoảng cách ngàn mét cũng chính là thời gian một hơi. Thế nhưng mà đây là ở trong nước, coi như Diệp Chân thông một điểm thủy tính, thì tốc độ kia cũng là cách nhau như trời với đất. Về phần lực trường địa từ, ở trong nước hoàn toàn không dùng được. Trên đỉnh đầu 100 mét, sâu trong lớp nước để Diệp Chân, thôi động bất luận địa từ lực lượng gì đều sẽ biến thành bỏ công, nhưng lại vô dụng. Về phần linh lực, có chút tác dụng, nhưng ở trong nước không phải người bộc phát lực lượng lớn liền có thể di chuyển được nhanh, quanh thân linh lực như bão táp, tốc độ nhanh không nổi. Dòng nước bắn lên, kìm miệng to lớn của độc vĩ giải vương đã nhắm ngay Phong Khinh Nguyệt mà cắn. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện. Cùng một thời gian, Diệp Chân cũng trợn tròn mắt. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân tựa như vây ngụy cứu triệu, một cái tâm kiếm kim quang liền chém về phía độc vĩ giải vương. Chỉ thấy thân hình độc vĩ giải vương, khẽ động liền đem vỏ cua tiến lên đón kim quang tâm kiếm tiêu tán. Bên trên vỏ cua, vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ấn. Diệp Chân hoảng hốt. Ầm ầm. Một đạo điện xà từ trong lòng bàn tay Diệp Chân thoát ra đánh về phía độc vĩ giải vương. đây là phương pháp Diệp Chân có thể nghĩ tới, cự ly xa ngăn cản xác suất thành công độc vĩ giải vương cao nhất. Nhưng mà Diệp Chân lại quên một điểm, nơi này là thủy vực, không phải lục địa. Kinh hồn thiên lôi từ trong lòng bàn tay oanh ra, điện quang liền hướng về theo sóng nước, truyền hướng bốn phương tám hướng, tất cả vật sống phụ cận đều hứng chịu tập kích kinh hồn thiên lôi, đương nhiên vì thế mà uy lực yếu kém. Đồng dạng, độc vĩ giải vương cũng nhận kinh hồn thiên lôi oanh kích, nhưng mà chờ điện quang oanh đến trên người nó đã yếu đi rất nhiều, nhưng mà bởi vì nước truyền đợt, điện quang vẫn là truyền đến nó trên bộ phận bụng mềm mại nhất, điện quang từ giáp xác trong khe hở chui vào. Thân thể to lớn run nhè nhẹ một cái, đuôi kìm màu nâu kịch liệt run rẩy, cắn vào tốc độ trở nên chậm. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để Phong Khinh Nguyệt chạy trốn. Nhưng vấn đề là Phong Khinh Nguyệt cũng không thể tránh khỏi nhận lấy thiên lôi điện quang tập kích, bởi vì nhận lấy kinh hồn thiên lôi điện quang đợt kích toàn thân tê liệt không thôi, đừng nói là đào thoát, ngay cả động cũng không thể nào động. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cần độc vĩ giải vương thoáng có chỗ khôi phục, Phong Khinh Nguyệt liền sẽ trở thành đồ ăn của tên độc vĩ giải vương này. Diệp Chân ngây ra một lúc, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi liền từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, trong thời gian ngắn, một mảnh thủy vực này đã hiện đầy điện quang xanh đầm đìa. Không chỉ có Phong Khinh Nguyệt không thể động đậy, ngay cả những người khác cũng trong nháy mắt bị quản chế. Diệp Chân, ngươi làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Thiệu Mạc dùng thần hồn truyền âm ở trong đầu Diệp Chân giống giận. Diệp Chân, mau dừng tay. Dương Nhất Quan cũng giống to, hắn là mới vừa từ trong miệng độc vĩ giải vương trở về từ cõi chết, mặt đều bị dọa trợn cả mắt. Một tia ô quang từ Lam Thủy Kiều trong tay áo bay ra, vừa mới cắn lên xúc tu độc vĩ giải vương, điện quang liền đem Lam Thủy Kiều huyết nhãn ngân hoàn xà, điện đầy người run rẩy cứ thế mà rơi xuống. Nhìn một màn này, Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đều trợn mắt há hốc mồm, muốn mắng cũng không mắng được, bởi vì các nàng cũng bị điện giật đến toàn thân tê liệt. May mà chính là độc vĩ giải vương mặc dù có thể di động nhưng mà, bởi vì bị kinh hồn thiên lôi oanh kích, động tác cũng biến thành cực chậm mà lại cực kỳ không ổn định, tạm thời mà nói đám người còn không có nguy hiểm gì. Lộ trình ngàn mét giống như là hơn lộ trình trăm dặm vậy, Diệp Chân dùng 10 hơi thời gian ra mặt mới đuổi kịp đường thủy ngàn mét này, trong lòng bàn tay oanh ra kinh hồn thiên lôi đã vượt qua trăm đạo. Quanh thân Diệp Chân đã ẩn tích một vòng điện quang khiến cho tóc Diệp Chân đều đã trở nên thẳng tắp. Trên thực tế, Diệp Chân cũng sẽ nhận tổn thương bởi điện quang, chỉ nhưng mà, ban đầu, Diệp Chân ở trong quá trình tu luyện, đối kháng tính thiên lôi này vô cùng cường đại, cho nên có thể giống như là người không việc gì ở trong nước mà hành tẩu. Khinh Nguyệt, nhanh. Khi Diệp Chân ôm lấy Phong Khinh Nguyệt, bên ngoài thân hộ thể linh giáp cũng tản, nước hồ từng ngụm rót đi vào. Một tay ôm lấy Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân hối hả hướng ra phía ngoài du tẩu, do cứu Phong Khinh Nguyệt, nên Diệp Chân đánh ra kinh hồn thiên lôi mật độ không thể tránh khỏi thấp xuống. Bị Diệp Chân ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên trừng lớn. Cẩn thận. Đồng thời âm thanh thần hồn cảnh báo ở bên trong hồn hải Diệp Chân bay lên. Diệp Chân nhìn lại, đuôi kìm độc vĩ giải vương kia to lớn đang điên cuồng hướng về hắn khép lại tới. Kỳ dị là, nhìn thấy kìm miệng to lớn cắn vào xuống tới, trong đôi mắt Diệp Chân cũng không có chút bối rối nào, thậm chí còn có một tia kích động và chờ mong. Ngay tại một khoảnh khắc này, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ đến phương pháp đối phó ra hỏa độc vĩ giải vương, loại đao thương bất nhập này. Hai tay dùng sức đã đem Phong Khinh Nguyệt từ trong ngực đẩy đi ra. Thân thể Phong Khinh Nguyệt trượt đi ra, kìm miệng to lớn bỗng nhiên đem Diệp Chân cắn đi vào. Không. Phong Khinh Nguyệt há miệng bi thiết, nước mắt liền chảy xuôi xuống tới, lập tức dung nhập vào trong hồ nước. Ô, đột nhiên, độc vĩ giải vương phát ra một tiếng đau đớn thê thảm dị thường, sau đó điên cuồng giằng co. Dưới sự dễ dụa, toàn bộ nước hồ lập tức trở nên vẩn đục không chịu nổi. Trước khi nó hoàn toàn mất khỏi tầm mắt, tất cả mọi người nhìn thấy độc vĩ giải vương kia to lớn kìm miệng bỗng nhiên hất lên. Một bóng người liền từ kìm miệng vung ra, trực tiếp đặt vào bên trong độc vĩ giải vương giác hút to lớn kia. Nước hồ vẩn đục, sóng nước nghiêng trời lệch đất một đợt nối một đợt chảy về phía bốn phương tám hướng, đám người chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng kia đang phi tốc đi xa. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi nước hồ một lần nữa trở nên thanh tịnh, khi đám người khôi phục tầm mắt, trước mắt bên trong thủy vực lấy ở đâu ra độc vĩ giải vương gì? Trống rỗng không có cái gì, chỉ còn lại có hố to lúc đại chiến ở đáy hồ bị đánh văng ra ngoài, còn có vài đoạn xúc giác lưu lại. Một màn này để Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều, Kiều Một Quan, Thiệu Mạc đều ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại là loại tình huống này, loại kết quả này cả. Phong Khinh Nguyệt mắt mở thật to, cẩn thận nhìn một lần chung quanh, thân hình khẽ động liền liều lĩnh đi về phía trước. Phong cô nương, ngươi làm cái gì thế? Lam Thủy Kiều kinh hô một tiếng. Phong Khinh Nguyệt cũng không quay đầu lại mà đáp, ta đi tìm Diệp Chân, ta phải đi cứu hắn. Cứu hắn? Phong đường chủ, Diệp thiếu hiệp hắn rất có thể. Dương Nhất Quan ở bên trong sóng nước chấn động truyền tới thanh âm vừa mới truyền ra. Phong Khinh Nguyệt liền bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một chút, cặp ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho Dương Nhất Quan theo bản năng phải ngậm miệng lại. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Phong Khinh Nguyệt giọng nói vô cùng kiên quyết. Nghe vậy, đám người lại liên tục cười khổ, loại tình huống này, đừng nói là thi thể, sợ là xương cốt cạn bã e là cũng không tìm tới, tình huống Dương Nhất Quan, đồ đệ Mã Dực còn có thần toán tử Biên Hữu đã nói rõ lên mọi việc. Khuyên lại khuyên không thành, cản lại cản không được, đám người cũng trợn tròn mắt, chỉ có thể bỏ mặc Phong Khinh Nguyệt đi trước. Đột nhiên, thân hình Hồ Thanh Đồng khẽ động, vòng eo đong đưa ở giữa, ở trong nước hối hả du động, thời gian mấy hơi liền ngăn ở trước mặt Phong Khinh Nguyệt. Làm gì? Tránh ra. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng quát. Phong cô nương, ngươi đây là đi chịu chết, coi như ngươi có thể tìm tới Độc Vĩ Giải Vương, lại có thể làm thế nào? Hồ Thanh Đồng không khỏi khuyên nhủ. Ngươi biết rõ ta muốn đi chịu chết, còn ngăn đón ta làm cái gì? Tránh ra. Phong Khinh Nguyệt thần sắc vô cùng băng lãnh, trong tay Tử Thanh Song Hoàn đột ngột mà lộ ra lên quang hoàn. Hồ Thanh Đồng biến sắc, Phong cô nương. Lời nói được một nửa, thanh âm Hồ Thanh Đồng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng từ trong mắt Phong Khinh Nguyệt thấy được ý chí muốn chết. Phong cô nương, lão thân là người từng trải, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Lam Thủy Kiều cũng chạy tới khuyên giải. Mặc kệ sinh tử, ta đều chỉ muốn tìm thấy hắn. Cái kia tìm không thấy sao? Tìm không thấy, cùng ngủ trong bụng giải vương cũng là việc không tệ. Nói xong, Phong Khinh Nguyệt lách qua Hồ Thanh Đồng, hướng về thủy vực phía trước thăm dò mà đi. Hồ Thanh Đồng có chút không đành lòng cao giọng khuyên nhủ, Phong cô nương, ngươi đi tìm như vậy, không đợi ngươi tìm kiếm được Độc Vĩ Giải Vương, thì sẽ táng thân ở bên trong vạn linh hồ này, trở thành vật trong bụng vạn thủy thú, vài dặm bên ngoài yêu thú trong nước nhìn chằm chằm các loại ngươi, cũng không phải nhìn không thấy, ngươi muốn cùng ngủ trong bụng Giải Vương đều khó có khả năng xảy ra. Ngươi nếu thật sự muốn tìm được thi cốt Diệp Thiếu Hiệp, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi lật thuyền trên bờ, đi thêm vài bước chậm rãi tìm kiếm. Ngoài ý muốn, Phong Khinh Nguyệt vậy mà quay người trở về. Mọi người ở đây cho rằng khi thuyết phục thành công lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Phong Khinh Nguyệt trực tiếp trở về chìm vào đáy hồ Linh Chu trước đó, lấy ra một thanh đoản kiếm thôi động linh lực một trận cuồng phong, cứ thế mà đem thuyền thủ viên hình cầu kia to lớn màu xanh sẫm chém xuống mất. Đó là một con mắt của hải thú chi vương Phúc Hải Hồ Sa Vương, ẩn chứa uy áp yêu thú lớn lao. Sau đó, mọi người ở đây nhìn với vẻ soi mói. Phong Khinh Nguyệt chân đạp con mắt kia to lớn màu xanh sẫm, hướng về chỗ sâu trong thủy vực mà đi, những nơi đi qua, hàng ngàn hàng vạn yêu thú ở trong nước nhao nhao né tránh. Mà cùng thời khắc đó, phương xa vạn linh hồ thủy vực cũng triệt để bị lộn xộn. Nước hồ ngập trời, Độc Giác Giải Vương phảng phất giống như nổi điên, những nơi đi qua vô số thủy thú không kịp thoát đi đều biến thành thi thể. Ô, bên trong vạn linh hồ, Độc Vĩ Giải Vương thỉnh thoảng phát ra đứt quãng tiếng nghẹn ngào, thân hình ở trong hồ nước cấp tốc lướt đi. Mỗi khi qua mấy hơi sẽ cuồng tính đại phát, xúc giác, Độc Vĩ Kìm điên cuồng vung vẩy, yêu thú không kịp trốn ở trong công kích Độc Vĩ Giải Vương, điên cuồng đến trực tiếp biến thành khối vụn. Giống như là điên rồi. Nhưng mà nếu như có người ở khoảng cách gần quan sát, thì sẽ phát hiện hành vi Độc Vĩ Giải Vương phát cuồng nhưng thật ra là, lại có quy luật. Mỗi một lần, đầu của nó bắt đầu kịch liệt run rẩy, xúc giác, Độc Vĩ Kìm đều sẽ điên cuồng vung vẩy, cái kia kỳ thật cũng không phải là tận lực công kích, mà là kịch liệt đau nhức đưa tới dãy giụa. Rất nhiều yêu thú vạn linh hồ đã chết ở dưới loại kịch liệt dãy giụa này. Vì sao lại như vậy cơ chứ? Nguyên nhân xuất hiện vào lúc Diệp Chân bị Độc Vĩ Giải Vương ném vào bên trong giác hút của nó. Vốn dĩ Diệp Chân bị ném vào bên trong giác hút Độc Vĩ Giải Vương, chỉ có một kết quả, đó là bị nhai nát biến thành đồ ăn của nó. Nhưng mà khi bị ném vào bên trong giác hút, trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Đây là Diệp Chân trước lúc này đã suy tính một việc, Độc Vĩ Giải Vương giáp xác thực năng lực phòng ngự đơn giản là vô cùng biến thái. Bất luận là tâm kiếm hắn hay vẫn là Phong Khinh Nguyệt Tử Thanh Song Hoàn, đều không thể thương tổn được nó một chút, như vậy nội bộ nó thì sao? Diệp Chân cảm thấy ngoại bộ phòng ngự cực kỳ biến thái, nội bộ thì khó nói chắc. Cái này rất có thể là phương pháp duy nhất ở trong nước chém giết Độc Vĩ Giải Vương. Trước đó, Diệp Chân cũng không có bất luận phương pháp nếm thử gì bốc lên này kỳ hiểm, tiến vào bên trong một giác hút kinh khủng của yêu thú, quá nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà Phong Khinh Nguyệt lại xảy ra vấn đề, vì cứu Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân ở trong thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể mạo hiểm mà nếm thử. Sau khi đẩy Phong Khinh Nguyệt ra, khi bị Độc Vĩ Kìm cắn vào, Diệp Chân đã biết, đây chính là đường ra duy nhất của hắn. Mà lại ở bên trong Độc Vĩ Kìm, Diệp Chân đã trực tiếp ở bên trong kìm đánh ra một cái kinh hồn thiên lôi. Lúc này mới tránh khỏi vận mệnh bị Độc Vĩ Kìm mài nhỏ, Độc Vĩ Giải Vương bị đau đã đem Diệp Chân đưa vào giác hút bên trong của nó. Không đợi kìm răng to lớn mà sắc bén của nó cắn vào xuống, Diệp Chân đã liên tục đánh ra mấy đạo kinh hồn thiên lôi, trực tiếp đánh vào phía trên nội bộ vòm họng giác hút mềm mại kia. sau đó Độc Vĩ Giải Vương nổi điên. Hơn phân nửa giác hút đã bị kinh hồn thiên lôi từ nội bộ nướng chín, điện quang tứ ngược đến thể nội, không sinh cuồng mới là lạ. Nhưng mà mặc dù như thế, Diệp Chân cũng là cùng vùng vẫy để giành sự sống, khi mỗi một lần cái kìm răng to lớn mà sắc bén kia cắn xuống tới đều phải dựa vào kinh hồn thiên lôi để cứu mạng. Chỉ có kinh hồn thiên lôi mới có thể cho toàn thân Độc Vĩ Giải Vương bị khống chế để loạn chiến. Nhưng mà, Độc Vĩ Giải Vương kia tiếp cận linh thú phẩm giai, linh trí cũng không phải là bù nhìn. Hư, giác hút đại trương, hai đạo xúc giác to lớn lại như thiểm điện khống vào bên trong giác hút, trực tiếp đem Diệp Chân trói lại, một lần phát lực định đem Diệp Chân ném ra khỏi giác hút. Diệp Chân một khi bị ném ra khỏi giác hút Độc Vĩ Giải Vương, trên cơ bản đó chính là một con đường chết. Nhưng mà xúc giác Độc Vĩ Giải Vương này coi như dễ dàng đối phó. Tâm kiếm kim quang chợt lóe lên, xúc giác liền bị chặt đứt. Sau đó, ác mộng Độc Vĩ Giải Vương đã triệt để tới. Lơ lửng ở bên trong giác hút Độc Vĩ Giải Vương, bên trong tay phải Diệp Chân, lôi quang lấp lóe, từng đạo kinh hồn thiên lôi không ngừng gào thét mà ra. Để Độc Vĩ Giải Vương không cách nào khống chế giác hút của mình. Một cái khác trong lòng bàn tay, tâm kiếm kim quang dài đến 100 mét liền theo cổ họng Độc Vĩ Giải Vương, phách chạm đi qua, trong chốc lát máu chảy thành sông. Đây chân chính máu là chảy thành sông. Một thân dài tiếp cận 1000 mét, thể nội Độc Vĩ Giải Vương ẩn chứa huyết dịch là cực kỳ hải lượng. Mà hình thể khổng lồ như thế, Diệp Chân chỉ có kiếm quang dài 100 thước tổn thương cực kỳ có hạn. Không bao lâu, linh cơ Diệp Chân khẽ động, linh quang quanh thân lấp lóe, trực tiếp theo cổ họng to lớn Độc Vĩ Giải Vương kia chui vào bụng của nó. Diệp Chân cho rằng đây là một tuyệt chiêu, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện đây là một chiêu bất tỉnh cực kỳ ngu xuẩn. Bên trong tạng phủ Độc Vĩ Giải Vương, các loại chất nhầy giống như là kịch độc, thật nhanh hủ thực bên ngoài thân hộ thể chiến giáp Diệp Chân. Tốc độ kia vô cùng kinh người. Diệp Chân tự nhận hắn bây giờ tu vi linh lực hùng hậu, cũng không thể ở bên trong phần bụng Độc Vĩ Giải Vương ngây ngốc nửa khắc đồng hồ. Mới vừa tiến vào không có mấy hơi, Diệp Chân lại như thiểm điện trở về. Nhưng mà, khi trở về, thần niệm Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được một tinh thể 6 cạnh hình màu xanh to lớn giống như là trái tim võ giả chậm rãi run rẩy, rất có tần suất. Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Chân thuận tay đâm ra một đạo tâm kiếm kim sắc kiếm quang. Phốc xích, tinh thể 6 cạnh hình màu xanh trực tiếp bị Diệp Chân đâm xuyên thấu, trong chốc lát, máu tươi liền từ hai bên lỗ hổng bắn mà ra. Là chân chân chính chính mà bắn ra. Máu tươi bắn ra thậm chí còn mang theo tiếng xé gió. Độc Vĩ Giải Vương trong nước vạn linh hồ đang thống khổ dãy giụa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm kinh thiên động địa thiết, như điên lăn lộn khởi thân thể đến, nhưng mà động tác kia lại càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua liền không có tin tức nữa. Diệp Chân đã phí hết lượng lớn công phu mới ở bên trên Độc Vĩ Giải Vương, kia gần như cứng ngắc giác hút phá vỡ thành một cái hố để chui ra. Cứ thế mà chết đi. Nhìn thi thể Độc Vĩ Giải Vương không nhúc nhích, trong miệng chảy ngược ra huyết dịch, Diệp Chân cũng có chút sợ run. Một thiên giai thượng phẩm tiếp cận linh thú cấp bậc tồn tại trong nước cự vô phách, bị Diệp Chân như vậy xử lý. Vương cấp yêu thú Nga. Diệp Chân nói xong con mắt đột ngột mà lộ ra ánh sáng đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lóe lên liền bay lên cái chán Độc Vĩ Giải Vương, thời khắc bàn tay dán lên, thần niệm thúc dục, Thận Long Châu run lên bần bật, bàng bạc hấp lực đột ngột từ bên trong Thận Long Châu truyền ra. Thoáng chốc, lượng năng lượng lớn kinh khủng giống như là hồng thủy bị hút vào bên trong Thận Long Châu. Thời gian tinh thuần nhất tinh hoa dần trôi qua, ngưng tụ ra một điểm sáng nhỏ, đó chính là hình thức ban đầu của tinh hồn châu. Cái năng lượng thuần túy khác, sau khi bị Thận Long Châu rèn luyện trực tiếp chuyển vào thân thể Diệp Chân. Công pháp vận chuyển, tu vi Diệp Chân bắt đầu vội vàng tăng lên. Đồng thời, Độc Vĩ Giải Vương kia thi thể to lớn cũng lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu từ từ khô quắt. Nhưng mà, hình thể dài đến 1000 mét quá lớn nếu muốn khô quắt hoàn toàn, cũng cần thời gian nhất định. Mà Diệp Chân thì triệt để đắm chìm bên trong cảm giác thoải mái đến nơi có loại tu vi cấp tốc tăng, lên này. Một khắc đồng hồ về sau, tu vi Diệp Chân từ chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh tam trọng trung kỳ. Sau nửa canh giờ, tu vi Diệp Chân đã đột phá đến chú mạch cảnh tam trọng hậu kỳ. Hơn nửa canh giờ về sau, tu vi Diệp Chân đã như bão táp đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà Thận Long Châu lại còn tại liên tục không ngừng rèn luyện năng lượng Độc Vĩ Giải Vương, bất đắc dĩ, thần niệm Diệp Chân dẫn dắt đến lực lượng dư thừa, trực tiếp đánh phía không gian phong ấn Thận Long Châu đệ tứ trọng. Độc Vĩ Giải Vương bên trong thể nội ẩn chứa lực lượng thật sự khủng bố, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Độc Vĩ Giải Vương tinh hồn châu còn ở bên trong Thận Long Châu ngưng tụ, thần sắc Diệp Chân lại trở nên có chút ngoài ý muốn. Một cỗ khí dâm mát cực kỳ yếu ớt đang chậm rãi tụ hợp vào bên trong hồn hải Diệp Chân. Cái này tự nhiên là lực lượng thần hồn. Cái khí tức dâm mát yếu ớt này tụ hợp vào hồn hải Diệp Chân, giống như là trong biển rộng mà rơi vào một giọt mưa nước, không có bất kỳ biến hóa gì cả. nhưng mà Diệp Chân lại nhạy cảm phát hiện một cái khả năng. Bởi vì loại tình huống này trước đây chưa từng có. Hoặc là nói, Diệp Chân không có chú ý tới. Phải nói khi Diệp Chân, Ngưng Luyện Kim Bối Thạch Thú Vương và Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương đều không có chú ý tới điểm này, bởi vì tình hình lúc đó tương đối phức tạp, Diệp Chân căn bản không có chú ý tới điểm này. Nhưng mà trước đó, tỉ như khi hấp thụ ngân giác Tê Vương tinh hồn châu, Diệp Chân có thể khẳng định là không có. Khi đó Diệp Chân không có bất kỳ quấy nhiễu gì, toàn bộ tinh lực cảm ứng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào cả. Cũng chính là chuyện có thể chuyển hóa rèn luyện ra lực lượng thần hồn yêu thú thể nội này là sau khi gặp gỡ ngân giác Tê Vương mới xuất hiện. Nhưng mà khi đó, Thận Long Châu cũng không hề có biến hóa. Thận Long Châu có biến hóa, hay là lúc ở bên trong Nhật Nguyệt, thần giáo lần thăm viếng tượng thần đầu tiên đã phá vỡ đệ tam trọng không gian phong ấn, nên bây giờ mới có biến hóa. Chẳng lẽ, Thận Long Châu phá vỡ đệ tam trọng không gian sau đó mới tăng thêm năng lực, chính là rèn luyện lực lượng thần hồn hay sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột ngột điên cuồng ngừng một chút. Lực lượng thần hồn của võ giả là quá trình tu luyện lực lượng quan trọng nhất. Nhưng cũng là lực lượng gia tăng cực kỳ khó khăn. Nhất là khi tu vi đạt tới chú mạch cảnh về sau, tu vi thần hồn đột phá đến thần hồn ngũ trọng, lực lượng thần hồn tăng lên sẽ trở nên phi thường chậm chạp. Nghe nói, có thể hay không đột phá khai phủ cảnh có hai điều mấu chốt, một là đầy đủ lượng lớn linh lực, hai chính là lực lượng thần hồn bằng bạc. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến hậu kỳ, tăng lên lực lượng thần hồn cơ hồ là một loại công phu nước chảy đá mòn. Hít sâu một hơi, Diệp Chân chậm rãi đè xuống hưng phấn trong lòng. Lần này Thận Long Châu chuyển hóa lực lượng thần hồn đi ra vẫn là quá ít, ít đến có thể bỏ qua không tính. Diệp Chân không biết là một lần trùng hợp hay vẫn là có nguyên nhân khác, tỉ như, Độc Vĩ Giải Vương, 9 thành 9 lực lượng thần hồn đều bị dẫn đường đi qua Ngưng Luyện Tinh Hồn Châu. Lại hoặc là vốn dĩ chính là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Đây mọi việc chỉ có thể chờ đợi Diệp Chân rời đi nơi này lại thử. Nếu là thật, cái kia. Lại non nửa canh giờ về sau, Diệp Chân thở phào một hơi. Rốt cục thể nội Độc Vĩ Giải Vương kia lượng lớn năng lượng đã bị Thận Long Châu hút cho khô, bên trong Thận Long Châu một tinh hồn châu cực kỳ to lớn vừa mới ngưng tụ thành, hình thể to lớn Độc Vĩ Giải Vương đang cua độc vĩ kìm ở bên trong tinh hồn châu. Trong nước, chỉ để lại từng cái giáp xác trống rỗng màu nâu. Nhìn thấy cái giáp xác này, để ánh mắt Diệp Chân vì đó mà vui vẻ, cái giáp xác này, thế nhưng nếu đi chế tác bảo giáp hộ thể thậm chí là linh giáp tài liệu, coi như không chế tác, làm cho một khối bảo hộ ở trước ngực phía sau lưng, lực phòng ngự kia sợ cũng là phi thường kinh người. Diệp Chân ở dưới Tử Linh gia chỉ hạ tâm kiếm kiếm quang, đều chỉ có thể cho nó lưu lại một đạo bạch ấn, thế thì phòng ngự của nó có bao nhiêu đáng sợ chứ? Soạt, một đợt mạch nước ngầm trào lên, Diệp Chân đang nóng bỏng đánh giá giáp xác Độc Vĩ Giải Vương, im ắng mà hóa thành từng đống bột phấn. Diệp Chân nở nụ cười khổ, ta vậy mà quên mất điểm này. Thận Long Châu hấp thụ thi thể yêu thú vương cấp, bên trong bất luận tính chất lực lượng gì đều sẽ bị hấp thụ đẹp đẽ không dư thừa cái gì, giáp xác có lực phòng ngự kinh người sớm bị Thận Long Châu hấp thụ rơi mất tinh hoa trong đó, dòng nước sông lên liền phá. Vừa mới tự diễu hoàn tất, thần sắc Diệp Chân đột ngột biến đến vô bỉ nghiêm trọng. Diệp Chân còn phát hiện hắn còn quên một việc càng nguy hiểm hơn nhiều. Độc Vĩ Giải Vương thể nội mọi việc lực lượng đều bị Thận Long Châu hút nhiếp sạch sẽ, ngay cả giáp xác đều tiêu tán, tự nhiên cũng liền đã mất đi uy hiếp đối với vạn thủy loại bên trong vạn linh hồ ức. Lúc trước có thi thể Độc Vĩ Giải Vương ở đây, thủy thú xung quanh coi như an phận. Bây giờ thi thể Độc Vĩ Giải Vương đều đã biến mất, xung quanh thủy thú dày đặc như mưa, hung tính lập tức bạo phát ra. Trong chốc lát, mấy vạn đạo sóng nước to lớn đồng thời từ phương xa xông về phía Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi một đạo sóng nước bên trong đều có một con yêu thú cường đại. Mấy vạn đạo sóng nước giống như vạn tên cùng bắn từ bốn phương tám hướng xông về Diệp Chân, đều muốn một ngụm nuốt đồ ăn mỹ vị trước mắt vào miệng. Võ giả tràn đầy linh lực huyết nhục đối với yêu thú mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Ô, chỗ Diệp Chân đứng, bọt nước lăn lộn, một yêu thú hình thể vô cùng to lớn tại trong bọt nước lăng không xuất hiện, to lớn Độc Vĩ bỗng nhiên huy vũ, uy áp Độc Vĩ Giải Vương vừa rồi biến mất lần nữa tứ tán ra. Oanh, theo bản năng, ngay khi uy áp vừa xuất hiện, mấy vạn con thủy thú từ bốn phương tám hướng tụ tập tới lập tức tứ tán, lấy tốc độ nhanh hơn lúc đến thất kinh đào thoát. Ngẫu nhiên có mấy yêu thú có chút không cam lòng, Độc Vĩ to lớn của Độc Vĩ Giải Vương thoảng qua đi liền bị sợ đến chạy tứ tán. Nhìn đám yêu thú vừa xông tới chạy tứ tán, Diệp Chân lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi nhìn thấy mấy vạn yêu thú xông tới, Diệp Chân thật bị dọa sợ, nếu thật xông lại, một vị vương giả khai phủ cảnh, sợ cũng đỡ không nổi. Thời khắc mấu chốt, thần niệm của Diệp Chân bám vào trên tinh hồn châu Độc Vĩ Giải Vương, lập tức biến ảo thành bộ dáng của Độc Vĩ Giải Vương, thần niệm cuồng thúc, tinh hồn châu tản ra uy áp đặc hữu của Độc Vĩ Giải Vương. Lúc này mới giải vây, lúc trước không có cảm giác, sau khi giải vây, Diệp Chân mới phát hiện dị thường. Sau khi thay đổi thành bộ dáng của độc, Vĩ Giải Vương, sâu dưới đáy nước chỗ hắn đứng lại có một loại cảm giác thân thiết, mà lại thân hình hơi động một chút là sẽ như thiểm điện du động một mảng lớn, tốc độ kia, thậm chí không kém tốc độ trên lục địa. Phải biết, trước đó, tốc độ Diệp Chân du động ở trong nước ngay cả, trên lục địa 1/10 cũng không bằng. Chẳng lẽ đây chính là năng lực độc Vĩ Giải Vương cho ta? Có thể cho ta ở trong nước có được năng lực của thủy thú di động. Trừ cái đó ra, Diệp Chân nghĩ không ra nguyên nhân khác. Không biết ta nếu tán đi huyễn hình, ở trong nước sẽ như thế nào? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền huyễn trở về hình người. Có điều, thần niệm vẫn như cũ đi tắm trong tinh hồn châu độc Vĩ Giải Vương, quanh thân tản ra uy áp đặc hữu của độc Vĩ Giải Vương. Dưới bảo trì của thần niệm, một loại cảm giác thân thiết khó mà hình dung đột ngột truyền vào trong lòng Diệp Chân. Giống như cảm giác lúc trước thần niệm Diệp Chân chìm vào tinh hồn vô ảnh xuyên sơn thú vương, lúc trốn vào mặt đất, thân hình có chút bãi xuống, thân thể Diệp Chân ngay tại trong nước giống như tiễn vọt ra ngoài. Tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. So với động tác vụng về trước đây ở trong nước, khác biệt như ngày và đêm. Lúc này Diệp Chân giống như một con cá du lịch, khoảnh khắc du động, mỗi một động tác của thân thể đều vừa thoải mái, mỗi một bắp thịt quanh thân biến hóa đều giống như bản năng, đem tốc độ của Diệp Chân trong nước sâu tăng lên tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân giống như con cá ở trong nước bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên có một hai con không sợ uy áp thủy thú của độc Vĩ Giải Vương, quanh thân Diệp Chân đã yếu tới gần, cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Chân. Bởi vì tốc độ Diệp Chân ở trong nước không chậm hơn chúng nó, mà bởi vì nguyên nhân hình thể, Diệp Chân so với chúng nó càng thêm linh hoạt. Ha ha, năng lực này, quá cường đại. Sau khi đánh không lại, trực tiếp nhảy cầu, dưới gầm trời này đại bộ phận võ giả tiến vào nước sâu, thực lực đều sẽ có hạ thấp trình độ nhất định. Không bao lâu, Diệp Chân liền đem một hạng năng lực mới của độc Vĩ Giải Vương mang đến cho hắn này, chơi đến không sai biệt lắm. Không chỉ là tốc độ trong nước, khi thần niệm rơi xuống trên tinh hồn châu của độc Vĩ Giải Vương, Diệp Chân giống như một thủy thú chân chính, hiểu được cực hạn đối với thủy tính. Đụng phải bất luận một đạo thủy du gì, thân thể đều có bản năng phản ứng. Thậm chí, Diệp Chân tán đi tử ngọc chiến giáp quanh thân, đem trọn thân thể bại lộ ở trong nước, Diệp Chân cũng sẽ không bất kỳ cảm giác hít thở không thông. Nhưng cũng chỉ là không có cảm giác hít thở không thông mà thôi. Diệp Chân cuối cùng không cách nào giống một con cá chân chính, muốn duy trì ở trong nước, còn muốn dựa vào nội tức duy trì. Chỉ có điều, tốc độ nội tức tiêu hao so trước đây thấp xuống một mảng lớn. Lần này, vạn linh hồ đối với ta mà nói, giống như hậu hoa viện nhà mình, đơn giản tới lui tự nhiên. Diệp Chân khó nén hưng phấn trong lòng, giống con cá bốn phía du động, đột ngột nhớ tới Phong Khinh Nguyệt. Không biết Phong Khinh Nguyệt còn có bọn người Dương Nhất Quan thế nào? Nhưng Diệp Chân cũng không phải quá lo lắng, hắn dẫn đi biến số lớn nhất độc Vĩ Giải Vương này, bọn họ lại canh giữ ở gần Linh Chu, có uy áp Linh Chu, thủy thú vạn linh hồ không dám tập kích. Đến nhanh đi tìm bọn hắn nói không chừng đã lên bờ. Diệp Chân bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, phân biệt phương hướng, thân hình nhẹ nhàng bãi xuống, lập tức hướng về bờ bên kia của vạn linh hồ, lao nhanh. Cảm giác ở trong nước lao nhanh càng thêm tự tại, mà một đường thấy đều là cảnh tượng kỳ quái, đủ loại thủy thú chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, cỏ trong nước bồng bềnh, có một loại cảm giác đẹp không sao tả xiết. A, đó là, khi Diệp Chân lần thứ ba nhảy ra khỏi mặt nước phân biệt phương hướng, khóe mắt quét nhìn rơi vào một mảnh thủy vực mấy chục dặm ngoài. Một mảnh thủy vực kia, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu máu, nước hồ huyết sắc không ngừng lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng sóng nước ngập trời. Bên kia có người đang chiến đấu, sẽ là ai chứ? Chạy thế nào tới đây? Tâm niệm vừa động, thân thể nhẹ nhàng bãi xuống, sau lưng Diệp Chân lập tức xẹt qua một đạo sóng bạc. Khoảng cách 30 dặm, Diệp Chân chỉ dùng không đến thời gian 40 hơi thở liền đạt tới, cơ hồ mỗi hơi thở một dặm. Trước mắt sóng máu lăn lộn, con mắt có chút nhìn không rõ ràng. Thần niệm Diệp Chân lập tức vô thanh vô tức tán phát ra ngoài. Khoảnh khắc thần niệm phát tán ra, Diệp Chân giật mình. Phong Khinh Nguyệt. Trong cơn sóng máu lại là Phong Khinh Nguyệt. Tay trái của Phong Khinh Nguyệt mang theo một vật hình cầu màu xanh sẫm vô cùng cực đại, quanh thân tử thanh song hoàn lấp lóe không thôi, đầu ngón tay tử quang chớp nhoáng, đó là võ kỹ thần thông Tử Hà chỉ mà nàng có chút đắc ý. Sau lưng Phong Khinh Nguyệt cách đó không xa, có hai cỗ thi thể yêu thú bị chém thành hai đoạn, máu tươi chính là từ nơi đó tràn ngập ra. Mà đồng thời, bốn yêu thú thiên giai thượng phẩm đang điên cuồng vây công lấy Phong Khinh Nguyệt, mà vài dặm ngoài, trên hơn vạn đầu thiên giai bình thường, thủy thú hạ phẩm trong nước đang nhìn thèm thuồng nơi đó. Lúc này, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt đã có tan rã, trong vạn linh hồ tìm kiếm Diệp Chân này hơn một canh giờ, nàng cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, chính nàng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, còn không có tìm tới hắn. Mình ôm Thiên Linh Chu, dỡ xuống một con mắt Phúc Hải Hồ Sa Vương, trong vạn linh hồ đều chật vật như vậy, chớ nói chi Diệp Chân bị Độc Vĩ Giải Vương một ngụm nuốt vào bụng. Thời điểm từ trong miệng Độc Vĩ Giải Vương chạy thoát, lại có thể trong vạn linh hồ chống bao lâu? Mà thôi, không thể cùng ngủ trong bụng cá, vậy thì cùng cái hồ đi, nói không chừng một ngày kia, tàn hồn hắn và ta có thể gặp nhau trong hồ đây. Vừa nghĩ đến đây, động tác trong tay Phong Khinh Nguyệt đột ngột một chậm, từ bỏ phản kháng, chuẩn bị táng thân ở đây. Khi ba đầu nước rắn cắn tới, Phong Khinh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt. Cũng liền ngay khi Phong Khinh Nguyệt nhắm mắt lại, một đạo sóng nước đột ngột bắn nhanh tới, trước khi ba đầu rắn nước cắn xuống, vạch một mà qua, trực tiếp chặn ngang, sau đó ôm Phong Khinh Nguyệt thoát ra ngoài. Phong Khinh Nguyệt vừa nhắm mắt bị kinh động, còn không có nghĩ rõ ràng có chuyện gì, bờ môi mang theo ấm áp liền dán phía trên đôi môi của nàng. Phong Khinh Nguyệt sợ hãi. Tử vong nàng có thể tiếp nhận, nhưng trước khi chết, còn bị người khinh bạc, cũng không phải thứ nàng tiếp thụ được. Đôi mắt xinh đẹp đột ngột mở ra, liền thấy đôi con ngươi quen thuộc của Diệp Chân đang sáng tinh nhìn nàng. Ngươi ngô! Khi Phong Khinh Nguyệt vừa muốn nói cái gì, đầu lưỡi Diệp Chân đã cực kỳ linh hoạt chui vào, để thân thể Phong Khinh Nguyệt cứng đờ. Xong, Phong Khinh Nguyệt có chút dãy giụa, dùng hai tay hết sức nện lên người hắn. Một bên nện, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Diệp Chân lại không nói lời nào, chỉ hung hăng hôn. Thời gian dần trôi qua, hai tay Phong Khinh Nguyệt đập xong lưng Diệp Chân liền ôm thân thể Diệp Chân thật chặt, sợ mất đi Diệp Chân, thân thể mềm mại chủ động dán vào, nhiệt tình đáp trả Diệp Chân. Về phần Diệp Chân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì cái gì có thể du lịch trong nước đến tự tại như thế, nàng một mực mặc kệ, giờ khắc này, có Diệp Chân là đủ. Dù là tử vong lần nữa hàng lâm, có Diệp Chân ở bên người, như vậy đủ rồi. Giờ khắc này, Diệp Chân cũng cảm động. Khi phát hiện Phong Khinh Nguyệt, nhất là khi nhìn thấy một thân một mình Phong Khinh Nguyệt, trong tay cầm theo con mắt của Phúc Hải Hổ Sa Vương cùng yêu thú đại chiến, Diệp Chân liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Phong Khinh Nguyệt hẳn là một mình đi tìm hắn. Làm điều này tại trong vạn linh hồ, cùng chịu chết không có gì khác biệt, cái này cần dũng khí lớn bao nhiêu, mà có thể làm cho một võ giả chú mạch, cảnh thất trọng đỉnh phong chiến đấu đến dầu hết đèn tắt, cái kia phải là chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Chỉ sợ Phong Khinh Nguyệt dọc theo con đường này tất cả đều là giết tới. Cũng thua thiệt con mắt của Phúc Hải Hổ Sa Vương trong tay Phong Khinh Nguyệt, con mắt tán phát ra uy áp có thể chấn nhiếp hơn, chín thành thủy thú trong vạn linh hồ. Chỉ có một chút yêu thú tu vi đã sớm đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, loáng thoáng hướng về đột phá vương giả, mới dám không nhìn uy hiếp Phúc Hải Hổ Sa Vương công kích Phong Khinh Nguyệt. Nếu không phải như thế, Phong Khinh Nguyệt sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Chân cũng rất may mắn hắn phát hiện kịp lúc, nếu lại đến muộn một chút, thật có thể phải hối hận cả đời. Sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, Phong Khinh Nguyệt cũng biểu hiện rất nhiệt tình, rất điên cuồng. Được Diệp Chân ôm, thân thể mềm mại không ngừng uốn qua uốn lại, hình như muốn thân thể Diệp Chân hòa vào người nàng, phía dưới nhiệt tình như lửa cũng để hỏa diễm trong cơ thể Diệp Chân tăng vọt. Khinh Nguyệt, nàng còn loạn động, ta thật nhịn không được liền sẽ ăn nàng ngay đây mất. Diệp Chân nhẹ giọng rỉ tai một câu, tiểu Diệp Chân bên dưới như đang thị uy nào mãnh liệt chống cao. Bụng dưới bị đụng tạo ra xúc cảm để thân thể mềm mại của Phong Khinh Nguyệt khẽ run. Khuôn mặt ửng hồng, nhưng nghe thế lại càng thêm nóng bỏng. Diệp Chân thì ngây người. Đây không phải buộc hắn ra tay sao? Hồ tiểu thư, chúng ta ở trên mặt hồ tìm kiếm như thế này là không có bất kỳ kết quả gì. Trong linh thuyền thiếu một con mắt to, Dương Nhất Quan một bên khuyên, một bên cười khổ. Không sai, nếu tiếp tục đi loanh quanh bên cạnh vạn linh hồ như thế, nhỡ gặp phải Độc Vĩ Giải Vương, chúng ta còn có ai có thể sống? Trong giọng nói ảnh nhận Thiệu Mặc ẩn chứa mấy phần bi ai, càng nhiều lại là sự sợ hãi. Lúc trước đụng phải Độc Vĩ Giải Vương, Biên Hữu cùng Mã Dực trực tiếp tử vong, ngay cả cạn xương cũng không tìm được. Nếu không phải sau khi Độc Vĩ Giải Vương nuốt Diệp, Chân bèn không rõ tại sao mà rời khỏi, thì không biết bọn họ còn phải chết bao nhiêu người. Nhưng vấn đề là, lúc này Hồ Thanh Đồng cố chấp khăng khăng muốn ở trên mặt hồ tìm kiếm, hết lần này tới lần khác Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều có uy vọng cao nhất, cũng không ngăn cản. Hai người bọn họ, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời dựa theo ý của Hồ Thanh Đồng, ở trên mặt hồ tìm tòi một vòng. Chẳng qua, mỗi giây phút ở trên mặt hồ, tim của bọn hắn đều treo ở trên cổ họng, trước đây Độc Vĩ Giải Vương đã khiến cho bọn hắn bị dọa sợ chết khiếp. Hiện giờ đã ở trên mặt hồ tìm tòi gần 2 canh giờ, mắt thấy sắc trời đã trở tối, nếu không thể rời khỏi trước khi trời tối hẳn, vạn linh hồ về đêm càng thêm nguy hiểm, càng thêm kinh khủng, bọn hắn không khỏi cùng nhau nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Thanh Đồng, bọn hắn nói không sai. Chúng ta tiếp tục tìm tòi như này là không có bất cứ hy vọng gì. Đã qua 2 canh giờ, dù là vương giả khai phủ, cảnh cũng không có cách nào sinh tồn trong thủy vực của vạn linh hồ lâu như vậy. Khiến cho mọi người đều có chút kinh ngạc là, thái độ của Lam Thủy Kiều đối với Hồ Thanh Đồng vô cùng nhẹ nhàng, không mạnh bạo giống như đối đãi với những người khác. Cho dù hắn biết rõ chuyện này không thể nào, cũng không kiên quyết phản đối nàng. Cũng nên thử một chút, là bọn hắn dẫn đi. Xoẹt. Đột nhiên, phía dưới linh thuyền vang lên tiếng nước chảy ào ào. Thanh âm này khiến cho sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Thanh âm gì? Phía dưới có cái gì? Chẳng lẽ Độc Vĩ Giải Vương lại tới? Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt này đều trở nên vô cùng khẩn trương. Cơ hồ là đồng thời, một cột nước bắn lên trời. Dựa theo bản năng, bốn vị chú mạch cảnh trên linh thuyền đồng thời bùng lên linh quang quanh thân, định công kích cột nước. Đừng ra tay, là chúng ta. Tiếng cười thanh thúy của Phong Khinh Nguyệt vang lên. Là bọn hắn sao? Đừng ra tay, là Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Trong tiếng kinh hô, cột nước tan đi, Diệp Chân ôm Phong Khinh Nguyệt từ trên chậm rãi rơi xuống linh thuyền. Người thứ nhất há hốc mồm chính là Dương Nhất Quan. Diệp Thiếu Hiệp, các ngươi. Các ngươi lại có thể còn sống trở về. Diệp Chân trợn mắt. Thế nào, muốn chúng ta chết? Không phải, không phải. Dương Nhất Quan liên tục vẫy tay, vây quanh Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt xoay một vòng lớn, nhìn chăm chú khiến cho Phong Khinh Nguyệt, vốn dĩ hơi đỏ mặt càng thêm không được tự nhiên âm thầm bấm một vào lòng bàn tay của Diệp Chân. Diệp Chân còn có thể làm sao, chỉ có thể đau khổ trong lòng. Hắn thật cái gì cũng chưa làm. Hắn cũng đã nghĩ sẵn muốn làm chút gì đâu. Thế nhưng, cho dù thần kinh Diệp Chân thô hơn gấp đôi, ở trong vạn linh hồ, bị ít nhất hơn 10 con động vật dưới nước vây quanh nhìn chăm chú mà làm việc ấy, sợ là không làm được. Đây chính là mấy chục cái con mắt sáng loáng nhìn soi mói, chịu đựng mới là lạ. Các ngươi không ngờ lại không có bất kỳ thương thế gì. Diệp Thiếu Hiệp, không ngờ ngươi chịu Độc Vĩ Giải Vương công kích mà an toàn thoát ra được, thật sự là. Còn có Phong Đường Chủ, một mình tiềm hành trong vạn linh hồ gần 2 canh giờ, không ngờ lại không thương tới một sợi lông tóc. Diệp Thiếu Hiệp là do ngươi cứu ra sao? Độc Vĩ Giải Vương thì thế nào rồi? Dương Nhất Quan liên tiếp hỏi mấy vấn đề, những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt, chuyện căn bản không thể nào vậy mà xảy ra như thế rồi. Một thuyền người bọn hắn chỉ lái linh thuyền đều đã chết hai. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt lại ở trong vạn linh hồ dừng lại gần 2 canh giờ, thật sự là không thể tin tưởng. Độc Vĩ Giải Vương, không cần lo lắng, nó đã chết. Có lẽ là bị Dương Nhất Quan nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên, Phong Khinh Nguyệt vội vàng trả lời một vấn đề. Cái gì? Độc Vĩ Giải Vương bị giết? Ai giết? Giết thế nào? Nó chết như thế nào? Này sao có thể? Giáp xác của Độc Vĩ Giải Vương có năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Ngay cả lão thân đều không gây thương tổn đến nó chút nào. Lần này, đám người lại bị kinh ngạc nữa, trong đó Lam Thủy Kiều còn càng ngạc nhiên, giống như nghe được chuyện khó tin nhất trên đời. Không có gì là không thể nào. Ngoài giáp xác có năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng trong thì không được tốt lắm. Diệp Chân hững hờ nói. Trong, ngươi có ý gì? Mau nói rõ hơn một chút. Ý của ngươi là chém giết từ bên trong. Lam Thủy Kiều vội hỏi. Không sai, ta đâm rách trái tim của Độc Vĩ Giải Vương. Hít. Thanh âm hít hơi lạnh đột nhiên liên tiếp vang lên. Ở đây đều là những người thân kinh bách chiến, tự nhiên hiểu được ý mà Diệp Chân muốn biểu đạt. Càng hiểu rõ hơn phương thức công kích mà Diệp Chân nhắc tới rốt cuộc nguy hiểm đến cỡ nào, xác suất thành công có bao nhiêu nhỏ. Loại chiến đấu sinh tử chỉ trong thời gian chớp mắt, lại còn nhưng chui vào trong bụng yêu thú mà chém giết yêu thú. Cái này phải cần tinh thần cường đại cỡ nào mới có thể làm được việc này. Đừng nhìn Diệp Chân nói được hời hợt, nhưng tình cảnh lúc đó, tuyệt đối không phải có thể sử dụng những gì đã nói có thể miêu tả ra. Nửa ngày không nói gì. Trời sắp tối rồi, chúng ta mau chóng lên bờ đi. Sợ run rất lâu, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều mới thúc giục một câu, linh thuyền lại lần nữa ở trên mặt nước vèo vèo lướt đi. Đối với điểm này, Diệp Chân lại không thèm chú ý. Sau khi lấy được tinh hồn châu của Độc Vĩ Giải Vương, hắn đi ở trong nước hay đi ở trên lục địa cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, rất ít yêu thú trong nước có thể đuổi kịp Diệp Chân. Sau nửa canh giờ, linh thuyền lướt nhanh trên mặt nước rốt cục đã cập bờ. Hô! Vừa nhảy xuống linh thuyền, rất nhiều người đều thở dài một hơi, cuối cùng là đã trở lại lục địa. Dương trưởng lão, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Đến vạn thú cốc sao? Lam Thủy Kiều hỏi. Lão Phu! Cũng không biết. Trước đây Lão Phu liều mạng 10 người, vừa rồi tới vạn linh hồ, tiếp theo đó cũng không biết. Dương Nhất Quan dừng một chút. Ánh mắt nhìn về song có chút quỷ dị. Chẳng qua, ai cũng không phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Nhìn là tình hình gì, nghiên cứu một chút lại. Đột nhiên, Diệp Chân tỏ vẻ đang lắng nghe. Các ngươi nghe, là âm thanh gì? Thùng thùng thùng. Âm thanh rất có vài phần nhịp điệu loáng thoáng truyền đến từ phương xa. Trong lúc đám người nghiêng tai lắng nghe, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Tùy theo càng ngày càng lại gần đoàn người. Thanh âm cũng bắt đầu trở nên vô cùng lộn xộn, đủ loại thanh âm đều truyền vào trong tai bọn họ. Cảm giác ấy giống như các loại dùi trống lớn nhỏ không đều đồng thời đánh trống, cực kỳ rung động mà hỗn loạn. lão thần làm sao loáng thoáng nghe được vài tiếng thú gào. Chẳng lẽ, Lam Thủy Kiều nói một câu, khiến cho sắc mặt Dương Nhất Quan đột ngột trở nên vui mừng phát cuồng. Tiếng thú gào. Có tiếng thú gào. Vậy là chứng tỏ chúng ta đã chân chính tiến vào vạn thú cốc. Tiến vào vạn thú cốc rồi. Vô thanh vô tức, Diệp Chân bám thần niệm vào trên thổ linh lực, tán phát ra ngoài. Hắn nhìn thấy trong bóng đêm mờ mờ, hàng ngàn hàng vạn yêu thú đang chạy như điên hướng về nơi này, lướt qua từng đợt bụi mù bay tận trời do chúng khuấy động mặt đất tạo nên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sừng sờ, bởi vì không chỉ là hàng ngàn hàng vạn yêu thú, chỉ từ vài dặm phạm vi mà Diệp Chân có thể cảm giác được, chạy qua hơn vạn con yêu thú có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đất trống nơi bốn phương tám hướng càng nhiều, song bụi mù càng che trời lấp đất. Dương trưởng lão, ngươi có biện pháp khống chế yêu thú trong vạn thú cốc không? Diệp Chân đột nhiên quay đầu lại hỏi. Tiếng hô ngạc nhiên của Dương Nhất Quan đột nhiên ngừng lại, có chút thật thà lắc đầu. Thần sắc của hắn cũng đột ngột trở nên vô cùng ngưng trọng. Chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Những con yêu thú đang xông tới này coi chúng ta là người xâm nhập, bọn chúng sẽ xé rách chúng ta. Dương Nhất Quan đột ngột điên cuồng hét lên. Cùng một lúc, bốn người Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Phong Khinh Nguyệt, Thiệu Mạc cũng nhìn thấy bụi mù che trời lấp đất ở phương xa, thậm chí còn nhìn thấy được răng nanh dữ tợn nhô ra của một con tứ tí hùng bi, đi đầu. Vẻ mặt mỗi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Lam Thủy Kiều đột ngột bay lên cao. Bay đến cực hạn trên không trung chừng hơn 8 mét, nhìn ra xa một, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nơi này có tối thiểu chừng 10 vạn con yêu thú. Không, có thể sẽ là mấy chục vạn con. Làm sao chúng ta có thể giết sạch chúng nó được? Quay lại vạn linh hồ, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lam Thủy Kiều quát. Quay về vạn linh hồ. Dương Nhất Quan đột nhiên lắc đầu. Không có đường lui. Từ khi vạn thú chạy tới bắt đầu, một đạo trận pháp cấm chế cuối cùng của vạn thú cốc đã khởi động. Tất cả yêu thú trong vạn thú cốc, bất kể là trên lục địa hay là trong nước, đều sẽ chịu ảnh hưởng của trận pháp mà phát cuồng. Dù là uy áp của thi cốt Phúc Hải Hồ Sa Vương, cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt, thần sắc Dương Nhất Quan trở nên vô cùng tỉnh táo. Các ngươi nhìn, yêu thú trong vạn linh hồ đã bắt đầu sao động, uy áp của Phúc Hải Hồ Sa Vương đã không còn tác dụng. Đám người theo ngón tay của Dương Nhất Quan quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức ngẩn ngơ. Lúc đầu trong vòng 10 dặm xung quanh linh thuyền là, không có bất kỳ con thủy thú nào dám tới gần. Nhưng lúc này, giữa sóng nước lăn tăn, rất nhiều thủy thú đã tiến vào trong vòng 10 dặm phạm vi quanh linh thuyền. Một con gần đây đã cách linh thuyền chỉ có 2, 3 dặm. Hơn nữa, còn đang không ngừng dần dần lại gần. Trong một khoảnh khắc này, thần sắc đám người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Trước, sau đều là đường chết. Làm sao bây giờ, nhiều yêu thú như vậy, có lẽ chúng ta ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không chống đỡ được. Phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy yêu thú chạy trên lục địa càng ngày càng gần, ảnh nhận Thiệu Mạc trực tiếp vội đỏ mắt. Diệp Chân cùng, Lam Thủy Kiều đồng thời nhìn chằm chằm Dương Nhất Quan. Nếu Dương Nhất Quan đã biết xuất hiện loại tình huống này, như vậy rất có thể hắn biết biện pháp giải quyết. Dương trưởng lão, đường sống của chúng ta ở đâu? Diệp Chân cùng Lam Thủy Kiều cơ hồ là đồng thời nói. Đường sống. Dương Nhất Quan đột ngột nhìn về phía phương xa. Đường sống duy nhất chính là xông qua vạn thú cốc bình nguyên, đến vạn thú điện ở trung tâm, nơi đó là cấm địa yêu thú. Nhìn yêu thú thủy triều càng ngày càng gần, ánh mắt Dương Nhất Quan đột ngột trở nên vô cùng nóng bỏng. Chư vị, xông lên đi, xông qua vạn thú cốc bình nguyên, có thể đạt được vật liệu mà các ngươi muốn. Vừa quay người, quang hoa lóe lên, thân hình Dương Nhất Quan cực nhanh phóng đi, xông vào đàn thú đang chạm mặt mà tới. Trong khoảnh khắc đó, Dương Nhất Quan bỗng quay lại linh thuyền trên vạn linh hồ, Lam Thủy Kiều đột ngột biến sắc. Dương Nhất Quan, ngươi đi linh thuyền làm cái gì? Dương Nhất Quan, ngươi đã sớm biết sẽ có loại tình huống này xảy ra, đúng hay không? Cùng thời khắc đó, Diệp Chân giống giận về phía bóng lưng dần biến mất của Dương Nhất Quan. Giống. Trong tiếng gầm gừ, con yêu thú thứ nhất đã từ trên trời nhào xuống. Cẩn thận, nhanh. Ầm ầm. Khi thân hình tránh Dương xê dịch, Diệp Chân dành thời gian đánh ra một đòn kinh hồn thiên lôi, trực tiếp đánh xuống về phía phi dực ma thử trong tầng trời thấp phía sau Phong Khinh Nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cẩn thận, Diệp Chân. Ngay lúc đó, đôi mắt đẹp của Phong Khinh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Chân, hét dầm lên. Yên tâm, ta không sao. Ngay bên cạnh, tứ tí hùng bi bốn đầu dài mấy chục mét, khi cánh tay gấu như dây leo quấn quanh hướng Diệp Chân, một chân Diệp Chân bỗng nhiên ngừng lại, một vòng địa từ linh lực vô hình lấy Diệp Chân làm trung tâm tản ra. Thoáng chốc, vài đầu yêu thú mạnh mẽ vây công Diệp Chân, ngã ầm ầm hướng mặt đất như bị một phong sơn khổng lồ nghiền ép xuống. Thân hình Diệp Chân như một mảnh lông vũ cực kỳ nhẹ nhàng bay thật nhanh, rời khỏi vòng vây. Nhưng, khi Diệp Chân bay ra khỏi vòng vây, một hoàng kim cự mãng song đầu lao đến. phạm vi nọc độc ra phun trong vòng 100 mét hướng về Diệp Chân. Đồng thời, lại có hơn 10 con yêu thú từ 4 phương 8 hướng vây quanh hướng về phía Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt lần nữa kinh hô lên, Diệp Chân, cẩn thận. Thời khắc kinh hô, Phong Khinh Nguyệt định quay người trợ giúp Diệp Chân. Thân hình như thiểm điện hướng phía trước lây động, lướt qua phạm vi nọc độc, đại thế truy trong tay gào thét xuất hiện, trực tiếp đánh nát hoàng kim mãng đầu song đầu kia. Sau đó, Diệp Chân giống to, Khinh Nguyệt, đừng quản ta. Yên tâm, mệnh ta lớn lắm. Khoảng cách chúng ta rất xa. Nếu ngươi là như vậy, hai chúng ta sẽ liên lụy lẫn nhau, đều sẽ hãm trong bầy thú, hai chúng ta sợ sẽ không xông ra được. Phong Khinh Nguyệt ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu lia lịa với Diệp Chân, ta phía trước chở ngươi. Nói xong, quang hoa tử thanh song hoàn đột nhiên đại phóng, cả người như mị ảnh thoáng hiện trong đàn yêu thú, ngẫu nhiên có vài con chưa kịp trốn, đã bị tử thanh song hoàn đánh. Tu vi Phong Khinh Nguyệt là chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, một khi hoàn toàn bộc phát ra, phối hợp tử thanh song hoàn là phi thường kinh khủng. Một khi có yêu thú cản đường, dưới thiên giai thượng phẩm, trực tiếp bị tử thanh song hoàn oanh bạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phong Khinh Nguyệt có thể duy trì tốc độ trước mắt, không bị hàng ngàn hàng vạn yêu thú vây lại. Chỉ cần bị yêu thú này vây lại, sẽ không có bất kỳ đường sống nào. Diệp Chân cũng như thế, địa từ lực trường đã bị Diệp Chân thúc giục đến cực hạn, những nơi đi qua, tốc độ tất cả yêu thú đều sẽ không bị cản lại được mấy thành. Diệp Chân như chợt lóe lên. Nhưng như thế, Tử Ngọc chiến giáp của Diệp Chân vẫn luôn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một đạo lại một đạo thổ trường ấn hoàng sắc không ngừng thoáng hiện quanh thân, ngăn cản công kích từ xa của yêu thú đến từ 4 phương 8 hướng. Yêu thú không hề chỉ vật lộn, công kích từ xa cũng là điểm mạnh của bọn chúng. Há mồm phun một cái, là một đạo hỏa long dài đến 100 mét. Một cánh phiến ra, là một đạo dị phong nhận thường sắc bén, nổi giận gầm lên một tiếng, âm ba công kích như muốn xé rách màng nhĩ, càng thêm kinh khủng, thời gian quang hoa hai mắt yêu thú lập lòe, chính là một chùm kim quang thẳng tắp thẳng oanh đến sau lưng Diệp Chân phía. Cùng một thời gian, có trên 100 con yêu thú phát động công kích hướng Diệp Chân. Trong đó, có một bộ phận công kích bị Diệp Chân dùng tốc độ tránh đi. Dùng một bộ phận, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Trong nháy mắt này, Khôn Nguyên Thần Trưởng vừa mới tu thành phát huy ra tác dụng cực lớn. Uy lực cường đại kia, gần như có thể mạnh mẽ ngăn cản một lượng lớn công kích từ xa của thiên giai thượng phẩm yêu thú. Nhưng như thế, Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng chật vật. Một quả quang cầu to lớn, hung hăng đánh vào dưới xương sườn Diệp Chân, sau đó bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đánh nát Tử Ngọc chiến giáp của Diệp Chân. Thân hình Diệp Chân trực tiếp bị oanh lên trời cao cao 6-7 mét, ưng chảo khổng lồ lao đến bắt lấy. Hai tay hư bóp, thổ hoàng sắc Khôn Nguyên Thần Trưởng như tấm chắn một mặt bị Diệp Chân hung hăng đụng vào, lúc va chạm, mượn lực trôi về phương xa. A! Một tiếng kêu thê thảm từ phía sau Diệp Chân truyền đến, không cần nhìn. Cũng không cần quay đầu nhìn, Diệp Chân biết là tiếng kêu thảm thiết của ai. Ảnh Nhận Thiệu Mạc. Dựa vào tốc độ tăng trưởng 4-5 chiêu công kích từ xa, Ảnh Nhận Thiệu Mạc trực tiếp bị oanh lên tầng trời thấp. Vài đầu yêu thú xông lên, tiếng kêu thảm thiết của Thiệu Mạc đột nhiên ngừng lại. Thiệu Mạc vừa chết, áp lực của đám người lại lớn thêm mấy phần. Nguyên bản chia 6 đạo truy sát lũ yêu thú, đột nhiên biến thành 5 đạo. Phía trước, tốc độ Phong Khinh Nguyệt đột nhiên trở nên chậm, vượt qua sự ngăn cản của mấy con yêu thú thiên giai thượng phẩm yêu thú, chậm chạm tiến lên. Đang lúc Diệp Chân tâm treo cổ họng, thân hình Phong Khinh Nguyệt đột nhiên trở nên mờ đi, lại lóe lên, đã thoát ly vòng vây, xuất hiện bên ngoài mấy dặm. Ngẫm lại, cũng là võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, 7 hạng thần thông võ kỹ, thần thông võ kỹ bảo mệnh áp đáy hòm khẳng định không ít. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt bị vạn thú đuổi giết vô cùng chật vật, tình huống những người khác vốn cũng không nhẹ nhàng hơn, nhưng hiện thực là, ngoại trừ Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt, những người khác hơi có vẻ nhẹ nhàng, vô cùng quỷ dị. Luận tu vi Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều vẻn vẹn cao hơn Phong Khinh Nguyệt một trọng, khí tức tu vi Hồ Thanh Đồng càng không sai biệt lắm với Phong Khinh Nguyệt. Nhưng, lúc này Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng lại tiến lên rất dễ dàng. Hiện trường bụi mù đầy trời, linh quang tràn ngập, muốn quan sát tình hình của người khác, vô cùng khó khăn. Nhưng lại không làm khó được Diệp Chân có thể dùng thần niệm bám vào phía trên thổ linh lực. Vô cùng quỷ dị, yêu thú đuổi theo sau lưng Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng không dưới mấy chục vạn đầu. Nhưng, yêu thú dám hướng các nàng phát động công kích, rất ít. Chỉ có số lượng thiên giai thượng phẩm yêu thú không nhiều dám công kích Lam Thủy Kiều và Phong Khinh Nguyệt. Hơn nữa yêu thú bị hai người bọn họ truy sát, không bằng nói là hai người bọn họ dẫn yêu thú phi nước đại. Ngược lại, Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng cho đến bây giờ, còn vẫn cùng một chỗ. Phải biết, ngay từ đầu Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cũng cùng một chỗ, nhưng lập tức bị thú triều tách ra, đã từng thử nhiều lần muốn tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng đều thất bại. Mà Lam Thủy Kiều và Phong Khinh Nguyệt vẫn còn cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên, thần niệm đột nhiên thấy được một màn cực kỳ quỷ dị. Hơn 20 đầu nhất tuyến xích tinh mãng thiên giai trung phẩm lao ra, ngăn chặn Lam Thủy Kiều và Phong Khinh Nguyệt, từng con ngẩng lên cự đầu phun đen kín mịt, định phát động công kích. Nhưng lúc này, con người Lam Thủy Kiều đột ngột trợn tròn, nổi giận quát một tiếng, cút ngay. Sau đó, hơn 20 đầu nhất tuyến xích tinh mãng thiên, giai trung phẩm trong tiếng quát mắng của Lam Thủy Kiều. Xám xịt thối lui đến hai bên, chủ động nhường đường. Một màn này cực kỳ kinh người, kém chút làm cho Diệp Chân mất mạng. Đây không có đạo lý, Dương Nhất Quan cả đời gắn bó với yêu thú, đều không có bản lãnh này. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều này, đến cùng là ai? Diệp Chân lập tức lưu tâm tưởng nhớ. Chỉ bằng chiêu này, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều không thể đơn giản nhìn mặt đoán được. Nếu Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng biểu hiện để Diệp Chân cực độ khiếp sợ, như vậy biểu hiện của Dương Nhất Quan lại để Diệp Chân phẫn nộ. Hố! Thẳng đến khi tiến nhập vào Vạn Thú Bình Nguyên, Diệp Chân mới phản hiện, bọn hắn đều bị Dương Nhất Quan hố. Trong tu vi mọi người, ngoại trừ Diệp Chân, tu vi Dương Nhất Quan là yếu nhất, nhưng lúc này, Dương Nhất Quan lại chạy vội về phía trước nhất. Tốc độ nhanh nhất, cơ hồ kéo ra khoảng cách Diệp Chân 30-40 dặm. Hơn nữa, Dương Nhất Quan tiến lên vô cùng dễ dàng, so với Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng, dễ dàng hơn rất nhiều. Trong tay Dương Nhất Quan nắm giữ một kèn lệnh màu đen, mỗi khi có yêu thú tới gần, Dương Nhất Quan sẽ ra sức thổi lên kèn lệnh màu đen nhánh kia. Vì dùng thần niệm cảm giác, Diệp Chân nghe không ra cụ thể thanh âm. Nhưng mỗi khi Dương Nhất Quan thổi lên kèn lệnh, đám yêu thú vây đuổi Dương Nhất Quan sẽ thất kinh tứ tán né ra. Thanh âm kèn lệnh đình chỉ. Những đám yêu thú kia sẽ khôi phục bình thường, lại tiếp tục truy sát tới. Dương Nhất Quan sẽ lần nữa thổi lên kèn lệnh, yêu thú lần nữa tản ra. Có thể nhìn ra được, kèn lệnh màu đen nhánh trong tay Dương Nhất Quan, hẳn là một kiện bảo bối có thể xua tan thú triều nơi này. Dương Nhất Quan rõ ràng có thể xuất ra loại bảo bối này, dẫn theo đám người cùng một chỗ an toàn thông qua Vạn Thú Bình Nguyên, đến Vạn Thú Điện. Nhưng, hắn cũng không có làm như thế, mà là một mình sử dụng kèn lệnh phóng tới Vạn Thú Điện. Như vậy, lý do hắn làm như thế cũng chỉ có một. Muốn mượn tay mấy chục vạn yêu thú của Vạn Thú Bình Nguyên, xử lý một đoàn người Diệp Chân. Về phần hắn sao lại muốn làm như thế? Nguyên nhân suy nghĩ có thể hiểu, hẳn là sau khi mượn nhờ lực lượng mọi người thông qua được chỗ nguy hiểm nhất, Dương Nhất Quan muốn tá ma giết lừa, Dương Nhất Quan muốn độc chiếm bảo tàng Vạn Thú Cốc này, không muốn chia cắt cho người khác. Mọi việc, Dương Nhất Quan hẳn đã sớm có kế hoạch tốt. Từ khi bắt đầu Dương Nhất Quan lấy đi Linh Chu thông hành Vạn Linh Hồ, mọi việc đều suôn sẻ. Lão Hồ Ly, đừng để ta bắt được ngươi. Cắn răng một cái, tốc độ Diệp Chân lần nữa tăng tốc. Thần hồn Diệp Chân có thể bám vào trên thổ linh lực, có thể thấy rõ ràng mọi việc. Nhưng nhất mã đường tiên Dương Nhất Quan lại không phát hiện được nhiều cổ quái sau lưng hắn. Trừ Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt biểu hiện cực kỳ kinh người, Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng biểu hiện càng thêm ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ ra, trong thú triều bọn hắn phô thiên cái địa, lại nhẹ nhàng như thế. Nhưng, khổ nhất, ngược lại là Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân rốt cục thấy được thực lực Phong Khinh Nguyệt vô cùng cường đại, khi tốc độ cao nhất bộc phát cả người chỉ còn lại một cái bóng, tốc độ vượt qua đại bộ phận thiên giai thượng phẩm yêu thú. Nếu Diệp Chân không phải dựa vào địa từ lực trường, sớm đã bị Phong Khinh Nguyệt bỏ xa. Thỉnh thoảng, còn có thể ném một đạo phủ tấn cho Diệp Chân, xác định tình huống Diệp Chân. Về phần Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng, hai người không có nhiều uy hiếp, ngự không phi hành bình thường, tốc độ cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, tốc độ tất cả mọi người cơ hồ đều đạt đến cực hạn, trải qua hơn nửa canh giờ, đã bay ra 6-7 ngàn dặm. Gần một canh giờ chiến đấu cực hạn, đã để Diệp Chân có một loại cảm giác tinh bị lực tẫn. Trời ơi, Vạn Thú Bình Nguyên này đến cùng lớn bao nhiêu? Tổng phạm vi sẽ không gần vạn dặm. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân ngẩn ngơ, phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đầu thú kim loại sáng bóng dữ tợn to lớn lóe, ngay trong tầng mây nhìn xuống phía trước, cực kỳ uy áp. Ngay lúc đó, hồn hải Diệp Chân đột ngột chấn động, thần sắc trở nên hơi kinh ngạc. Trước đây, hắn dùng một tia thần niệm ẩn chứa thổ linh lực trong bụi đất gắn vào, trên phần lưng Dương Nhất Quan, lại đột ngột mất đi liên hệ. Biến mất. Gia hỏa Dương Nhất Quan này biến mất. Đầu thú kim loại khổng lồ lóe ra sáng bóng. Một màn sáng thanh sắc to lớn xuất trong đôi mắt Diệp Chân. Vừa rồi khi Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng, Dương Nhất Quan đã biến mất ở chỗ này. Cũng vào lúc này, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng, đồng thời đến trước lồng ánh sáng thanh sắc to lớn, thân hình cũng không có dừng lại lao tới màn sáng thanh sắc. Trong chớp mắt, thân hình của hai người trực tiếp biến mất trong màn sáng thanh sắc. Diệp Chân nhìn ra ngây cả người, hình như Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng cũng có hiểu biết với chi địa Vạn Thú Cốc ngự thú môn Phục Hưng. Bằng không, sẽ không như thế trực tiếp tiến vào trong màn sáng thanh sắc. Nhưng, ngẫm lại thân phận Hồ Thanh Đồng là điện chủ yêu thần điện đại, Diệp Chân cũng bình thường trở lại. Trước đây 8-9 phần 10 hủy diệt ngự thú môn chính là yêu thần điện, Như vậy bây giờ chi địa ngự thú môn phục hưng, yêu thần điện đến nhúng tay vào là chuyện rất bình thường. Diệp Chân hiếu kỳ chính là, rốt cuộc Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều là ai, vì sao lại cùng Hồ Thanh Đồng điện chủ yêu thần điện đại đến đây quấy, hơn nữa quan sát, quan hệ cũng không tầm thường. Khi có rất nhiều nghi hoặc vừa mới nổi lên trong lòng Diệp Chân, sắc mặt Diệp Chân lập tức thảm biến, tiếng điên cuồng hét lên trong một giây. Khinh Nguyệt, nhanh, nhanh tìm cách xông vào đó. Một màn trước mắt, ngược lại cũng làm cho Phong Khinh Nguyệt tê một ngụm hơi lạnh. Nguyên bản, trên Vạn Thú Bình Nguyên có 6 người phi nước đại, theo thứ tự là Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Dương Nhất Quan còn có Thiệu Mạc. 6 người, đối với lúc này vạn thú bạo động trên Bình Nguyên, như 6 mục tiêu cực lớn. Sau lưng mỗi người, trên cơ bản đều bị vây quanh 2-30 vạn con yêu thú. Trong 2-30 vạn con yêu thú, đại bộ phận đều là thiên giai trung phẩm và hạ phẩm yêu thú, có thể sinh ra uy hiếp với thiên giai thượng phẩm yêu thú, cũng có mấy trăm đến hơn ngàn đầu. Trong mấy trăm hơn ngàn đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, tốc độ không đồng nhất, đại bộ phận đều bị tốc độ 6 người bỏ rơi. Cho nên, trận thế mấy chục vạn con yêu thú truy sát mặc dù kinh khủng, nhưng yêu thú chân chính truy sát sau lưng, cũng chỉ mấy chục con, thậm chí chỉ có mười mấy đầu. Mặc dù tốc độ Thiệu Mạc nhanh, nhưng bản lĩnh chân chính ít nhất còn chưa chạy ra ngàn dặm, đã bị xé thành mảnh nhỏ, Thiệu Mạc chết rồi. Nguyên bản đối với yêu thú bao vây chặn đánh hắn đã mất đi mục tiêu, ngược lại đám yêu thú chia lớn nhỏ không đều, gia nhập vào hàng ngũ truy sát trong 5 người khác. Số lượng yêu thú có thể chân chính đuổi theo tốc độ, đồng thời có khả năng uy hiếp được mọi người, trách nhiệm rơi vào trên đầu đám người, cũng chỉ mấy cái mà thôi. Cho nên, cái chết Thiệu Mạc, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, 3 người Dương Nhất Quan, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng trước sau bước vào trong màn sáng thanh sắc, lập tức có 8-90 vạn con yêu thú đã mất đi mục tiêu. Càng muốn mạng hơn là, vì trước đây tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, cho nên tất cả yêu thú truy sát 3 người này đều phụ cận màn sáng thanh sắc. Khả năng vì cấm chế nào đó, những này yêu thú này không dám đến gần màn sáng thanh sắc nửa bước. Nhưng, đây cũng không ảnh hưởng bọn chúng phản giết trở lại. Trong thời gian ngắn, gần 100 vạn yêu thú tụ tập, tại phụ cận màn sáng thanh sắc đột ngột một phân thành hai, giống như hai đạo dòng lũ, phân biệt hướng về phía Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Lần này là trực tiếp phía trước bên cạnh vòng vây, trong nháy mắt đã phá hỏng đường đi của Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Đúng hơn phá hỏng chính là đường đi của Diệp Chân. Vì lúc này khoảng cách Phong Khinh Nguyệt cách màn sáng thanh sắc đã không xa, chỉ chưa đến khoảng cách 10 dặm. Mấy chục con yêu thú khác phóng từ bên cạnh sông tới nàng, dựa vào tử thanh song hoàn mở đường. Khoảng cách 10 dặm, hoàn toàn có thể liều mạng đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Diệp Chân lần nữa vừa kinh, giống to. Khinh Nguyệt, trở về, mau trở về, xông vào màn sáng thanh sắc. Nhìn Phong Khinh Nguyệt quay người xa xa hướng về mình, Diệp Chân giật nảy cả mình. Phong Khinh Nguyệt cắn cắn răng ngà, tử thanh song hoàn lần nữa bộc phát ra hào quang rực rỡ, thiên giai bên trong đàn hạ phẩm yêu thú sau lưng đánh ra một con đường máu. Không, chúng ta sẽ cùng nhau, ta giúp ngươi. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt vô cùng kiên định. Ta ngất. Khinh Nguyệt, ta có biện pháp. Ta thật sự có biện pháp bỏ mệnh. Ngươi tới như vậy, sẽ hại chết ta. Ngươi mau đi nhanh đi, chờ ta đi tìm ngươi. Sống còn, Diệp Chân cũng bất chấp, cực kỳ trực tiếp điên cuồng hét lên. Phong Khinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, thật. Ngươi quên sao, Vạn Linh Hồ. Nhanh, mau trở về, ta tuyệt đối có thể thoát thân. Nhìn Phong Khinh Nguyệt quay lại, Diệp Chân vừa yêu vừa hận. Yêu là cô nàng này vì cứu hắn mà đần độn xông lại, hận chính là thật có chút ngốc. Nàng không xông lại còn tốt, Diệp Chân tuyệt đối có phương pháp để thoát thân. Nếu nàng xông lại, hai người vây cùng một chỗ, bị trên 100 vạn yêu thú vây khốn, cơ hồ không có bất kỳ đường sống. Cuối cùng, Phong Khinh Nguyệt cũng biết nặng nhẹ, nữ nhân làm việc cực kỳ quả tuyệt, trong thời gian ngắn đã có quyết định. Thân hình lóe lên, lượn quanh một vòng tròn lớn, trước khi thân hình gần như thi triển ra tuyệt kỹ bảo mệnh hư vô lần nữa, thân hình lóe lên vài cái, chớp mắt vượt qua khoảng cách 10 dặm, vọt thẳng hướng về phía màn sáng thanh sắc. Khi bị hút vào màn sáng thanh sắc, cả người đột ngột biến mất. Giống. Ngao. Ô. Khi Phong Khinh Nguyệt biến mất, hơn 100 vạn con yêu thú tập trung ở Vạn Thú Bình Nguyên phụ cận Vạn Thú Điện, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm hét lên, gầm thét, từng đôi cự nhãn lóe ra huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, mở rộng cái miệng đầy máu, nước bọt chảy đầm đìa xuống. Trong một giây, hơn 100 vạn con yêu thú từ 4 phương 8 hướng vây hướng về phía Diệp Chân. Trong chốc lát, trực tiếp chắn chung quanh đường đi của Diệp Chân. Hơn 100 vạn con yêu thú trực tiếp vây chặt Diệp Chân đến không lọt một giọt nước. Thậm chí ngay cả trong tầng trời thấp 8-9 mét cao, cũng đen nghịt một mảnh. Diệp Chân ở lại sau cùng, lâm vào tuyệt cảnh. Trong khắp ngõ ngách màn sáng thanh sắc, Dương Nhất Quan nhẹ nhàng vuốt dưới hàm tròm râu dê, gương mặt dữ tợn, thật có lỗi, phương thức ra vào phục hưng chi địa ngự thú môn của ta, toàn bộ để cho ngoại nhân các ngươi biết, vậy ngự thú môn ta còn thế nào lăn lộn, còn thế nào phục hưng. Hôm nay, tất cả các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi phục hưng chi địa này. Nhìn thân hình Diệp Chân đắp lên trăm vạn con yêu thú triệt để mai một, Dương Nhất Quan lại khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc, hơn trăm vạn con yêu thú tồn tại vạn thú bình nguyên, xử lý hơn mấy ngàn vạn võ giả chú mạch cảnh cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay lại vẻn vẹn xử lý hai người. Bọn gia hỏa này vận khí cũng quá tốt, còn phải khiến lão phu tốn nhiều công sức. Lúc thở dài, thân hình Dương Nhất Quan đột ngột biến mất. Ầm, âm thanh ầm ầm nổ vang từ trên đầu Diệp Chân truyền đến, Diệp Chân cảm giác đầu như bị vạn cân chùy sắt đụng một cái, đầu nhanh đụng thành bột nhão, thiếu chút nữa để Diệp Chân hôn mê sâu trong lớp đất mười mấy. Vừa rồi trong ánh mắt Dương Nhất Quan, Diệp Chân bị trăm vạn con yêu thú bao phủ lại, nhưng trước khi bị dình ngập, Diệp Chân đã thi triển thuật độn thổ triệt để trốn vào lòng đất. Đây là thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ bí ẩn của Diệp Chân, cũng là thủ đoạn có thể sống sót duy nhất vây chặn đánh hạ trên trăm vạn đầu thiên giai yêu thú bao vây. Sau khi trốn vào lòng đất, Diệp Chân liền hướng về phương hướng màn sáng thanh sắc đi trong lòng đất, không nghĩ tới, một đầu như đập vào trên tảng đá, trên đầu đụng phải một cái bao thật lớn không nói, kém chút đã hôn mê. Trước mắt đây rõ ràng là bùn đất tốt nhất. Nhìn thứ kém chút đâm chết mình phía trước, gương mặt Diệp Chân buồn bực, không phải bùn đất tốt, hoàn toàn có thể tùy ý thoát ra trên trăm cái bùn đất vừa đi vừa về. Cực kỳ chậm rãi, Diệp Chân đưa tay đưa tới. Ông, khi tiếp xúc đến, quang hoa kim sắc vô cùng nặng nề lập tức từ trước tầng đất bộc phát ra. Không chỉ có phía trước một khối bùn đất này, là trước mắt toàn bộ lòng đất này, đều bạo phát ra kim sắc quang hoa. Trận pháp, chuyên môn khắc chế thuật độn thổ kim hệ trận pháp thủ hộ lòng đất. Khí tức kim linh lực nồng hậu dày đặc tới cực điểm, để Diệp Chân giật này cả mình. Phòng ngự ngự thú môn vạn thú cốc này, thật đúng không đơn giản, lòng đất còn bố trí trận pháp phòng ngự thuật độn thổ. Ta cũng không tin, trận pháp phòng ngự của ngươi có thể xâm nhập toàn bộ lòng đất. Thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu vô ảnh xuyên sơn thú vương, Diệp Chân tiếp tục hướng về lòng đất xâm nhập bỏ chạy. Không ngoài dự đoán của Diệp Chân, trận pháp chuyên môn khắc chế thuật độn thổ kim hệ chỉ thâm nhập sâu 20 mét trong lòng đất. Nhưng Diệp Chân vẫn không có bất kỳ khả năng đi xuống, vì trận pháp kim hệ này đi sâu 20 mét trong lòng đất phải rẽ ngoặt một cái, trực tiếp song song kéo dài hướng về phía phương xa, triệt để bảo vệ vạn thú điện này, muốn từ lòng đất tiến vào, không thể nào. Khổ tư một hồi trong lòng đất, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ, lòng đất không được, ta có thể tiến vào từ trên màn sáng thanh sắc. Sau mười mấy hơi thở, Diệp Chân chậm rãi tiếp cận, thần niệm dọc theo, thấy hơn trăm vạn con yêu thú như trước đang phụ cận điên cuồng gào thét, tìm kiếm. Nhưng, đây không làm khó được Diệp Chân. Trong lòng đất Diệp Chân chậm rãi tiếp cận phụ cận màn sáng thanh sắc, sau đó bỗng nhiên từ lòng đất nhảy lên, những yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đã xông vào trong màn sáng thanh sắc. Khi xông vào màn sáng thanh sắc, cả người Diệp Chân có cảm giác bị một đạo lực lượng cực kỳ nhu hòa bao trùm. Quang hoa lấp lóe một trận, có một loại cảm giác mất trọng lượng đột ngột truyền đến. Trận pháp tức thời. Trong lòng Diệp Chân đột ngột hiện lên hai chữ này. Khi cảm giác mất trọng lượng biến mất, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện ở trong một tòa đại điện. Trong đại điện trưng bày một đan lô khổng lồ hiện lên ám kim sắc bát giác, tứ phương đan lô bày biện bốn cái bồ đoàn, phía trên rơi một tầng tro bụi rất dày. Luyện đan điện. Trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên vui vẻ, nhìn về phía chung quanh, hàn ngọc tủ to lớn xung quanh. Bên cạnh hàn ngọc tủ dán rất nhiều nhãn hiệu khác nhau. Bách niên kim sa tán, vô căn đằng, nhất nguyên linh thủy. Những hàn ngọc tủ này đều là những nơi chứa đựng thiên tài địa bảo cần thiết luyện đan. Trong lòng Diệp Chân đột ngột hiện lên một ý niệm trong đầu. Có đan dược hay không? Có thú đan ngũ hành dung huyết đan hắn cần hay không? Ánh mắt Diệp Chân không khỏi chuyển hướng đến các nơi khác có khả năng chứa đựng đan dược. Đan dược không tìm được. Trong góc đại điện, Diệp Chân nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ hơi lớn. Yêu thú. Đột nhiên, trong mũi thân ảnh màu đỏ kia phun ra hai đạo bạch khí, cực kỳ cứng ngắc nhúc nhích một cái. Bá bá. Khi thân ảnh màu đỏ kia thoáng nhúc nhích, âm thanh xương bạo như mưa dày đặc lập tức vang dội tới. Trong âm thanh xương bạo, thân ảnh huyết sắc to lớn cực kỳ chậm rãi đứng lên. Khi đứng lên, khớp xương quanh thân hình như vẫn vô cùng cứng ngắc. Đây là... Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên siết chặt, trước mắt yêu thú này, thân cao ba trượng, hai tay vô cùng dài, khi đứng lên, dài đến hai trượng. Lông tóc quanh thân hiện lên hỏa diễm sắc, nhất là đôi mắt, hiện ra màu đỏ, nhìn chằm chằm người một chút, có thể có một loại cảm giác làm lòng người sởn gáy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt này, có vẻ như, không có bất kỳ sinh khí gì. Thân ảnh ma hầu huyết sắc này nhìn chằm chằm một chút, thần sắc Diệp Chân lần nữa trở nên kinh ngạc, đôi con ngươi to lớn, băng lãnh như tử vật, không mang theo bất kỳ cảm giác dã tính gì. Rất khác xa so với bất kỳ ánh mắt yêu thú nào Diệp Chân từng tao ngộ trong dĩ vãng. Giống. trong lỗ mũi phun ra bạch khí, bỗng nhiên ma hầu huyết sắc đứng lên, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ầm ầm. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị run tay một cái, một đạo kinh hồn thiên lôi đi đầu đánh tới, đồng thời, Diệp Chân phi thân lên, tâm kiếm kiếm quang đã nổ bắn ra. Diệp Chân dự định thừa dịp khi kinh hồn thiên lôi tê liệt kẻ trước mắt này, trực tiếp xử lý ra hỏa này. Nói thật, một mình đối đầu với một con yêu thú, Diệp Chân không sợ. Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cánh tay ma hầu này duỗi dài ra, bỗng nhiên vung ra cự thuẫn một mặt, ngăn trước người, cũng chặn kinh hồn lôi quang đập tới. Ngay lúc đó, cánh tay trái ma hầu vung mạnh, một cái chùy đen kịt vô cùng lang nha bỗng nhiên im ắng vung mạnh ra, bàng bạc hỏa linh lực đột ngột bùng lên, như một quả hỏa diễm thiên thạch nghênh hướng tâm kiếm kim quang của Diệp Chân. Hư, cánh tay phải cầm cự thuẫn hướng phía trước duỗi ra, bỗng nhiên từ 2 trượng tăng vọt đến chừng 10 trượng, trực tiếp hướng về đầu Diệp Chân đánh xuống. Thao, một màn này trực tiếp để Diệp Chân trở nên vô cùng bối rối, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng vội vàng nghênh tiếp, cùng mặt cự thuẫn kia trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Cự thuẫn nặng hơn 10 vạn cân. Lại thêm trên cự lực ma hầu này, chỉ một chiêu, đã nện Diệp Chân đến 2 đầu gối mềm nhũn, phiến đá dưới chân vỡ nát tan tành. Một kích thành công, ma hầu 2 tay bùng lên, cự thuẫn trong tay và liệt diễm thiết chùy thay nhau đánh về phía đỉnh đầu Diệp Chân, như đóng cọc từng cái, một công kích rất nhanh, thanh âm phanh phanh bên tai không dứt. Mỗi một lần oanh kích, đều có thể đánh nát khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân vừa mới hộ đến đỉnh đầu. Trong nháy mắt, đơn giản để Diệp Chân chật vật tới cực điểm. Thông tí hỏa hầu. Đây là thông tí hỏa hầu trong truyền thuyết. Rốt cục, Diệp Chân nhận ra yêu thú kinh khủng trước mắt này là gì? Thông tí hỏa hầu chính là một loại yêu thú có linh trí cực cao, nó sinh ra không lâu, linh trí đã có thể tiếp cận linh thú. Chính là một loài trong các loài yêu thú có thể sử dụng vũ khí cực kỳ thông linh. Hơn nữa, trong huyết mạch của nó có ẩn chứa thượng cổ huyết mạch thông tí đại viên vương. Một khi tu vi và linh trí đạt tới trình độ nhất định, đột phá đến vương cấp, huyết mạch thông tí đại viên vương sẽ triệt để thức tỉnh, sẽ có được một hạng cận chiến thần thông cực kỳ khủng bố biến thái. Thần thông chân chính, cùng một cấp bậc độn thổ thần thông, thông tí. Chiều dài 2 tay có thể tự do tăng trưởng thu nhỏ, nghe nói điểm đỉnh phong nhất, một kích thông tí, oanh thẳng ra ngoài vạn dặm. Nhưng, thông tí đại viên vương có huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh mới có bản sự này. Nói một cách khác, đã có thể thông tí. Trước mắt thông tí hỏa hầu này, chính là một thông tí hỏa hầu vương. Dù thông tí cũng chỉ là nhất sơ cấp thần thông. Như lúc này thông tí hỏa hầu vương này đã vô cùng kinh khủng. Lại phối hợp với vũ khí có uy lực mạnh mẽ, tu vi và cự lực yêu thú kinh khủng, chiến lực kia. Lúc này, thân thể bất động, 2 tay tăng vọt xoay tròn, đánh Diệp Chân không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Diệp Chân dùng khôn nguyên thần trưởng có lực phòng ngự cường đại, dù tu vi đã đạt tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã bị oanh thành thịt nát. Gặp quỷ, nơi này lại còn có đồ chơi kinh khủng như thế. Gầm thét một tiếng, thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất. Oanh! Cự thuẫn và thiết chùy đồng thời đánh vào trên mặt đất, trong đại điện khoáng thạch vẩy ra, bụi đất tung bay. Sau khi mất đi mục tiêu, ở giữa lỗ mũi thông tí hỏa hầu vương bốc lên xì xì bạch khí, con mắt không có bất kỳ tình cảm gì, quét tới quét lui không ngừng ở trong đại điện, tìm kiếm mục tiêu. Sau một khắc đồng hồ, bạch khí trong mũi thông tí hỏa hầu vương biến mất dần, ung dung trở lại rồi vào trong góc, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khí tức bạo ngược quanh thân, bắt đầu tật kịch tiêu tán. Chưa đến mấy hơi, khí tức khủng bố tán phát quanh thân vừa rồi triệt để tiêu tán, vừa rồi hỏa hầu vương đại phát thần uy thông tí, như một tòa thạch điêu lẳng lặng ngốc trong góc. Trốn vào lòng đất Diệp Chân nhìn một màn này, lại sợ ngây người. Vừa rồi lúc nguy cơ, Diệp Chân trực tiếp thi triển thuật độn thổ trốn vào lòng đất. Đây xem như một lỗ thủng phòng ngự của ngự thú môn, địa phương sâu 20 mét, trong lòng đất có bố trí trận pháp kim hệ khắc chế thuật độn thổ, nhưng trong đại điện này không có. Nhưng, nghĩ kỹ lại, cũng không tính là lỗ thủng. Thử hỏi, nếu ngự thú môn vẫn còn, động tĩnh lớn như vậy, sớm đã bị phát hiện, cao thủ ngự thú môn sớm đã vây quanh. Nếu ngự thú môn vẫn còn, đừng nói xông vào vạn thú điện này, chỉ sợ khi xông vào đại trận thiên thời địa phương, sẽ kinh động cao thủ ngự thú môn. Dưới trận pháp thôi động chủ động, sinh tử lộ sẽ triệt để biến thành tuyệt lộ. Vạn linh hồ càng là tuyệt lộ bên trong tuyệt lộ, một cao thủ ngự thú môn, bất kỳ có thể khiến cho người xông qua triệt để táng thân đáy hồ. Các lộ phòng ngự vạn thú cốc này, phối hợp thêm mấy tên cao thủ ngự thú môn, tuyệt đối là tường đồng vách sắt, là sự tồn tại của sinh mệnh cấm địa. Nói cho cùng, vẫn là đoàn người Diệp Chân, nhặt được tiện nghi ngự thú môn đã bị hủy diệt. Cũng vì như thế, lúc này Diệp Chân có thể trốn vào lòng đất tránh né thông tí hỏa hầu vương công kích là rất bình thường. Vì ngự thú môn khinh thường người ta nên không có phòng ngự. Nếu vạn thú cốc có người chủ trì, trong thiên hạ có bao nhiêu người có đủ thủ đoạn xâm nhập vào. Trong lòng đất, Diệp Chân không có vội vã đi ra, mà cẩn thận quan sát tình huống Thông Tý Hỏa Hầu Vương này. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một tình huống cực độ kinh người. Không có nhiệt độ. Thân thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương này không có nhiệt độ, ngắn ngủn trong vòng một khắc đồng hồ, băng lãnh như hòn đá. Không, phải nói là giống thi thể. Quỷ dị. Mọi việc đều lộ ra quỷ dị. Diệp Chân còn nghĩ tới một vấn đề, hơn 100 năm này, không ăn không uống, Thông Tý Hỏa Hầu Vương này sống sót như thế nào? Mấy hơi sau, Diệp Chân độn hành trong lòng đất, từ từ độn hành đến phía dưới thân hình Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Xùy. Không có dấu hiệu nào, tâm kiếm kim sắc kiếm quang từ lòng đất cuồng phún ra, từ phía dưới trực tiếp đâm vào thể nội Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Khanh khanh khanh. Tiếng thét chói tai ngừng ngắt vang triệt, tâm kiếm kim sắc kiếm quang căn bản không giống đâm tới, mà là đâm tới Bách Luyện Tinh Cương. Chính là Bách Luyện Kim Cương. Tâm kiếm kiếm cương cũng có thể chạm qua một lần, nhưng tâm kiếm kiếm quang đâm vào thể nội Thông Tý Hỏa Hầu Vương được một thước dư, kiệt lực tiêu tán. Ba ba ba. Đột nhiên tập kích, để Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa tỉnh lại, lại từng đợt âm thanh xương bạo cứng ngắc, khí tức tăng vọt, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chậm rãi đứng lên, con ngươi hỏa hồng sắc lần nữa quét về mỗi một nơi hẻo lánh trong đại điện. Một khắc đồng hồ sau, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chậm rãi ngồi xuống, lần nữa đã mất đi nhiệt độ và khí tức, giống tảng đá lẳng lặng ngốc ở nơi hẻo lánh. Một màn này, để Diệp Chân trực tiếp nhìn ngây người. Thông Tý Hỏa Hầu Vương không có cảm giác. Trong lòng đất, Diệp Chân có thể thông qua thần niệm cảm ứng nhìn thấy vết thương khổng lồ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị tâm kiếm kim quang đâm, nhưng vừa rồi Thông Tý Hỏa Hầu Vương sau khi đứng dậy không có bất kỳ biểu hiện thống khổ gì, như vết thương kia không phải dài trên người nó. Kinh người hơn chính là không có máu tươi, vết thương cơ bắp huyết sắc sậm, loại huyết sắc kia phi thường tối, vừa rồi khi đứng lên không có một tơ một hào huyết tươi chảy ra. Nói một cách khác, nếu thật đang chính diện đối chiến, gia hỏa này đánh không chết, bất kỳ vết thương gì đối với nó đều vô dụng. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, kinh hồn thiên lôi của hắn trực tiếp oanh lên, sợ tác dụng cũng không thể gây tê dại. Một gia hỏa ngay cả cảm giác đau đều không có, người trông cậy vào nó có cảm giác tê dại. Diệp Chân có chút há hốc mồm, mẹ nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Sông sáo giang hồ đến nay, Diệp Chân cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại yêu thú như tử vật không có chảy máu, không có cảm giác đau. Trải qua mấy lần quan sát ngắn ngủi, Diệp Chân đã có thể khẳng định, Thông Tý Hỏa Hầu Vương này có thể thông qua phương thức nào đó, cảm ứng được người sống xâm nhập trong đại điện. Một khi có sống người xâm nhập, sẽ tỉnh lại, sau đó điên cuồng công kích. Chờ đợi khí tức người sống bị tiêu diệt hoặc biến mất, lại sẽ một lần nữa lâm vào ngủ say. Nhược điểm chí mạng của nó ở đâu? Diệp Chân khổ tư. Nửa khắc đồng hồ sau, thân hình Diệp Chân cực kỳ đột ngột xuất bên cạnh thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương, khi xuất hiện, dùng cực phẩm bảo kiếm thúc dục tâm kiếm kim quang chém về phía phần cổ Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Khi Diệp Chân xuất hiện, lỗ mũi Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên toát ra bạch khí, khớp xương quanh thân lần nữa bá bá bá vang lên. Xùy. Ngay lúc đó, tâm kiếm kim quang chợt lóe lên, nửa người dưới của Thông Tý Hỏa Hầu Vương vừa mới đứng lên, một cái đầu to lớn 1 mét vuông đột ngột bay lên bầu trời. Lúc này, con ngươi Thông Tý Hỏa Hầu Vương không có sức sống vừa mới mở ra. Khi đầu thú này bay lên, không có bất kỳ máu tươi phun ra. Quỷ dị hơn chính là, mặc dù đầu không có, động tác Thông Tý Hỏa Hầu Vương đứng lên không có bất kỳ đình chỉ gì, hai cái cánh tay dài, phân biệt bắt lấy cự thuẫn và thiết chùy bên người, thần sắc Diệp Chân lại khẽ động. Sau khi cái đầu Thông Tý Hỏa Hầu Vương bay lên, một cỗ khí tức cực kỳ bạo ngược, đột ngột phát ra trong từ khoang cổ Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Tâm kiếm kim quang lần nữa cuồng xuống cánh tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương, chớp mắt bị bạo đánh, một khỏa linh châu huyết sắc cỡ nắm tay đột ngột xông ra khỏi lồng ngực Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Trong linh châu huyết sắc, hư ảnh Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang phẫn nộ gào thét. Ầm. Khi linh châu huyết sắc bay ra, nhục thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương không có bất kỳ máu tươi chảy ra, đã mất đi linh tính, như hòn đá ngã nhào trên đất, lại không bất kỳ khí tức gì. Đây là... Nhìn linh châu huyết sắc trước ngực bồng bềnh, Diệp Chân cau mày. Kèn kẹt. Ngay thời khắc đó, thanh âm cửa chụp cồng kềnh ở đại điện chuyển động vang lên, một bóng người đột ngột xuất hiện bên cửa đại điện. Lam thượng nhân. Nhìn Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đột ngột xuất hiện bên cửa đại điện, ánh mắt Diệp Chân đột ngột ngưng tụ, thần niệm khẽ động, âm thầm đề phòng. Từ khi đám người bắt đầu tiến vào Vạn Thú Điện này, đã tiến nhập hạch tâm bảo tàng của Ngự Thú Môn, không cần phải nói, mỗi người còn sống tiến đến đây đều đang tìm phần thu hoạch của riêng mình. Lúc này, người còn sống sót đã từ đồng đội biến thành người cạnh tranh, Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Ánh mắt Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nhìn chằm chọc vào linh châu huyết sắc trong tay Diệp Chân, nhìn thi thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương, thần sắc có chút chấn kinh. Diệp thiếu hiệp thật bản lãnh, lại có thể xử lý khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương này. Trong tiếng than thở, Lam Thủy Kiều chậm rãi bước vào đại điện luyện đan. Thần sắc Diệp Chân lại biến đổi, khôi lỗi. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía thi thể quỷ dị trên mặt đất không có bất kỳ vết máu gì. Không sai. Thủ hộ căn đại điện này chính là một hạng bí thuật khôi lỗi thuật trong các hạng bí thuật ngự thú môn, không truyền ra ngoài, tên là phong hồn khôi lỗi thuật. Trước rút ra thần hồn mục tiêu chế thành phong linh khôi lỗi châu. Lại dùng bí pháp luyện chế thi thể mục tiêu, sau khi trải qua đủ kiểu luyện chế, mục tiêu thi thể có thể vạn năm bất hủ, mà lại linh hoạt không mất, ngoại trừ không có sinh khí, giống như người thường. Lại phối hợp phong linh khôi lỗi châu trong tay ngươi, có thể trở thành khôi lỗi cường đại mặc cho bọn hắn khống chế. Ngự thú môn luyện chế loại khôi lỗi như thông tí hỏa hầu vương này, thích hợp nhất cho chiến đấu ở những nơi không gian có hạn. Nói xong, Lam Thủy Kiều nhìn thoáng qua căn đại điện này chiếm diện tích mấy trăm mét, trong đại điện này có không gian thu hẹp, chiến lực thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này có thể phát huy đến lớn nhất, nếu vương giả khai phủ cảnh không biết rõ tình hình đâm đầu trực tiếp xông vào, sợ cũng sẽ gặp độc thủ thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này. Như vậy, Diệp Chân có chút thất vọng, vì trước đây Diệp Chân còn có qua một tia hy vọng xa vời. Diệp Chân cảm thấy thông tí hỏa hầu vương này cũng là một loại yêu thú vương cấp, sau khi chém giết, nói không chừng hắn có thể dùng Thận Long Châu hấp thu luyện hóa ra tinh hồn châu. Thần thông của thông tí hỏa hầu vương thông tí này, Diệp Chân rất ưa thích chặt. Hiện tại xem ra, Diệp Chân lại suy nghĩ nhiều. Dựa vào kiến thức của Diệp Chân đối với Thận Long Châu, loại yêu thú này sớm đã chết đi rất lâu, sống trong hình thái khôi lỗi, hẳn không cách nào ngưng ra tinh hồn châu. Một bên nói, Lam Thủy Kiều vừa đi tiến vào căn đại điện luyện đan này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hạt châu huyết sắc phong linh khôi lỗi châu trong tay Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, phong linh khôi lỗi châu này còn có một cái đặc điểm, người biết chưa? Lam Thủy Kiều đột nhiên nói. Diệp Chân giật mình, hỏi, đặc điểm gì? Ngươi dùng thần niệm chìm vào, cảm ứng sẽ biết. Lam Thủy Kiều nói. Úp. Diệp Chân nghi ngờ một cái, thần niệm hơi động một chút. Khi thần niệm trên người Diệp Chân ba động bay lên, thân hình Lam Thủy Kiều như tia chớp, mãnh liệt bắn hướng về phía Diệp Chân. Khi thân hình bắn ra, một đại thủ tràn ngập linh lực thanh sắc ngay lập tức chụp tới phong linh khôi lỗi châu trong tay Diệp Chân. Ầm ầm, kinh hồn thiên lôi đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra. Lam Thủy Kiều quá sợ hãi, ngươi không dùng thần niệm quan sát. Lam thượng nhân, ở trước mặt ngươi dùng thần niệm chìm vào một kiện hung vật không rõ, Diệp Chân ta còn không có ngu như vậy. Diệp Chân cười lạnh, động tác Lam Thủy Kiều không thay đổi, ngón trỏ vạch một cái. Một mảnh tinh vân lam sắc ngưng tụ tại phía trên trán, chặn kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Đồng thời, quang hoa đại thủ linh lực tràn ngập thanh sắc chụp vào Diệp Chân bỗng nhiên tăng vọt. Ám đoạt không thành lập chuyển thành minh đoạt. Ánh sáng hoàng thổ sắc đột nhiên nổ tung, một đòn khôn nguyên thần trưởng nhấn ra, đụng vào linh lực đại thủ tràn ngập thanh sắc của Lam Thủy Kiều. 3. Đại thủ linh lực thanh sắc mênh mang và khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân như hai cây kim châm hơi vỡ vụn, sắc mặt Lam Thủy Kiều vì đó đại biến. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, ngươi cũng có chút ánh mắt. Hừ lạnh ở giữa, quang hoa lóe lên, Diệp Chân thu huyết sắc linh châu phong linh khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương vào trong chữ vật giới chỉ. Thần sắc Lam Thủy Kiều lập tức trở nên có chút do dự. Hừ, nể mặt Thanh Đồng, lão thân lần này không làm khó ngươi. Khi đang nói chuyện, thân hình Lam Thủy Kiều hơi chao đảo một cái, trong đại điện đột ngột xuất hiện trên trăm đạo huyễn ảnh hóa thân Lam Thủy Kiều. Ừm, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt, kiếm tâm thông minh bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, Diệp Chân chuẩn bị tìm ra chân thân Lam Thủy Kiều trong hơn trăm huyễn ảnh hóa thân. Hẳn là gió. Khi Diệp Chân tìm ra chân thân Lam Thủy Kiều, chân thân Lam Thủy Kiều bỗng nhiên hướng về đại điện ngoài cửa vọt ra, bao gồm trăm đạo huyễn ảnh hóa thân của hắn cũng đi ra, cũng trong cùng một lúc chạy về phía ngoài cửa đại điện. Trong thời gian ngắn, Lam Thủy Kiều đã biến mất tại trong căn đại điện này. Mã. Sau khi Lam Thủy Kiều rời đi, nhìn tình cảnh trong đại điện luyện đan, Diệp Chân nhịn không được sổ một câu nói tục. Lam Thủy Kiều này quá giảo hoạt, so với hồ ly còn muốn giảo hoạt hơn. Vừa rồi huyễn ra hơn trăm đạo hóa thân huyễn ảnh, để Diệp Chân như gặp đại địch, tìm kiếm chân thân. Nhưng Lam Thủy Kiều lại mượn một khắc đó, hơn trăm đạo huyễn ảnh hóa thân, trong một khắc đó đã lật khắp toàn bộ đại điện luyện đan. Trong đại điện luyện đan trước đây, Hàn Ngọc Tủ quan bế thịnh phóng thiên tài địa bảo, lúc này toàn bộ được mở ra. Vừa rồi Lam Thủy Kiều công kích Diệp Chân là giả, mượn cơ hội tìm kiếm bảo bối trong đại điện luyện đan mới là thật. Ngoại trừ phụ cận quanh người Diệp Chân, địa phương khác cơ hồ đều bị Lam Thủy Kiều lục soát. Nhìn đại điện luyện đan trở nên lang tịch một mảnh, Diệp Chân kém chút tức nổ phổi. Hắn phế tâm phế lực chém giết thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi trong coi luyện đan đại điện, nếu không phải vấn đề vận khí, thiếu chút nữa để cho bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều thu được bảo bối. Vì sao nói đến vấn đề vận khí? vì vừa rồi khi huyễn ảnh hóa thân của Lam Thủy Kiều lục soát đại điện luyện đan, mặc dù thành công, nhưng cũng bị kiếm tâm thông minh của Diệp Chân bao trùm giám thị. Lam Thủy Kiều lật khắp toàn bộ luyện đan đại điện, cũng không có tìm được bất kỳ bảo bối nào. Những thứ cái trong Hàn Ngọc Hoành này, quả thật có đại lượng thiên tài địa bảo, mặc bên dù có Hàn Ngọc bảo tồn, nhưng bịt kín cũng không phải quá tốt, trải qua 100 năm thời gian, đại đa số đã hỏng, đã sớm đã mất đi tác dụng vốn có. Duy nhất biến mất, chính là mười mấy dạng dụng cụ luyện đan trên bàn chính giữa đại điện. Hẳn là bị Lam Thủy Kiều cuốn đi. Nhưng, vì sao Lam Thủy Kiều lại nhắc nhở Diệp Chân? Trong đại điện luyện đan, thiên tài địa bảo bị hủy sạch, nhưng lò luyện đan lại là bảo bối chân chính. Từ khi tu kiến lên, vạn thú cốc này đã tồn tại ngàn thành, nói một cách khác. Trước mắt lò luyện đan khổng lồ này là bảo bối truyền thừa ngàn năm, trước đây Diệp Chân còn không có chú ý đến. Ly, hỏa, dạo qua một vòng, Diệp Chân phát giác trên thân lò luyện đan lò tìm được hai chữ cổ triện. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân dùng thần niệm bao phủ lại hai chữ ly hỏa trên lò luyện đan, định thu vào trong được chữ vật giới chỉ mang đi. Thần niệm thúc giục, khi lò luyện đan lắc lư một cái, không có bị thu vào. Nặng như vậy, Diệp Chân lần nữa giật nảy cả mình. Khi hắn dùng thần niệm thu đồ vật vào trong chữ vật giới chỉ, mấy vạn cân đồ vật đều có thể một lần thu vào, không nghĩ tới, không thể cho thu lò luyện đan này vào. Xong bằng tỉ thí, Diệp Chân thử nghiệm giơ một cái, cũng không có cử động. Cái đồ chơi này đến cùng nặng bao nhiêu? Ly hỏa, nặng đến 108 vạn cân. Nửa ngày sau, tận dưới đáy đan lô, Diệp Chân tìm được một hàng chữ nhỏ, sau đó, trực tiếp bó tay. 108 vạn cân, dãy núi bình thường sợ cũng nặng như vậy. Đáng tiếc, ta không phải luyện đan sư. Than tiếc một tiếng, Diệp Chân nghĩ trăm phương ngàn kế suy nghĩ. Cuối cùng, bỏ ra nửa khắc đồng hồ, đem chữ vật giới chỉ nhắm ngay ly hỏa lò luyện đan, dùng lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, mới thu được lò luyện đan ly hỏa này. Hôm nay Diệp Chân cũng xem như mở mang kiến thức, lần thứ nhất thấy được vật nặng không cách nào dùng thần niệm thu vào, trong chữ vật giới chỉ. Lò luyện đan ly hỏa này cực nặng, thi thể thông tí hỏa hầu vương càng nặng. Nếu thi thể thông tí hỏa hầu vương bất thủ không hỏng, lại có thể so với kim thạch, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước tiên Diệp Chân trực tiếp mang đi. Làm xong mọi việc, Diệp Chân lại thử một chuyện. Dựa theo Lam Thủy Kiều nói, dùng thần niệm chìm vào trong phong linh khôi lỗi châu. Giống. Khi thần niệm chìm vào, một thần hồn thông tí hỏa hầu vương, như ma thần quanh thân đốt liệt diễm cuồng hống một tiếng, tập sát hướng về thần niệm Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, phá tan một đạo thần niệm xâm nhập của Diệp Chân thành từng mảnh. Thân hình không hiểu run rẩy một chút, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng khó coi. May mắn, không có nghe theo lời Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, bằng không, chỉ bằng một khắc này thần hồn bị hao tổn mang tới rung động, Diệp Chân sẽ sập bẫy của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Tính mệnh có thể giữ được hay không, nhưng mọi thứ trong đại điện luyện đan này, bao gồm phong linh khôi lỗi châu, sợ đều sẽ bị Lam Thủy Kiều lấy đi. Nhưng, điều này cũng làm cho Diệp Chân xác định một chuyện. Lam Thủy Kiều, để ý phong linh khôi lỗi châu này, chỉ sợ phong linh khôi lỗi châu này thật là bảo bối. Nên đi địa phương khác nhìn một chút. Sau khi vơ vét đại điện luyện đan không còn gì, Diệp Chân đi ra khỏi đại điện luyện đan, trước mắt một thông đạo hình chữ thập, phương xa, hình như có hư ảnh đại điện. Phanh phanh. Âm thanh liên tục nổ vang theo quy luật, một tiếng lại một tiếng từ phương xa truyền đến, Diệp Chân vội vàng chạy đi qua. Lam Thượng Nhân. Nhìn Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đang phá phong cấm cửa điện một tòa đại điện, thần sắc Diệp Chân có chút giật mình. Nhìn thấy Diệp Chân, thần sắc Lam Thủy Kiều có chút âm lãnh, tiểu tử, ngươi nên tránh xa một chút, không nên ép lão thân hạ sát thủ đối với ngươi. Ánh mắt Diệp Chân dò xét hướng về phía bốn phía, thanh âm Lam Thủy Kiều lại vang lên. Trên thông đạo thập tự này, có mấy gian đại điện. Trên mỗi cửa điện một tòa đại điện, đều răng đầy phong cấm cực kỳ cường đại, không có phù lệnh là không có cách nào tiến vào. Nhưng, trận pháp nơi này đã sớm không ai chủ trì, cho nên dùng ma lực cũng có thể đánh vỡ phong cấm cửa điện này. Trước mắt tòa đại điện này, là lão thân chọn. Ngươi nên tránh ra xa, bằng không, đừng trách lão thân ra tay ác độc. Thanh âm Lam Thủy Kiều cảnh cáo lần nữa vang lên. Quan sát một chút chung quanh, Diệp Chân nhẹ gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, sau đó ngoặt về một ngã tư đường khác. Diệp Chân đoán, lời nói vừa rồi của Lam Thủy Kiều không có dối gạt. Dọc theo đại đạo đi về phía trước hơn 20 dặm, đi tới một đạo đầu, một tòa đại điện được ánh sáng lục sắc bao trùm xuất hiện trước mắt Diệp Chân. Trên cửa điện 10 mét vuông, quang hoa phong cấm lóe lên nồng hậu dày đặc. Ầm. Vừa tiện tay nhấc lên, một đòn thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng đánh lên, phát ra ầm ầm nổ vang, phong cấm quang hoa trên cửa điện lấp lóe, rõ ràng giảm bớt một tia, phát hiện được điều này, để thần sắc Diệp Chân vui vẻ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhất trưởng chuẩn bị vận dụng khôn nguyên thần trưởng, liên tục oanh kích phong cấm cửa điện này, Nhưng, khi bàn tay nâng lên, Diệp Chân lại vỗ trán của mình nở nụ cười khổ. Ta đúng là ngốc. Có đường tắt không cần, càng muốn ngốc hô hô đi oanh phong cấm đại môn kia, may mắn ta kịp phản ứng. Dùng thần niệm đắm chìm trong tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, Diệp Chân như con cá thật nhanh đi vào lòng đất, một bên ghé qua, một bên cười khổ. Không sai, từng tòa đại điện này đều có trận pháp thủ hộ, trên cửa chính thậm chí có phong cấm cường đại hơn, muốn tiến vào, chỉ có thể dùng ma lực đánh nát phong cấm đại môn. Nhưng Diệp Chân không cần. Diệp Chân sẽ độn thổ, hoàn toàn có thể tự do xuất nhập phạm vi 20 mét từ lòng đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận pháp kim hệ khắc chế độn thổ lòng đất, một tầng lực lượng kim hệ vô cùng dày đặc, như một cái bọc lớn vây trong phạm vi sâu 20 mét trong lòng đất, để võ giả dùng độn thổ thần thông không cách nào tiến vào. Nhưng, Diệp Chân đã tiến vào trong, lại có thể tùy ý hành động sâu 20 mét, ngoại trừ không thể rời đi, mỗi một đại điện, Diệp Chân muốn đi vào thì đi vào, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Loại tình huống này, bảo bối trong vạn thú điện, chẳng phải là tùy ý cho Diệp Chân lấy. Chỉ sợ năm đó vị kia Ngư Khiếu Thiên Môn chủ ngự thú môn, kia được xưng là nhất hùng tài đại lược trên đời này, cũng không nghĩ ra sẽ có tình huống hôm nay. Trận pháp phòng ngự độn thổ thần thông hữu hiệu, nhưng lại không ngăn cản được Diệp Chân chợt tới chợt lui trong đại điện. Chung quanh thập tự đại đạo luyện đan điện còn có 4 đại điện khác, chưa đến 100 hơi thở, Diệp Chân lợi dụng thuật độn thổ xông vào trong 2 gian đại điện khác. Đáng tiếc là, trong 2 gian đại điện khác trống rỗng, một gian đại điện vô cùng chật vật, danh tự một gian đại điện khác lại làm cho Diệp Chân ngây ngốc một chút. Trừng thú điện, dùng thần niệm quét một vòng, phát hiện không có khôi lỗi thủ hộ bên trong trừng thú điện. Diệp Chân mới từ lòng đất đi ra. Khi đi ra, trên đỉnh đầu liền bao trùm một tầng xương vỡ, xương phấn, toàn bộ trong đại điện tràn ngập một loại máu tươi đặc mùi cực độ nồng hậu dày. Khi triệt để đi ra, Diệp Chân sợ ngây người. Đây cần xử lý bao nhiêu yêu thú mới có thể hùng vĩ thảm liệt như thế? Trong phạm vi khoảng 2000 mét trừng thú điện này, trong góc mỗi một nơi đều phủ lên thật dày một tầng các loại xương cốt, răng, xương đầu, xương ngón tay trên người yêu thú. Có những vô cùng yếu ớt, xương đều dày cỡ một thước, dày nhất là địa đầu, bạch cốt chất lên cao tới 1 mét. Một kiện lại một kiện hình cụ chôn, ở trong bạch cốt nhìn đều để người sấm hoảng to lớn, bày biện ra một bầu không khí phi thường thảm liệt âm trầm. Ở trong trừng thú điện, lỗ tai Diệp Chân hình như cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết ngàn vạn yêu thú. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực Diệp Chân chưa hề đi ra, nhưng chỉ cảm giác đã để nó run lẩy bẩy. Đó là oán niệm lưu lại của ngàn vạn yêu thú sau khi chết thảm. Phi tốc dạo qua một vòng, sau khi phát hiện không có bất kỳ thu hoạch gì, Diệp Chân như chạy khỏi trừng thú điện. Trừng thú điện này mang đến cảm giác quá kinh khủng cho người ta, toàn thân cũng không được tự nhiên. Trốn vào lòng đất, lập tức dễ chịu rất nhiều. Sau mấy hơi thở, Diệp Chân đi đến phía dưới đại điện trong ngã tư đường nhất, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều còn đang ra sức oanh kích cấm chế đại điện này. Nhưng, oanh kích thời gian dài như vậy, cấm chế cửa điện đại điện này đã trở nên phi thường yếu kém, không bao lâu thời gian, Lam Thủy Kiều sẽ có thể tiến vào. Khi đi ngang qua, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Lam Thủy Kiều có thể thu hoạch lấy bảo bối của Diệp Chân hắn, vì sao Diệp Chân không thể thu hoạch lại bảo bối của Lam Thủy Kiều, còn bảo đảm thu vô cùng vui vẻ. Phanh phanh. Khi Lam Thủy Kiều đại lực oanh kích cấm chế cửa điện, Diệp Chân đã chui đến phía dưới đại điện. Dùng thần niệm cẩn thận đảo qua, Diệp Chân lại kinh hãi. Lại có một thêm thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Trong góc đại điện này, một thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi như tượng đá vô thanh vô tức ngây người trong góc. Mặc dù thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi kinh khủng, nhưng có kinh nghiệm lần trước đối phó nó, phối hợp thêm tâm kiếm kim quang của Diệp Chân. Sau mấy hơi, trong tay Diệp Chân lại có nhiều thêm một phong linh khôi lỗi châu. Ánh sáng lóe lên, thi thể phong linh khôi lỗi châu và thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bị Diệp Chân mang đi. Trong đại điện này, như trong luyện đan điện, 4 vách tường lít nha lít nhít hàn ngọc hộp, nhưng hàn ngọc hộp tương đối nhỏ, lớn nhất không cao hơn 1 thước vuông. Mở ra một cái trống không, lại mở ra một cái, vẫn trống không. Liên tiếp lật ra 10 cái hàn ngọc hộp, đều trống không. Đang lúc Diệp Chân một mặt thất vọng, tiện tay lật ra một hàn ngọc hộp, đột nhiên xuất hiện 2 đồ vật lớn chừng quả trứng gà sáng lấp lánh. Yêu đan, thiên giai trung phẩm yêu đan. Diệp Chân đại hỉ, lần này cuối cùng không đến mức tay không quay về. 2 khỏa thiên giai trung phẩm yêu thú cầm tới bên ngoài cũng coi như có chút giá trị. Diệp Chân vô cùng hưng phấn lần lượt lục lọi, thỉnh thoảng có thể lật ra mấy hàn ngọc hộp có yêu đan, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện mấy khỏa thiên giai thượng phẩm yêu thú yêu đan. Đây là địa phương ngự thú môn chứa đựng yêu đan, khi đỉnh phong nhất chứa đựng vài chục vạn khỏa yêu đan, nhưng khi ngự thú môn bị hạ bệ mấy trăm năm qua, đều dùng rất nhiều nơi chứa đựng yêu đan. Trước khi bị hủy diệt, lịch đại nơi này chứa đựng hạ yêu đan đều bị dùng hết 9 thành 9. còn lại mặc dù rất ít, nhưng đối với Diệp Chân lại không ít. Dưới sự hưng phấn, vẻn vẹn mất trăm hơi thở thời gian, Diệp Chân đều lật ra một lần tất cả hàn ngọc hộp trong yêu đan điện, tổng cộng lật ra 474 khỏa yêu đan. Trong đó thiên giai hạ phẩm yêu đan có 291 khỏa, thiên giai trung phẩm yêu đan có 168 khỏa, thiên giai thượng phẩm yêu đan chỉ có 15 khỏa. Nếu luận tài phú, đây tuyệt đối là một bút tài phú cực kỳ hải lượng. Bình thường giá bán một khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, từ 3 đến 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá bán thiên giai trung phẩm yêu đan đã vượt qua 10 vạn khối. Tính toán ra, đây tuyệt đối là tài phú mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu Diệp Chân có thể trong thời gian ngắn bán ra toàn bộ những yêu đan này, vậy đơn giản là phú khả địch quốc. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đột nhiên triệt để minh bạch giáo chủ Giản Thiên Hùng trước đây nói tới hai chữ quyền thế. Trên con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ, quyền thế càng quan trọng. Một vương giả khai phủ cảnh, chính là thiên tài, cũng phải dùng vô số tài nguyên tu luyện mới có thể đắp lên, lượng lớn tài nguyên tu luyện kia, cũng không phải dựa vào người có thể có được. Nếu Diệp Chân phấn đấu mấy năm, cũng chỉ có mấy trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhất định còn phải tăng thêm vận khí, trong đó đại bộ phận, phát vẫn của cải của người chết. Nhưng ở đây, chỉ một chút tài nguyên ngự thú môn lưu lại, có thể để Diệp Chân trở thành phú khả địch quốc, gấp mấy lần tài phú tích lũy được mấy chục năm trước đây Diệp Chân. Nhưng ngự thú môn chỉ lưu lại một phần nhỏ tài nguyên. Chớ nói chi như Nhật Nguyệt Thần Giáo, một đại tông môn đang như mặt trời mọc giữa ban trưa. Trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo có 17 cái phân đường, tổng số giáo chúng bên ngoài đạt tới hơn trăm vạn, trong đó tu vi trên hồn hải cảnh, bao gồm thành viên hồn hải cảnh, số lượng nhiều hơn 20 vạn trở. Nếu 20 vạn võ giả hồn hải cảnh này, bình quân một ngày sáng tạo 10 khối trung phẩm linh tinh thuần giá trị cho thần giáo, ngày đó sẽ có 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một năm vậy 7-8 ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng nếu người liều sống liều chết, cho dù chia 8 múi, cũng không kiếm được nhiều tài phú như vậy. Hơn nữa, dựa vào tỷ lệ lợi dụng thần giáo, một thành viên hồn hải cảnh phổ thông, bình quân mỗi ngày sáng tạo ra giá trị tuyệt đối sẽ hơn 10 khối trung phẩm linh tinh. Xem ra, sau khi ra ngoài, ta phải làm một chút gì cho thần giáo. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, đánh thức Diệp Chân trong trầm tư. Hừ, hít bụi đi. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Diệp Chân đột ngột trầm xuống, trong nháy mắt biến mất. Thân hình Diệp Chân biến mất còn chưa được 10 hơi công phu, đại môn yêu đan điện bị đẩy ra. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều có chút mệt mỏi đi vào đại điện. Mặc dù tu vi của nàng cao tới chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, nhưng oanh kích cường độ cao liên tục không ngừng, vẫn như cũ để cho nàng có chút cố hết sức. Không có thủ hộ khôi lỗi. Ánh mắt quét một vòng, trong mắt Lam Thủy Kiều có vẻ thất vọng. Trong vạn thú điện, đại điện chân chính có bảo bối đều sẽ có thủ hộ khôi lỗi thủ hộ. Đại điện này không có phát hiện thủ hộ khôi lỗi, vậy đại điện này cũng không giá trị gì. À, không đúng. Khi ánh mắt nhìn đến từng cái hàn ngọc hộp bốn vách tường, sắc mặt bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều lần nữa biến đổi, lập tức nhào tới. Khí tức yêu đan. Còn lưu lại có một tia khí tức yêu đan. Nơi này là yêu đan điện. Quá sợ hãi, Lam Thủy Kiều nhanh chóng kiểm tra một lần tất cả hàn ngọc hộp, thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Có người đến qua, hơn nữa còn dùng đại giới phi thương chém giết thủ hộ khôi lỗi. Trên cạnh góc tường, Lam Thủy Kiều phát hiện một mảnh đá rất tươi mới, thần sắc lập tức trở nên vô cùng hoang mang. Cửa điện đại điện này rõ ràng bị quan bế, bên trong làm sao có thể có người. Hơn nữa, ta ở bên ngoài, căn bản không có cảm ứng được bất kỳ động tĩnh đánh nhau. Đến cùng là ai, có thể thần thông quảng đại như vậy trước mặt lão thân lấy đi những thứ kia. Những yêu đan còn thôi, còn có khôi lỗi. Trường mi Lam Thủy Kiều lập tức nhăn thành một chữ xuyên, bất kỳ ai trong đoàn người chung với ta, hẳn đều không có bản sự này, chẳng lẽ còn có cao nhân khác xông vào. Lúc nghi hoặc, Lam Thủy Kiều cau mày hướng đến đại môn đại điện khác, đại điện này có hai đại môn. Dưới nền đất, Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng được bộ dáng Lam Thủy Kiều, có một loại xúc động muốn cười. Nói ngươi nghe là ta lấy đó, hiện tại ta trước ngươi lấy đi bảo bối, còn đang xem cảm xúc của ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân rất bén nhạy chú ý tới động tác hướng đi của Lam Thủy Kiều, đến một đại môn khác. Khi Lam Thủy Kiều lần nữa bắt đầu phanh phanh, từ nội bộ oanh lên cấm chế một cánh cửa khác, Diệp Chân đã từ lòng đất độn thổ qua, sau khi xuyên qua một đạo hành lang dài rằng rặc, lại tìm tới một gian đại điện trống rỗng, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một đầu có hai lối đi không giống nhau. Đầu này có hai lối đi hai bên không giống nhau, cách mỗi 100 mét, đều đúc một cái thanh đồng đầu thú cao tới 10 mét, cực kỳ dữ tợn nhìn xuống mặt đường. Liếc nhìn lại, thẳng đến cuối con đường, hơn 100 cái cự đại thanh đồng đầu thú đứng thẳng, trong con đường sấn thác, khí thế gian đại điện kia cực độ bất phàm. Chẳng lẽ đây là chủ điện vạn thú điện? Trong lòng Diệp Chân hơi động, Qua mấy hơi thở, từ lòng đất chui đến trước cửa đại điện. Khi đứng trước cửa gian đại điện khí thế phi phàm này, thần sắc Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ, kém một chút đã la thất thanh. Dương Nhất Quan. Diệp Chân không nghĩ tới, ở chỗ này lại phát hiện Dương Nhất Quan lúc trước hô đám người, một mình dẫn đầu tiến vào Vạn Thú Điện. Lúc này Dương Nhất Quan cũng như Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, cực kỳ cật lực oanh kích lên phong cấm cửa điện đại điện trước mắt. Nhìn bộ dáng của Dương Nhất Quan, Diệp Chân lại cuồng hỉ. Đại điện Dương Nhất Quan đứng trước, tuyệt đối là bảo tàng chi địa chân chính của Ngự Thú Môn. Bằng không, Dương Nhất Quan không cần thiết tốn thời gian ở nơi này. Đại điện trước mắt này, tuyệt đối bất phàm. Không chỉ vì Dương Nhất Quan xuất hiện ở chỗ này, khí thế phi phàm của đại điện này, còn có phong cấm cửa điện hết sức dày đặc, đều chứng minh cho mọi thứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhìn bộ dáng của Dương Nhất Quan trước đại điện, tận lực oanh kích một đoạn thời gian, nhưng phong cấm cửa điện đại điện này cũng chỉ mới vừa giảm bớt một nửa mà thôi. Mỗi một lần Dương Nhất Quan toàn lực công kích, quang hoa phong cấm cửa điện tiêu hao cũng phi thường có hạn. Thú Linh Điện. Phía trên tấm biển cung điện có viết ba triện chữ đại cổ xưa. Không biết trong Thú Linh Điện này có vật gì tốt. Khi thần niệm dao động, Diệp Chân đột nhiên xuyên thẳng qua trong lớp đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã xuất hiện dưới đáy Thú Linh Điện đại điện. Trong nháy mắt, thả thần niệm ra ngoài. Trước cảm ứng một cái, lại đi vào thăm dò, Diệp Chân đoán, theo quy mô Thú Linh Điện khẳng định sẽ có khôi lỗi thủ hộ cực kỳ cường đại thủ hộ. A, thần niệm bị áp chế. Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến đổi. Khi thần niệm của hắn tiếp cận mặt đất đại điện này, lại bị áp chế trên phạm vi lớn, thần niệm không cách nào cảm ứng xuyên qua lòng đất được. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, nơi này hẳn là phòng chủ điện Vạn Thú Điện. Diệp Chân đại hỉ, sau khi đại hỉ, cũng có lo lắng. Bình thường khôi lỗi phòng thủ đại điện đều là Thông Tý Hỏa Hầu Vương tồn tại khủng bố như vậy, Thú Linh Điện này là nền tảng để Ngự Thú Tông phục hưng, thủ hộ khôi lỗi bên trong sẽ kinh khủng bực nào. Khi quan sát đại điện chung quanh thử một lần, Diệp Chân phát hiện vô luận chỗ nào, thần niệm đều không thể tiến vào trong đại điện này. Chỉ cần rời đi phạm vi đại điện, thần niệm sẽ có thể khôi phục bình thường. Chỉ có thể mạo hiểm. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân tìm hẻo lánh, chậm rãi từ dưới lòng đất trồi lên mặt đất, trước hết nhất lộ ra ngoài, chỉ một cái đầu. Thân hình hơi chuyển một cái, toàn bộ tình cảnh trong đại điện lập tức thu vào đáy mắt. Đại điện cực kỳ rộng lớn, cao chừng 100 mét, chiếm diện tích cỡ hơn 2-3 ngàn mét, bốn phía tràn ngập quang hoa oánh oánh của tủ ô vuông. Phía trên rất nhiều tủ ô vuông, đều bao trùm một tầng ánh sáng lục sắc. Hẳn là trận pháp bảo hộ hoặc trận pháp phong ấn. Chỉ có bảo bối chân chính mới có thể vận dụng trận pháp bảo hộ, hoặc phong ấn trận pháp. Trong một khắc này, Diệp Chân có một loại xúc động mừng như điên. Thật sự có bảo vật. Trước đây đồ vật luyện đan điện hay yêu đan điện, đều dùng tủ hoặc hàn ngọc hộp chứa đựng, căn bản không có dùng trận pháp bảo hộ hoặc trận pháp phong ấn đơn độc. Mà trong đại điện này, đồ vật có được trận pháp bảo vệ và trận pháp phong ấn, hơn 10 món. Diệp Chân dám khẳng định, những vật này khẳng định là bảo bối không tầm thường. Nhưng, Diệp Chân cũng không có bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc. Nơi này có bảo bối là thật, nhưng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Trong góc đại điện, một bóng người to lớn như cương kiều thiết chú, để Diệp Chân theo bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cũng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi thủ hộ. Trong góc kia, bóng người to lớn cương kiều thiết chú so với hai Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi mà Diệp Chân gặp phải trước đây hình như rất giống nhau. Nhưng, hình thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương, khôi lỗi trong Thú Linh Điện này so với hai con kia lớn hơn một chút. Hình thể gần như lớn hơn một nửa. Hơn nữa, hai con Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi trước đó chưa thức tỉnh, quanh thân cơ hồ không có bất kỳ khí tức gì, mà Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi trước mắt này. Mặc dù còn chưa thức tỉnh, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố. May là, nó còn chưa thức tỉnh. Chỉ cần còn chưa thức tỉnh, dựa vào Diệp Chân độn thổ thần thông, xử lý nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần niệm thúc giục, cả người Diệp Chân lập tức nhảy ra khỏi lòng đất, bàng bạc kiếm khí đột ngột từ trên thân Diệp Chân phát ra, thân hình phiêu khởi, định giống trước, trực tiếp đối phó hai Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi bằng một đao, lấy phong linh khôi lỗi châu, dù nó khủng bố đến đâu, cũng phải yên tĩnh. Nhưng khi thân hình Diệp Chân phiêu động, Diệp Chân bỗng nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác đang tiếp cận cổ hung thú. Trong nháy mắt tiếp theo, linh quang lấp lóe trong đại điện, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo cột sáng huyết sắc. Hai đạo cột sáng huyết sắc trong nháy mắt khóa chặt trên người Diệp Chân. Sợ hãi. Khi bị hai đạo cột sáng huyết sắc tỏa định, Diệp Chân không cầm được sợ hãi, hiển hiện từ đáy lòng, tùy tiện bay lên, còn có một loại cảm giác vô lực không cách nào phản kháng. Loại cảm giác này, ngay cả khi ở trước mặt vương giả khai phủ cảnh như giáo chủ Giản Thiên Hùng, đều không có. Chỉ có trong tiên cảnh linh mạch, khi đối mặt với lão tổ tông yêu tộc kia, Diệp Chân mới có loại cảm giác vô lực không cách nào phản kháng này. Khi ngẩng đầu, Diệp Chân thấy hình thể to lớn Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi đối diện hắn, chẳng biết lúc nào đã mở ra hai con ngươi, lạnh lùng theo dõi hắn. Hư! Tâm kiếm kim quang dài đến hơn 100 mét, mang theo tiếng xé gió thê lương điên cuồng chém ra, thậm chí bên trong còn bí mật mang theo một tia ánh sáng tử sắc cực kỳ nhạt. Đó là tử linh lực lượng luôn yên lặng trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân. Theo tu vi bão táp của Diệp Chân trong đoạn thời gian này, sức chịu đựng của Diệp Chân đối với tử linh lực lượng đã tăng lên trên diện rộng, đối với tâm kiếm tăng thêm lên tới 3 thành, thậm chí Diệp Chân có thể thừa nhận một tia lực lượng tử linh, bản thể mỏng như sợi tóc. Nhưng, Diệp Chân muốn dẫn động tử linh với một mảnh lực lượng như sợi tóc, trả ra đại giới sẽ là 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Đây là giao dịch giữa hắn và tử linh. Dẫn động một lần tử linh bản thể lực lượng, nhất định phải cung cấp 5.000 khối thượng phẩm linh tinh, làm thuốc bổ. 5.000 khối thượng phẩm linh tinh, đây chính là tương đương với 60 vạn khối trung phẩm linh tinh, đại thế giới to lớn, cho nên từ tu vi bão táp đến chú mạch cảnh tam trọng, Diệp Chân cũng chưa từng dùng tới. Vừa rồi đột nhiên phát hiện Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi trước mắt cực độ kinh khủng, phía dưới kinh hãi, lâm thời động niệm vận dụng. Theo ý nghĩ Diệp Chân, khả năng tâm kiếm kiếm quang của hắn không làm gì được Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi trước mắt, nhưng có một tia lực lượng tử linh bản thể, hẳn không vấn đề gì. Nhưng có đôi khi, ý nghĩ và hiện thực vô cùng chênh lệch, vô cùng tàn khốc. Tâm kiếm kiếm quang phi thường sắc bén chạm tới gần ngực Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi trước mắt, sau đó đã không có sau đó. Ngoại trừ chặt đứt vài sợi lông khí huyết sắc, lại không có bất kỳ vết tích gì. Xuy, một tiếng vang nhỏ, bất chợt để tia kỳ vọng trong mắt Diệp Chân biến thành một tia thất vọng, đó là tử linh bản thể lực lượng giấu trong tâm kiếm kim quang. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân đã thất vọng. Sâu nửa tấc, một tia tử linh bản thể lực lượng kia, chỉ chém ra một đạo vết thương sâu không đủ nửa tấc, trước ngực Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi, miệng vết thương vừa mới chảy ra một tia huyết dịch, dựa vào năng lực tự lành cường đại khép lại. Con ngươi Diệp Chân lại co rụt lại, máu tươi. Trước mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi này, lại có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã minh bạch hắn sai lầm cái gì. Kẻ trước mắt này, tuyệt đối không thể so sánh với hai Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi trước đây hắn gặp phải. Hơn nữa, gia hỏa này lại chảy máu, tuyệt đối không phải Khôi Lỗi ngự thú môn luyện chế. Đây chính là một Thông Tý Hỏa Hầu Vương chân chính, hơn nữa là một con cực kỳ cường đại, tu vi có thể so sánh với lão tổ tông Yêu Thần Điện. Một sự tồn tại kinh khủng. Ý thức được nguy hiểm to lớn, theo bản năng, thần niệm Diệp Chân khẽ động, quanh thân xuất hiện thổ linh lực ba động cực kỳ huyền ảo, thân thể trầm xuống, định trốn vào mặt đất. Cũng trong một giây này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị thương đối diện bỗng nhiên đi lên nửa cước. Ầm. Thú linh điện đung đưa kịch liệt một cái, nhưng nhanh hơn so với lắc lư, là một vòng quang hoa hỏa sắc. Một vòng quang hoa hỏa sắc, như nước gợn sóng trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ thú linh điện. Xuy. Vớ giày dưới lòng bàn chân bị đốt cháy, và mùi da thịt bị đốt cháy khét tràn ngập tỏa ra. Trong tiếng kinh hô, Diệp Chân đang muốn trốn vào mặt đất đã nhảy dựng lên, mã, bỏng chết ta. Ngay lúc đó, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chân chính lại cực kỳ say mê hít mũi một cái. Nhắm mắt lại cùng ít mấy hơi, sau đó nói một câu để Diệp Chân dùng mình. Thật là thơm, 100 năm, bản vương đều chưa ngửi được qua mùi thịt nướng. Một bên nói, một bên nhắm mắt lại khắp nơi có rút lấy cái mũi. Cuồng ngửi ngửi mùi da thịt bị đốt cháy khét. Trên thực tế, là mùi hương bàn chân Diệp Chân bị đốt cháy khét. Khuôn mặt Diệp Chân lập tức bị kinh hãi đến trắng bệch, trước mắt câu nói này, làm sao nghe vô cùng kinh khủng, nghe ý kia, hình như Diệp Chân sắp trở thành đồ ăn. Nghĩ tới mình bị kẻ trước mắt này nướng chín ăn hết, Diệp Chân sợ hãi đánh mấy cái dùng mình. Về phần trốn, Diệp Chân nhìn trên mặt đất tràn ngập ra quang hoa hỏa sắc như nước gợn sóng, mặt mũi Diệp Chân tràn đầy cười khổ. Trước mắt gia hỏa này rất kinh khủng, chỉ dậm chân một cái, trên mặt đất đã tràn ngập linh lực hỏa sắc vô cùng dày đặc, trực tiếp để thuật độn thổ của Diệp Chân mất đi hiệu lực, muốn vây chết Diệp Chân ở nơi này. Vật nhỏ, đừng sợ. Nhìn vẻ mặt Diệp Chân khiếp sợ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi chân chính đột nhiên hắc hắc cười ha hả, hơn 100 năm, bản vương cuối cùng gặp phải một người sống, không hảo hảo giải giải tịch mịch trăm năm qua, bản vương sẽ không tùy tiện ăn ngươi. Chú mạch cảnh nhất trọng. Không, chú mạch tam trọng đỉnh phong tu vi. Lại có loại độn thổ thần thông, còn có thể giết tới bản vương, có ý tứ, có ý tứ. Nói đi, lão già nào phái ngươi tới? Ánh mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ trước mắt này, liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay tu vi của hắn. Đây là yêu thú sao? Ngay lúc đó, bên ngoài cửa điện to lớn của thú linh điện lắc lư, làm cho Dương Nhất Quan đang công kích phong cấm bị kinh hãi. Thú linh điện không hiểu vì sao chấn động, để Dương Nhất Quan đầu tiên là kinh sợ, sau khi hơi suy nghĩ, gương mặt lại cuồng hỉ. Là, chấn động này, khẳng định là tên kia vừa xoay người. Tên kia vẫn tồn tại. Ha ha, chỉ cần có gia hỏa kia, ngự thú môn chúng ta có hy vọng phục hưng, có hy vọng phục hưng. Dương Nhất Quan khoa tay múa chân cùng hô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.